Hoàng thị nhìn Lâm Hà bộ dáng, veo một tiếng bật cười nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nương ở giúp ngươi nói chuyện, ngươi khen ngược, nói nương là ác bà, ngươi à, ngày thường không có gì sự tình thời điểm, ngươi liền thích nghĩ đến nhiều, hiện tại này bị người ta chèn ép, còn nói là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Hà ngồi vào Hoàng thị bên người vãn nổi lên Hoàng thị cánh tay, cười nói, nương, ta biết ngươi đau ta, nhưng là hôm nay đại tẩu khả năng thật không có cái kia ý tứ, ta vừa kêu nàng cùng nhau tiến vào nàng cũng không tới. Ngươi trước kia cũng không thường nói nàng là cái hiểu chuyện hài tử sao, nàng sẽ không. Chương 415 thiên địch. Đại bảo cũng lập tức tiếp theo Lâm Hà nói, đúng vậy, nương, này Vân Kỳ chính là lúc trước các ngươi nói tốt, ta mới cười à, ngươi lúc ấy nói cái này Vân Kỳ chính là bầu trời thiếu trên mặt đất vô à, như thế nào tới một ngày liền không hảo. Không hảo cũng đừng trách ta, ngươi cũng đừng nói là ta quản giáo không tốt, là ngươi đồng ý tức phụ chính ngươi quản giáo à. Hoàng thị nhìn Lâm Hà cùng đại bảo nói chuyện bộ dáng. Có chút bất mãn đoán giận nói, các ngươi hai huynh muội sao lại thế này, như thế nào giúp đỡ người khác tới nói ngươi nương, này Vân Kỳ là đại bảo ngươi tức phụ, ngươi mặc kệ giáo, ai quản a? Nương, này tức phụ tự nhiên là đại ca phải quản giáo, nhưng nàng cũng là ngươi con dâu, ngươi cũng là muốn xen vào a, nàng sẽ không đổ vỡ, không hiểu địa phương, ngươi chậm rãi giáo là được, rốt cuộc gả đến nhà của chúng ta tới chính là nhà của chúng ta tức phụ, không hề là người khác, này tức phụ cùng nữ nhi là giống nhau, ngươi không cần quá so đo. Nếu so đo nhiều, đến lúc đó mâu thuẫn liền nhiều, ngươi tưởng bà cùng tức phụ chi gian mâu thuẫn nhiều, cuối cùng khổ sở còn không phải nhi. Từ sao, cho nên ngươi à, vì đại ca cũng hảo, về sau không cần giống hôm nay như vậy, nếu nàng làm không đúng địa phương, ngươi nói thẳng là được, không cần giống hôm nay như vậy lập tức liền đem mặt kéo xuống tới, nếu nàng không chịu quản giáo, đến lúc đó lại nói là không. Lâm Hà nhẹ giọng khuyên Hoàng thị. Đúng vậy, nương, Hà Nhi nói rất đúng, chính là cái này lý. Nếu nàng không nghe ngươi quản giáo, ta cũng không thuận theo nàng a. Đại bảo cũng ở một bên lấy lòng Hoàng thị. Hoàng thị nhìn nhi tử cùng nữ nhi nói như vậy, nhưng thật ra cũng nết môi nở nụ cười. Lâm Hà cùng đại bảo nhìn thoáng qua, lúc này mới trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này xem tức phụ cùng bà thật đúng là thiên địch a, hơi có chút không đúng, liền đem việc nhỏ hướng lớn chỉnh. Hôm nay nếu không phải chính mình cùng đại ca chống đỡ, nói không chừng nương muốn nhau khai. Lâm Hà cảm thấy người này thật là có chút mâu thuẫn. Kỳ thật chính mình nương thật không phải cái lợi hại người. Ngày thường đối thân thích hoặc là nói đúng chính mình trong nhà hạ nhân đều là tương đương bình thản, trước nay cũng không lay động cái giá, thậm chí có thể nhượng bộ tận lực nhượng bộ, không muốn nhiều sinh sự tình, như thế nào rốt cuộc tức phụ trên người, giống như liền biến thành dã man khắc nghiệt bà đâu, lúc này mới ngày đầu tiên liền ước gì muốn xảo đi lên, này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu, này thật là lúc này bà bệnh chung sao. Cũng không phải do Lâm Hà suy nghĩ chuyện này, Hoàng thị tống cổ nha đầu đi hô nhị ngưu tới cùng đại bảo đi kết toán đứa ở cùng trong nhà một ít hạ nhân tiền lương. Hoàng thị liền ở cùng Lâm Hà thương lượng năm nay ăn tết trong nhà muốn chuẩn bị một ít đồ vật, biên thương lượng liền biên làm trưởng càng dẫn người đi chấn trên, có chút đồ vật muốn trước mua liền phải mua đã trở lại. Lâm Hà cùng Hoàng thị thương lượng hảo một ít đại khái đồ vật liền ra trong viện. Trong viện thần nhi cùng tiểu bảo đều ở trong sân ốc, này muốn ăn tết, thần nhi mấy ngày nay cũng không cần làm thê, tiểu bảo cũng không cần ôn thư. Nhưng thật ra khó được đều ở trong sân chơi đùa. Lâm Hà nhìn Vân Kỳ cũng là một người ở trong sân ngồi, cũng nhìn không ra trên mặt thần sắc, liền đến chỗ nhìn, cũng không tham dự thần nhi bọn họ chơi đùa, chỉ là một người lẳng lặng ngồi. Lâm Hà cười cười, liền hướng Vân Kỳ bên kia đi qua. Lâm Hà cảm thấy này đại tẩu vào chính mình ra môn, đại ca đối đại tẩu cũng không săn sóc, nương đối tân tức phụ yêu cầu cũng pha cao. Thần nhi bọn họ cũng đều không hiểu sự, tổng phải cho nhân ra một ít thích ứng quá trình A. Mặc kệ người này hảo là không tốt, cũng gả vào cửa, cũng chính là chính mình trong nhà người. Tổng vẫn là muốn quen thuộc chút. Lâm Hà ở Vân Kỳ bên người ngồi xuống, cười nói, đại tẩu. Một người ngồi tưởng gì đâu, có phải hay không vừa tới có chút không quen thuộc, chờ hạ đại ca cùng cha tính xong chướng, làm đại ca mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, này thôn thật lớn đâu. Vân Kỳ nghe Lâm Hà nói lên đại ca, trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, sau đó lập tức sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh nói, không có việc gì. Đại ca ngươi cùng cha có chuyện làm hắn trước làm đi, ta liền tại đây trong viện ngồi cũng không có việc gì. Vân Kỳ thần sắc Lâm Hà là thấy được, Lâm Hà cũng không khỏi có chút oán trách đại bảo, này đại ca cũng thật là, mặc kệ thế nào, đều đem nhân gia cưới đã trở lại, này luôn là đừng làm nhân gia thương tâm a. Lại nói Vân Kỳ nhân gia lại không có làm sai sự tình gì, như vậy không khỏi quá mức chút, Lâm Hà cười nói, nếu không bao lâu đại ca liền tính xong rồi, kia chúng ta ở trong sân lao lao khái. Chúng ta không có việc gì thời điểm đều ở trong sân nói giỡn, về sau nhật tử lâu rồi ngươi sẽ biết, ngày thường chúng ta cũng chính là ở nhà làm chút theo sống, liêu chút nhàn thiên, sự tình trong nhà đều có bọn nha đầu làm, đại tẩu ở nhà mẹ đẻ ngày thường đều làm chút cái gì. Ngày thường đều là giúp đỡ cha ta phơi chút dược liệu, phân chút dược liệu linh tinh, trong nhà chuyện khác cũng không quá sẽ làm, nương cũng không cần chúng ta làm. Vân Kỳ nói, Nga, đúng vậy, đại tẩu trong nhà là làm nghề y y, kia đại tẩu không phải hiểu y y thuật, kia nhưng thật ra hảo, về sau trong nhà nếu có ai không thoải mái, cũng không cần chuyên môn đi thỉnh đại phu, trong nhà có cái có săn nữ đại phu đâu. Lâm Hà cười nói, sẽ không, ta chỉ là nhận thức chút dược liệu, chữa bệnh sẽ không, có việc vẫn là muốn thỉnh đại phu. Vân Kỳ có chút mặt đỏ xua xua tay. Kia không có việc gì thời điểm, đại tẩu cũng sẽ làm chút theo sống sao. Chúng ta nhàn rỗi thời điểm đều là dựa vào cái này tống cổ thời gian, về sau không có việc gì chúng ta liền có thể cùng nhau ở trong viện làm sống. Theo sống là sẽ chút, nhưng là sẽ không làm quần áo, chỉ biết theo chút túi tiền, khăn lụa linh tinh, may vá quần áo cũng sẽ một chút, bất quá làm không tốt. Vân Kỳ có chút ngượng ngùng nói. Kia đại tẩu không phải cùng ta giống nhau, ta cũng không quá sẽ làm. Ta nương còn thường xuyên nói ta, về sau làm người tức phụ sẽ bị bà mang đâu, kia đại tẩu ngươi cũng sẽ không làm, đến lúc đó nương sẽ mang ngươi. Thần nhi không biết khi nào cũng thấu lại đây nhỏ giọng nói. A, nương sẽ mắng. Vân Ký hỏi. Lâm Hà nhìn thần nhi, gõ gõ thần nhi đầu nói, ngươi nha đầu này, có thể đem chính mình cùng đại tẩu so sao. Nhân ra đại tẩu là từ nhỏ đi theo nàng cha nhận dược liệu mới không có thời gian học, ngươi xem ngươi là đang làm cái gì. Còn không biết xấu hổ nói đại tẩu cùng ngươi giống nhau. Thần nhi sờ sờ đầu, cố lấy miệng, ngồi không ra tiếng. Vân Kỳ cười nói, không có việc gì, ta sẽ không, nói không chừng còn không bằng thần nhi đâu, bất quá nhà này cũng không có dược liệu làm ta phơi, về sau ta đi theo thần nhi bọn họ cùng nhau học là được, hơn nữa ta nương cũng nói, cũng không phải thế nào cũng phải sẽ này đó, nữ nhân đời này tìm cái hảo quy túc so cái gì đều cường. Đại tẩu, ngươi nương như vậy cùng ngươi nói sao? Ta nương cùng ta đại tỷ không phải nói như vậy Nga, bọn họ nói đây là nữ tử cần thiết sẽ làm sự tình, nếu này đó đều sẽ không làm liền không phải cái đủ tư cách tức phụ đâu. Thần Nhi lại ở một bên sen mồm nói. Lâm Hà lại trừng mắt nhìn trừng Thần Nhi, qua đi hướng tới Vân Kỳ nói, đúng vậy, chúng ta nương không có đại tẩu nương như vậy khai sáng, chúng ta từ nhỏ nương liền bức chúng ta học mấy thứ này, nói này đó là nhất định phải sẽ, bất quá đại tẩu nương lời nói vậy cũng là có nàng đạo lý. Bất quá đảo không phải mỗi cái gia đình đều thích hợp. Lâm Hà có chút huyền chuyển nói. Chương 416 hảo tức phụ tiêu chuẩn. Vân Kỳ nhìn Lâm Hà, giống như vô pháp tiêu hóa Lâm Hà nói giống nhau. Lâm Hà chỉ là cười cười, liền đem đề tài lại dẫn tới nơi khác. Hàn huyên một hồi, đại bảo từ trong phòng ra tới. Lâm Hà kêu, đại ca, ngươi ra tới vừa lúc, tả hữu cũng không có gì sự tình đi. Ngươi mang đại tẩu đến trong thôn nơi nơi đi một chút bái, cũng hảo nhận lộ a. Đại bảo ngẩng đầu nhìn một bên Vân Kỳ có chút ngượng ngùng túi đầu, đại bảo vừa định mở miệng cự tuyệt, Lâm Hà duỗi tay đẩy đại bảo một phen, sau đó đem Vân Kỳ cũng kéo lên, đại bảo thở dài liền cùng Vân Kỳ cùng nhau đi ra ngoài, Lâm Hà nhìn hai người bóng dáng, kỳ thật này hai người nhìn đảo vẫn là xứng đôi, nam cao lớn rắn chắc, nữ ôn nhu văn nhã. Vân Kỳ đi rồi lúc sau, Lâm Hà thở dài, ở trong sân ngồi xuống, cùng Vân Kỳ hàn huyên vài câu, nhưng thật ra đối nàng có chút hiểu biết. Này Vân Kỳ đảo sắc thật không phải cái lợi hại khôn khéo người, nhưng là lại ở nhà mẹ đẻ thời điểm bị cha mẹ nuông chiều, này sợ là cái gì đều sẽ không làm, có lẽ thật là liền thần nhi còn không bằng, thần nhi tốt xấu có thể miễn cưỡng làm một kiện quần áo ra tới, cũng có thể xào vài món thức ăn, sợ cái này đại tẩu này đó đều là sẽ không, hơn nữa chỉ là sẽ không liền tính, nàng nương cho nàng giáo huấn giá trị quan cũng cùng Lâm Hà nhà bọn họ không quá giống nhau. Lâm Hà trong nhà mấy năm nay tuy rằng nói là kiếm lời chút tiền bạc, nhà này nha đầu hạ nhân cũng đều là có, rất nhiều sự tình cũng không phải một hai phải các nàng động thủ làm không thể, nhưng là không làm cùng không phải là hai loại bất đồng khái niệm, lúc này người cưới vợ không giống kiếp trước nữ nhân, nói có thể phân rất nhiều loại. Giống kiếp trước nữ nhân làm nhân gia tức phụ, hoặc là nữ cường nhân sẽ kiếm tiền, có thể hay không làm việc nhà có lẽ không phải như vậy quan trọng, hoặc là chính là hiền lương thục đức có thể ở nhà mang hài tử chiếu cố lão công cũng đúng, lại vô dụng cũng là có công tác có thể dưỡng chính mình. Cho nên không có cái thống nhất tiêu chuẩn nói tức phụ hẳn là thế nào. Nhưng là lúc này tức phụ lại là có cái thống nhất tiêu chuẩn phân chia, tốt tức phụ chính là muốn quản gia có nói, sẽ giúp chồng dạy con. Này cái gọi là quản gia có nói chính là bao gồm muốn sẽ này đó nữ tử ứng có bản lĩnh, kỳ thật có thể nói này cổ đại đối tức phụ yêu cầu xa so hiện đại là muốn nghiêm khắc. Mà cái này đại tẩu lại là cái gì cũng sẽ không, hơn nữa cái này đại tẩu giá trị quan ở Lâm Hà xem ra cũng là có chút vặt mẹo. Cái gì nữ nhân chỉ cần gả cho hảo nam nhân là được a, ở Lâm Hà nhìn đến Vân Kỳ cùng Vân Kỳ nương này vài lần tới nói, Lâm Hà cảm thấy Vân Kỳ nương cái gọi là phải gả cái hảo nam nhân chính là phải gả cái kẻ có tiền, về sau có bó lớn tiền bạc làm các nàng hoa, có rất nhiều xinh đẹp quần áo làm các nàng xuyên, sinh hoạt vô ưu là được, mà các nàng đâu. Có thể mỗi ngày trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, không cần làm sự, không cần nhọc lòng sự tình trong nhà an an ổn ổn quá cả đời thì tốt rồi. Nhưng là Lâm Hà không biết các nàng có hay không nghĩ tới. Chính mình cái gì đều không biết, cái gọi là phải gả cái hảo nam nhân ngươi cũng cần thiết phải có chút bản lĩnh buộc trụ người nam nhân này a. Hơn nữa lúc này nữ nhân địa vị lại như thế thấp hèn, liền tính ở kiếp trước, nữ nhân địa vị cao điểm. Nếu nữ nhân không có chút bản lĩnh, cho dù có hảo nam nhân, cũng hảo không được một đời. Hơn nữa xem Vân Kỳ ăn mặc cùng nàng nương ở thành thân thời điểm đưa ra yêu cầu có thể thấy được, nhà bọn họ người đối với vật chất yêu cầu là tương đối cao. Đến bây giờ Lâm Hà nhìn đến Vân Kỳ ba lần, Vân Kỳ không có mặc quá nặng phục quần áo. Trên đầu cũng thường xuyên là mang theo trang sức, kỳ thật này bản thân cũng không có gì, nhưng là Vân Kỳ trong nhà bản thân là bình thường nông gia. Kỳ thật nàng không cần như thế lo lắng trang điểm, hơn nữa nàng nương lúc trước đối với thành thân thái độ, này có thể thuyết minh Vân Kỳ người trong nhà ở phương diện này là đặc biệt hư vinh. Đương nhiên Lâm Hà cũng không phải nói cảm thấy cái này đại tẩu cái gì đều không biết, hoặc là nói tương đối hư vinh. Cho nên đối cái này đại tẩu có ý kiến hoặc là gì đó. Chỉ cũng đứng ở hai bên góc độ tới xem. Đứng ở chính mình ra đại ca cùng nương bên này góc độ tới nói, khẳng định là muốn một cái có khả năng tức phụ. Có thể vì trong nhà chia sẻ một ít, rốt cuộc đại ca là trong nhà lão đại, nếu hắn tức phụ có khả năng một ít, quản gia quản hảo, trong nhà những người khác đều có thể nhẹ nhàng chút. Đứng ở Vân Kỳ bên này nói, Vân Kỳ nếu không thể làm, chỉ biết mỗi ngày trang điểm xinh đẹp, là không có gì đại tác dụng. Đừng nói đại bảo đối Vân Kỳ hiện tại cũng không có cái gì cảm giác, cho dù có cảm giác, một nữ nhân trừ bỏ sẽ trang điểm, khác đều sẽ không làm nói, luôn là buộc không được nam nhân cả đời, lại nói chính mình nương cũng sẽ không thích cái này con dâu. Cứ việc con dâu này lúc trước là nàng không màng người khác phản đối chính mình ngàn chọn vạn tuyển trở về, cho nên nói đến. Thời điểm có hại luôn là Vân Kỳ, đương nhiên Lâm Hà nói chính là trưởng kỳ dĩ vắng nói, vẫn là hy vọng đại tẩu vào cửa sẽ thay đổi chút. Lâm Hà ngồi yên một hồi. Nhìn đến Thần Nhi cũng ở một bên ngồi, nói vậy Thần Nhi cũng suy nghĩ mới vừa Vân Kỳ nói những lời này đó, Thần Nhi còn nhỏ, nàng vốn dĩ cũng là cái thích ngoạn nhạc hài tử, nương cùng tỷ tỷ vẫn luôn yêu cầu nàng muốn trở thành một cái hiền lương thục đức có khả năng nữ tử, này nghe xong đại tẩu nói, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút mâu thuẫn. Lâm Hà vô vô Thần Nhi đầu nói, Thần Nhi, không cần suy nghĩ, đại tỷ hiện tại liền nói cho ngươi, đại tẩu nói những cái đó là không đúng, không tin ngươi liền chờ xem trọng. Nương khẳng định sẽ bởi vì này đó nói đại tẩu, cho nên ngươi không cần tồn may mắn tư tưởng, nên làm còn phải làm, muốn học cũng khẳng định muốn học, không tốt tật xấu muốn sửa lại, hơn nữa này quá xong năm, đến lúc đó ngươi lại lớn một tuổi, nên học đồ vật lại muốn nhiều đi lên, biết không? Thần Nhi tuy rằng bị Vân Kỳ nói làm cho có chút mê hoặc, nhưng là đại tỷ nói, nàng khẳng định là tin tưởng, gật gật đầu nói, ta đã biết, đại tỷ, này quá xong năm, ta liền thành thành thật thật đi theo ngươi học. Này ăn tết làm ta chơi mấy ngày à, tiểu bảo cũng thật vất vả nghỉ đâu. Thần Nhi nói xong còn lấy lòng đối Lâm Hà cười. Lâm Hà cười ngó ngó Thần Nhi, nói, ân, ăn tết làm ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Ngưng một hồi, còn nói thêm, Thần Nhi, về sau ngươi làm theo thời điểm, đã kêu đại tẩu cùng nhau tới làm đi, sẽ không chúng ta có thể cùng nhau giáo nàng. Ân, về sau nhiều cá nhân cùng ta cùng nhau học, ta cũng không có như vậy buồn. Thần Nhi gật đầu nói đến. Hai tỷ muội đang nói. Hoàng thị từ trong phòng ra tới, nhìn nhìn trong viện, nói, các ngươi đại tẩu đi nơi nào, như thế nào một chút liền không thấy người. Nương, ta làm đại ca mang theo nàng đi ra ngoài trong thôn đi một chút, cũng làm cho bọn họ nhiều quen thuộc hạ a. Lâm Hà chớp chớp mắt, cười cùng Hoàng thị nói. Liền ngươi nha đầu này chủ ý nhiều. Tuy rằng là trách cứ, bất quá đến cũng là vui vẻ, này nhi tử cùng con dâu hảo, nàng đảo cũng là vui nhìn đến. Lâm Hà nhìn Hoàng thị, nhớ tới Vân Kỳ, do dự hạ, mở miệng nói. Nương, đại tẩu mới vừa vào cửa, khả năng trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng cha bang nhân xem bệnh, nàng chính là trợ thủ làm thói quen, nhà này khả năng có hảo chút sự tình nàng không quá sẽ làm, ngươi dùng nhiều chút tâm tư chậm rãi giáo nàng, có chuyện gì từ từ tới là được. Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói, có chút khó hiểu nói, vừa mới ở trong phòng không phải đã nói rồi sao, như thế nào mới vừa cùng Vân Kỳ nói chuyện phiếm lại nói chút cái gì sao. Chương 417 béo tôn tử. Lâm Hà nói, ân. Vừa mới là cùng tẩu tử hàn huyên vài câu, bất quá nàng không nói gì thêm, chỉ là ta cảm thấy tẩu tử rốt cuộc vừa tới, chúng ta đối nàng đừng quá quá nghiêm khắc, tổng phải cho thời gian làm nàng thích ứng không phải. Hoàng thị nhìn nhìn Lâm Hà, nói, Hà Nhi, ngươi cùng Vân Kỳ quan hệ thực tốt sao? Như thế nào như vậy vì nàng nói chuyện, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không quá thích Vân Kỳ. Lâm Hà cười cười, nói, nương, mặc kệ ta thích không thích, Vân Kỳ hiện tại chung quy là ta tẩu tử, là nhà của chúng ta người, ta cảm thấy một cái trong nhà mặc kệ là nghèo vẫn là phú, có thể vui sướng ở chung ở bên nhau liền hảo, có rất nhiều chuyện nhỏ không cần quá đi tính toán chi ly, ta cũng không có không thích tẩu tử, chỉ cần đại ca cảm thấy hảo, người một nhà quá vui vẻ, ta liền vui vẻ. Hoàng thị nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn một hồi, giống như nghĩ đến Lâm Hà nói, nửa ngày, có chút vui mừng nói, Hà Nhi, ngươi ý tứ ta minh bạch chút, trong nhà có cái ngươi như vậy nữ nhi, Vân Kỳ có cái như vậy cô em chồng, là nàng phúc khí, ngươi yên tâm, lòng ta có phần số, ta cũng không phải kia thích làm cho trong nhà ồn ào nhốn náo người, ngươi lời nói ta nhớ kỹ. Lâm Hà nhìn Hoàng thị cũng nở nụ cười, kỳ thật nàng đối Vân Kỳ thật sự không có nói được thượng thích hoặc là không thích, một là hiện tại còn không quá hiểu biết, nhị là Vân Kỳ trong nhà xác thật có một số việc cũng làm Lâm Hà thích không nổi, nhưng là Lâm Hà tâm tư liền như nàng chính mình theo như lời, nàng hy vọng trong nhà có thể ở chung hòa hợp, người trong nhà đều có thể vui vui vẻ vẻ, nàng không muốn đi so đo những cái đó vụn vặt chuyện nhỏ. Tựa như mới vừa Vân Kỳ nói những lời này đó, nàng Lâm Hà không phải nghe không hiểu, nhưng là nàng không muốn lấy cái này lời nói đi làm to chuyện, Vân Kỳ có tâm cũng hảo, vô tâm cũng thế, nàng thật là không có để ở trong lòng. Lâm Hà hy vọng cả gia đình đều hòa thuận, không cần luôn là nháo ra cái gì động tĩnh làm người tới chế dễ ước. Hoàng thị cùng Lâm Hà nói này đó. Liền đứng dậy mang theo mẩu thanh đi sửa sang lại hôm qua thân thích tới ăn tiệc một ít quà tặng cùng tiền biếu. Lâm Hà ở trong viện ngồi một hồi, nhìn sẽ lớn nhỏ Hùng hai cái tiểu gia hỏa. Lớn nhỏ Hùng gần nhất bởi vì Lâm Hà không ở nhà, không quá dính nàng. Hơn nữa trở về mấy ngày nay trong nhà có chút vội, Lâm Hà cũng không có thời gian mang theo bọn họ. Tiểu hai tử đều là như thế này. Nếu không thường ở bọn họ bên người, lại quen thuộc người cũng biến mới lạ. Lâm Hà thấu đi lên theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Vừa mới bắt đầu tiểu gia hỏa là có chút không quá vui, chơi hảo một trận, hai cái tiểu gia hỏa hình như là nhớ lại đây là bọn họ đại tỷ. Lúc này mới bắt đầu đại tỷ kêu lên, an vạ muốn Lâm Hà cho bọn hắn làm tốt đồ vật ăn. Lâm Hà không lay chuyển được hai cái tiểu gia hỏa, mang theo Tử Ngọc đi phòng bếp lăn lộn một phen, cấp hai cái tiểu gia hỏa làm chút thức ăn, nhìn này hai trương giống nhau như lúc mặt. Phồng lên quay hàm ăn đồ vật, Lâm Hà nở nụ cười. Chờ đến mau ăn cơm trưa thời điểm, Lâm Hà xem đại bảo mang theo Vân Kỳ đã trở lại, đại bảo trở về thời điểm, trên mặt vẫn là kia phó thực bình tĩnh bộ dáng, Vân Kỳ nhưng thật ra thực vui vẻ. Còn thỉnh thoảng hỏi đại bảo cái gì, trên mặt còn có một tia thẹn thùng, Lâm Hà cười cười. Kỳ thật cái này Vân Kỳ tuy rằng nói không thông minh, nhưng là cũng may người cũng đơn thuần, làm nhà bọn họ tức phụ đảo cũng coi như là thích hợp. Kế tiếp lập tức liền phải ăn Tết. Chế cao phòng bên kia đã đình công, công nhân đều nghỉ trở về ăn Tết. Muốn qua xong tháng riêng 15 mới có thể tới khởi công, đứa ở cũng ở năm trước đi trở về. Trong nhà cũng bắt đầu vì ăn Tết bận rộn lên, bất quá cũng may nha đầu cũng nhiều, người trong nhà nhưng thật ra không đến mức mệt. Bất quá năm nay Lâm Hà đảo sắc thật là nhẹ nhàng chút, sự tình trong nhà trên cơ bản đều giao cho Hoàng thị trong tay, Hoàng thị cũng vẫn là biết một ít, có đôi khi yêu cầu người hỗ trợ, Lâm Hà cũng luôn là làm Hoàng thị hô Vân Kỳ đi. Nói là đại tẩu tuy rằng nói không đứng ra, nhưng là sự tình trong nhà luôn là muốn nàng quen thuộc lên, rốt cuộc nói như thế nào nàng là trong nhà này đại thiếu nãi nãi, tổng không thể cái gì cũng không biết. Vân Kỳ đảo cũng còn tính nghe lời, Hoàng thị làm nàng đi, nàng liền đi theo đi, tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là thái độ đảo còn xem như không tồi. Hoàng thị chậm rãi hiểu biết Vân Kỳ lúc sau, đối Vân Kỳ tuy rằng là có chút không hài lòng, cảm thấy cái này tức phụ thật là quá sẽ không làm việc. Cũng may là Lâm Hà cùng Hoàng thị nói những lời này đó, Hoàng thị cũng không có chỉ trích Vân Kỳ, cũng là sự tình gì đều chậm rãi mang theo nàng làm. Trong nhà mọi người đều bận rộn vài thiên, rốt cuộc là tới rồi đại niên 30, người một nhà ăn qua bữa cơm đoàn viên lúc sau, liền ở nhà chính tán gẫu, hảo không vui, Hoàng thị cười tủm tỉm nhìn đại bảo nói, năm nay nhà ta nhiều con dâu cùng nhau ăn Tết, người này nhiều chính là náo nhiệt chút, sang năm sợ là còn muốn nhiều người đâu, ta chính là chờ ôm tôn tử. Hoàng thị vừa nói sau, đại bảo cùng Vân Kỳ mặt lập tức liền đỏ, đại bảo nhẹ giọng oán giận, nương, tiết nhất nói cái này làm gì, ngươi nói ngươi gấp cái gì à, lúc này mới thành thân mấy ngày liền nói cái này. Hoàng thị nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì không ổn, nay thành thân sinh hải tử không phải thực thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Hoàng thị cười nói, xem, đứa nhỏ ngốc này còn mặt đỏ, ngươi tưởng nương không nói ngươi à, liền sớm một chút cho ta cái béo tôn tử ôm, đến lúc đó ta có tôn tử, ta còn quản ngươi làm gì đâu. Người một nhà đều nở nụ cười, Lâm Hà nhìn Vân Kỳ cùng đại bảo, Vân Kỳ đầu rất thấp, trừ bỏ nhìn đến mặt nàng có chút hồng, nhưng thật ra nhìn không ra là cái gì thần sắc, nhưng thật ra đại bảo mặt đỏ qua đi, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh thần sắc, Lâm Hà trong lòng có chút lo lắng, này hai người sẽ không vẫn là chưa từng có đêm động phòng hoa chúc đi, xem đại bảo dáng vẻ kia, hẳn là không có, ai, nương ôm tôn tử mộng sợ còn muốn chấm dãi. Lâm Hà khẽ thở dài, chuyện này chính mình cũng không dám nói ra tới, chính là cha mẹ giống như không có phát hiện giống nhau, Vân Kỳ chính mình khẳng định cũng là ngượng ngùng nói ra, này nên làm sao đâu, thật đúng là có chút khó giải quyết ta. Người trong nhà chính cười, Hoàng thị lại ra tiếng nói, ai, có tôn tử ôm nhưng thật ra vui vẻ, đáng tiếc Hà Nhi ở nhà chỉ sợ cũng là quá không được mấy cái năm, sợ là nhiều nhất ở nhà ngây người sang năm, này liền phải gả người, ta thật đúng là luyến tiếc a, dưỡng lớn như vậy nữ nhi lập tức liền cấp gả rớt, thật là đau lòng a. Hai tử mẹ hắn, ngươi nói gì đâu, này nữ hoa không đều là phải gả người sao, hiện tại liền đau lòng khởi Hà Nhi a, kia đến lúc đó Hà Nhi xuất giá, ngươi không phải càng thêm luyến tiếc. Nhị Nhu ở một bên cười Hoàng thị. Đúng vậy, đến lúc đó ta không cho Hà Nhi đưa gả cho, ta sợ đến lúc đó ta thật luyến tiếc đem nàng gả đi ra ngoài. Hoàng thị nói thật là có chút thương cảm đi lên. Nương, ngươi như thế nào liền nói luyến tiếc đại tỷ đâu, như thế nào cũng không nói luyến tiếc ta đâu, nương chính là đau đại tỷ chút, đại tỷ đi ra ngoài thời điểm, nương luôn là cho nàng thu cái này, thu cái kia, ta đi ra ngoài, nương đều không cho ta thu đồ vật. Thần Nhi nghe xong Hoàng thị nói, bĩu môi nói. Thần Nhi nói nhưng thật ra đem cả gia đình đều đậu nở nụ cười, tiểu bảo cười Thần Nhi nói, nhị tỷ, ngươi liền cá nhân cũng chưa tìm được, liền nghĩ ra gả cho, ta xem ngươi như vậy, là không có người muốn. Chương 418 không bất lo cha mẹ. Thần Nhi cố lấy miệng, gõ gõ tiểu bảo đầu, nói, ta làm ngươi cười ta. Hoàng thị cũng cười nói, Thần Nhi nha đầu này, ta thật đúng là không có luyến tiếc, ta ước gì sớm chút đem ngươi gả đi ra ngoài, có cái bà tới quản ngươi. Ngươi xem ngươi ở nhà sự tình gì cũng sẽ không làm, còn suốt ngày muốn ta lo lắng. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ngươi đại tỷ so à, ngươi đại tỷ mỗi lần đi ra ngoài đều là làm chính sự, nương tự nhiên là muốn khẩn trương chút, ngươi là đi ra ngoài làm gì, ngươi đi ra ngoài chơi đùa còn không ngừng, vẫn là cái thiêu tiền hóa, ta quản ngươi như vậy nhiều làm gì. Thần Nhi nghe xong Hoàng thị nói, không phục nói, nương, ngươi đừng còn như vậy nói ta gần nhất chính là thay đổi khá hơn nhiều, liền đại tỷ đều nói ta hiểu chuyện đâu. Ta lần trước đi ra ngoài cũng không có hoa đại tỷ tiền, chính là Hiên ca ca cho ta mua vài thứ, tiểu bảo cũng mua à, ngươi muốn nói cũng không thể nói ta một người. Hiên ca ca tiền liền không phải tiền sao, ngươi còn nói ngươi không có mua đồ vật, ngươi xem ngươi trong phòng đôi những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, ngươi nói ngươi mua tới làm gì à, ta còn không có lo lắng mắng ngươi đâu, ngươi còn không biết xấu hổ làm Hiên ca ca mua đồ vật, đến lúc đó làm nhân ra nói nhà của chúng ta người không hiểu quy củ, này ngươi đại tỷ còn không có quá môn. Liền chiếm nhân ra tiện nghi, về sau đừng làm Hiên ca ca cho các ngươi mua đồ vật, đã biết không? Hoàng thị thần sắc có chút nghiêm túc lên nói. Nương, như thế nào đâu, trước kia đều có thể, như thế nào hiện tại không được đâu? Thần Nhi khó hiểu hỏi. Chính là không được, Ôn gia vốn dĩ liền so với chúng ta gia hảo, chúng ta liền phải kiêng kỵ chút, đừng làm người khác cảm thấy chúng ta gả nữ nhi chính là vì tiền, càng thêm đừng làm Ôn gia người xem thấp chúng ta, mỗi người cha mẹ đương nhiên là hy vọng chính mình nữ nhi gả tốt. Nhưng là nhà của chúng ta lại không phải bởi vì Ôn gia có tiền mới đem ngươi tỷ cấp gả qua đi, chủ yếu vẫn là cảm thấy Ninh Hiên đối với ngươi tỷ hảo, lúc này mới không có dị nghị, dù sao ngươi nghe nương nói là được. Hoàng thị nói, đúng vậy, nương nói rất đúng, này đó chúng ta về sau đều phải chú ý, tuy rằng nói nhà ta hiện tại cũng không tồi, nhưng là cùng Ôn gia vẫn là không thể so, về sau này đó là phải chú ý chút, đến lúc đó cũng không cho trong nhà người khác xem nhẹ Hà Nhi đi, lại nói. Thần Nhi, ngươi thói quen xấu này cũng là muốn sửa lại, nếu không đến lúc đó thật giống tiểu bảo nói. Là gà không ra. Đại bảo cũng tiếp theo Hoàng thị nói nói. Lâm Hà vốn là tưởng nói không có việc gì, Ôn Ninh Hiên cấp Thần Nhi tiểu bảo mua đồ vật bất quá cũng là đùa với tiểu bảo vui vẻ thôi, nhưng thật ra còn nói không thượng cái gì chiếm tiện nghi như vậy nghiêm trọng. Bất quá này nương cùng đại ca xác thật cũng nói rất đúng, Thần Nhi thói quen xấu này là muốn khống chế, nếu không thời gian lâu rồi, liền càng thêm khó sửa lại. Cho nên Lâm Hà chỉ là trầm mặc không có ra tiếng. Thần Nhi bị người trong nhà một người nói một câu. Nói có chút nhục trí, ở một bên ngồi không lên tiếng, cũng không cãi cọ. Tiểu bảo nhìn đến Thần Nhi bộ dáng, liền đậu Thần Nhi nói, nhị tỷ, ngươi sẽ không gả không ra. Thật sự gả không ra nói, làm nhị cẩu tử cưới ngươi, dù sao này rời nhà cũng gần. Hơn nữa nhị cẩu tử đối với ngươi cũng khá tốt. Tiểu bảo vừa nói sau, Thần Nhi liền từ trên ghế nhảy dựng lên, đuổi theo tiểu bảo đánh đi. Tiểu bảo cũng cười tả tàng hữu trốn, vốn là tiểu bảo vô tâm vừa nói. Nhưng thật ra bên cạnh hoàng thị đôi mắt có chút tỏa sáng nói, kỳ thật tiểu bảo nói cũng đúng, này nhị cẩu tử cũng không tồi. Người lớn lên cao lớn, trong nhà cũng hảo, chủ yếu là từ thẩm hai vợ chồng đều là người tốt, thần nhi nếu gả đi vào làm tức phụ nhưng thật ra cũng sợ bị người khi dễ, hơn nữa này còn ly nhà của chúng ta như vậy gần, nhưng thật ra cái ý kiến hay. Lâm Hà nghe xong bất đắc dĩ cười cười, này làm cha mẹ thật đúng là không bất lo à, mới vừa đem đại bảo việc hôn nhân cấp làm, đem nàng việc hôn nhân cũng vừa định ra tới, này liền tính toán khởi thần nhi hôn sự, trong nhà hài tử nhiều như vậy, một người tiếp một người, này không thành thân, lo lắng thành thân sự tình, thành thân lo lắng sinh hài tử sự tình, chờ sinh hài tử lại muốn lo lắng tôn tử sự tình, như vậy vẫn luôn đi xuống khi nào là cái đầu a. Tuy rằng Lâm Hà cũng không phản đối nương nói nhị cẩu tử sự tình, bất quá vẫn là cười nói, nương, thần nhi sự tình còn không nóng nảy, ngươi cùng với nhọc lòng cái này, không bằng sấn mấy năm nay hảo hảo quản giáo thần nhi, làm nha đầu này thu hồi tâm, nha đầu này hiện tại đối chuyện này còn không có thông suốt đâu, các ngươi đừng sớm như vậy liền cho nàng định ra tới. Đúng vậy, nương, chuyện này vẫn là chờ thần nhi hiểu chuyện chút lại nói, này thành thân sự tình vẫn là muốn tình đầu ý hợp tốt hơn, bằng không đại bảo nói liền dừng lại không hề tiếp tục nói tiếp. Đại bảo không lại tiếp tục nói tiếp, Lâm Hà trong lòng thở dài. Xem ra đại ca trong lòng vẫn là không có hoàn toàn buông kia đoạn cảm tình A, này vẫn luôn đối Vân Kỳ không nóng không lạnh bộ dáng cũng không phải biện pháp A. Lâm Hà nhìn ngồi ở một bên nhị Nhu cũng nhìn chằm chằm vào đại bảo xem, đại bảo sự tình nhị Nhu lúc trước cũng là biết đến rất rõ ràng, nói vậy nhị Nhu cũng là minh bạch đại bảo nói những lời này. Lâm Hà cũng không biết hoàng thị đến tột cùng có biết hay không đại bảo sự tình, chỉ là nàng nghe được đại bảo nói như vậy, lập tức tiếp theo nói, đại bảo nói nhưng thật ra cũng đúng. Thần nhi nha đầu này sự tình nhưng thật ra không cần sớm như vậy xác định xuống dưới, chờ 2 năm lại nói. Lâm Hà nhìn nhìn vẫn luôn ngồi ở một bên Vân Kỳ, Vân Kỳ vẫn luôn lẳng lặng ngồi không co ra tiếng. Này Vân Kỳ nguyên bản cũng không phải cái đặc biệt thích người nói chuyện, hơn nữa nhà này sự tình nàng cũng cắm không thượng miệng, người trong nhà nói giỡn cũng hảo, tán gẫu cũng hảo, nàng vẫn luôn là lẳng lặng nghe. Người trong nhà cười thời điểm, nàng cũng đi theo ngẫu nhiên giật nhẹ khoe miệng, nàng giống như cũng không tính toán đem chính mình dung nhập tiến vào. Vẫn luôn đắm chìm ở nàng thế giới của chính mình bên trong, bất quá vừa mới đại bảo nói câu nói kia, Vân Kỳ nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn nhìn đại bảo, bất quá chỉ là nhìn chằm chằm một hồi, liền đem ánh mắt rời đi, nói vậy này Vân Kỳ cũng không phải cánh ốc, nàng biết đại bảo đối nàng thái độ, bất quá người này khả năng bản thân tính tình. Chính là thuộc về tương đối quặng cu é cái loại này, nàng không phải không biết, chỉ là không xảo ra tới mà thôi. Người một nhà ngồi ở cùng nhau biên tán gẫu biên đón giao thừa, bất quá cuối cùng vẫn là không có thủ đến hừng đông, mỗi người đều chịu không nổi nữa, nhị Nhu cùng hoàng thị nhìn cũng không còn sớm, liền tống cổ bọn họ đều đi ngủ, chính mình 2 người ở trên giường đất ngồi, nhị Nhu trong lòng nhớ tới đại bảo nói, cùng hoàng thị mở miệng nói, hai tử mẹ hắn, này Vân Kỳ vào cửa cũng có mấy ngày rồi, ngươi xem Vân Kỳ con dâu này như thế nào. Hoàng thị trong tay cầm thêu sống ở làm, nghe xong nhị Nhu nói, ngó nhị Nhu liếc mắt một cái, nói, không như thế nào, gì sự tình đều sẽ không làm. Mang theo nàng làm việc, cũng sẽ không xem sự làm việc, ta đầu tiên là nhìn rất có khả năng cô nương, như thế nào vào cửa, người này giống như có chút ngốc ngốc ca. Ai, này Vân Kỳ rốt cuộc còn trẻ, mới vừa gả tiến vào, này có một số việc không biết là khó tránh khỏi, lại nói sự tình trong nhà cũng không cần nàng làm a. Hà Nhi không phải cùng ngươi đã nói sao, đừng với con dâu quá nghiêm khắc, chậm rãi giáo đi. Nhị Nhu thở dài nói, chương 419 đại niên mùng 1. Ai? Các ngươi mỗi người như thế nào đều cảm thấy ta giống cái ác bà cả ngày sẽ làm khó dễ tức phụ giống nhau à, này Hà Nhi nói ngươi lại tới nói, là ý gì à, tả hữu ta không chậm chậm giáo, còn có thể như thế nào à, chẳng lẽ còn có thể không cần cái này tức phụ không thành à. Hoàng thị có chút không vui hoán giận nói, nhị Nhu nhìn Hoàng thị bộ dáng, cười cười, nói, chúng ta không phải ý tứ này, bất quá cũng là nói thôi, hơn nữa này Vân Kỳ tuy rằng nói không thể làm, nhưng là tính tình nhưng thật ra cực không tồi. Ngươi xem đại bảo như vậy đối nàng, nàng cũng một câu oán hận cũng chưa nói, hơn nữa liền sắc mặt cũng chưa cho chúng ta xem qua, ngươi ngày mai cùng ngươi nhi tử nói. Nói cái gì à, đại bảo như thế nào đối Vân Kỳ, ngươi nói ngươi hôm nay nói chuyện như thế nào như vậy kỳ quái à, rốt cuộc là có chuyện gì à. Hoàng thị ngó nhị Nhu liếc mắt một cái, tiếp tục ngồi theo sống. Nhị Nhu ấp ủ một chút, nói, hài tử nàng nương, ta lời nói thật cùng ngươi nói, đại bảo trước kia chính mình nhận thức quá một cái cô nương. Đại bảo thực vừa ý, nhưng là bên kia cô nương phụ thân ngại đại bảo không phải người đọc sách, cho nên cuối cùng đại bảo cùng kia cô nương cũng chặt đứt. Ta hôm nay nghe đại bảo nói chuyện khẩu khí, nhưng thật ra giống như còn nghĩ cái kia cô nương. Hơn nữa ngươi không phát hiện đại bảo đối Vân Kỳ có chút lãnh đạm sao, ta sợ là bọn họ liền động phòng đều. Đi vào, ngươi mấy ngày nay không phát hiện. Hoàng thị nghe xong Nhị Nhu nói, dừng trong tay theo sống, nhìn chằm chằm Nhị Nhu, đại bảo sự tình trước kia nàng không biết, nhưng là nàng cũng biết những người này có chuyện gặp nàng, nhưng là mọi người đều không chịu nói, nàng cũng không có biện pháp, hiện tại Nhị Nhu nói ra, nàng có chút giật mình, nhưng thật ra cũng không quá lớn phản ứng. Khó trách, Hoàng thị mấy ngày nay luôn là cảm thấy đại bảo cùng Vân Kỳ có chút không thích hợp, mới vừa Nhị Nhu nói nhưng thật ra đánh thức nàng, xác thật như thế, này hai người không rất giống mới vừa thành thân vợ chồng. Tuy rằng Hoàng thị tuổi lớn, nhưng nàng dù sao cũng là người từng trải, này đó đảo vẫn là biết đến. Mấy ngày nay trong nhà tương đối vội, nàng tuy rằng cảm thấy không đúng lắm, nhưng không có cẩn thận cân nhắc chuyện này. Hoàng thị suy nghĩ một hồi, nói, hài tử cha hắn, không thể nào, này y lìa ngươi nói, đại bảo cùng kia cô nương cũng chặt đứt lâu như vậy, nói như thế nào Vân Kỳ lúc trước cũng là chính hắn đồng ý cưới, hắn sẽ không hồ đồ thành như vậy đi. Ân, ta cũng là đoán, bất quá 8-9-0-10, để ngừa vạn nhất. Ngươi vẫn là hỏi một chút hắn hảo chút. Nhị Nhu ở trên giường đất nằm xuống nói. Chuyện này muốn ta như thế nào hỏi a? Ngươi là cha hắn, ngươi hỏi không phải hảo chút sao? Hoàng thị nói. Ta một đại nam nhân, loại chuyện này như thế nào không biết xấu hổ mở miệng a? Nhị Nhu có chút khó xử nói. Hoàng thị tưởng cũng là, liền trầm mặc xuống dưới. Hảo nửa ngày, Nhị Nhu đều không sai biệt lắm muốn ngủ rồi. Hoàng thị này cũng nghe đến bên ngoài có người phong pháo. Hô Nhị Nhu đứng dậy đi đem mở cửa pháo thả. Sau đó nói, chuyện này, ngươi đừng động. Ta ngày mai hỏi Vân Kỳ đi, nếu thật là như vậy, đại bảo thật là quá hôn trướng. Hoàng thị nói, liền ở Nhị Nhu bên người nằm xuống, nghĩ chờ hạ liền phải đứng dậy đi chuẩn bị này mùng một trà bánh. Thực mau thiên liền sáng rồi, lại là tân một năm, Lâm Hà sáng sớm đã bị Tử Ngọc từ trên giường kêu lên, nói là chủ nhân cùng phu nhân đã sớm tỉnh. Mới vừa cũng nhìn đến Tím Hoan nói thần nhi tiểu thư cũng tỉnh, chờ hạ liền phải đi ra ngoài cấp chủ nhân cùng phu nhân chúc Tết. Lâm Hà nghĩ cũng là, lập tức từ trên giường đi lên, Tử Ngọc đem quần áo cấp Lâm Hà cầm lại đây. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc trong tay quần áo, nha đầu này lại cho chính mình làm quần áo mới, này quần áo đảo thật là xinh đẹp, màu lam nhạt bạc văn thêu trăm điệp độ hoa áo trên, tay áo làm được so giống nhau to rộng chút, có chút giống lá sen tay áo, nhưng thật ra có vẻ thực phiêu dật, bên ngoài phối hợp một kiện nạm da lông biên áo khoác nhỏ, phía dưới là một bộ vàng nhạt thêu bạch ngọc lan váy dài. Lâm Hà bất đắc dĩ cười nói, Tử Ngọc, hôm nay tuy rằng là ăn Tết, nhưng là không cần xuyên thành như vậy đi, ngươi liền lấy ta ngày thường xuyên y phục thì tốt rồi, cái này quần áo quá đục lỗ. Tiểu thư, ăn Tết muốn xuyên quần áo mới, như thế nào có thể xuyên ngày thường quần áo đâu, này quần áo là ta hôm kia trống không thời điểm cố ý cho ngươi đuổi ra tới, ngươi yên tâm à, ta cấp người trong nhà đều làm, sẽ không đục lỗ. Lại nói, tiểu thư, ngươi đã đại cô nương, không thể lão xuyên trước kia quần áo. Từ Ngọc chớp chớp mắt nói. Lâm Hà cười cười. Nay Tử Ngọc nha đầu đối chuyện khác sẽ không làm người cảm thấy quá mức cố chấp, nhưng là ở đối với trang điểm chính mình phương diện này, chỉ cần nàng hạ quyết tâm, nàng luôn là có biện pháp thuyết phục chính mình, Lâm Hà cũng không cùng nàng tranh, tiếp nàng trong tay quần áo mặc ở trên người. Tử Ngọc giúp đỡ Lâm Hà đem quần áo mặc tốt, tả hữu nhìn nhìn, cười tủm tỉm nói, tiểu thư như vậy xuyên thật là đẹp mắt, về sau ta cho ngươi nhiều làm chút như vậy quần áo, nói vậy nhị thiếu gia nhìn, sợ là liền đôi mắt đều luyến tiếc xoay. Lâm Hà dùng ngón trỏ búng búng Tử Ngọc cái chán, cười nói, lại quan ngươi nhị thiếu ra sự tình gì, ngươi cái tiểu nha đầu. Nói hướng gương trước mặt đi nhìn nhìn, trong nhà gương không lớn, chạm xa xem, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nửa người trên, nhưng thật ra sắc thật không tồi, quần áo xinh đẹp đến tới giữ âm tính cũng hảo, xứng với Tử Ngọc cho chính mình vãn một cái tùng tùng búi tóc, nhưng thật ra có vài phần tiểu thư khuê các tư vị. Hai người đang ở trong phòng lăn lộn, bên kia thần nhi liền chạy vào tới, nhìn đến Lâm Hà. Lập tức đôi mắt đều tỏa sáng, hô, đại tỷ, ngươi quần áo thật xinh đẹp nga, là Tử Ngọc cho ngươi làm sao? Ngươi xem ta quần áo, đẹp sao? Thần nhi nói còn tại chỗ dạo qua một vòng. Thần nhi bởi vì tuổi còn nhỏ chút, cũng hiếu động, Tử Ngọc liền cho nàng thượng thân làm áo khoác nhỏ, phía dưới cho nàng làm váy thoáng đoạn chút, bất quá xứng với quần áo đảo cũng là đẹp thần. Lâm Hà cười nói, đẹp, thần nhi quần áo so đại tỷ còn xinh đẹp đâu. Thần nhi lập tức cười lông mày đều cong lên, nói, đại tỷ. Chúng ta đi ra ngoài đi, tiểu bảo nói chờ chúng ta cùng đi cấp cha mẹ chúc Tết đâu. Nói lôi kéo Lâm Hà cùng nhau đi ra ngoài. Đi cấp Hoàng thị chúc Tết thời điểm, người trong nhà đều nói thần nhi cùng Hà nhi như vậy xuyên thật xinh đẹp. Hoàng thị còn cười nói, Tử Ngọc, về sau cấp tiểu thư đều như vậy trang điểm. Hà nhi như vậy xuyên, cùng cái tiểu tiên nữ giống nhau, ta cũng không dám nhận là nữ nhi của ta. Tử Ngọc cười gật gật đầu, Nhị Nhu cùng đại bảo cũng đều nói Hà nhi như vậy xuyên xinh đẹp. Thần nhi xem người trong nhà đều khuyết đại tỷ, bất mãn ở một bên, cố lấy miệng, tiểu bảo thấy được cười nói, nhị tỷ, ngươi xem chúng ta không khen ngươi không cao hứng đúng không? Thần Nhi như cũ phồng lên miệng không để ý tới Tiểu Bảo, người một nhà đều nhạc ha ha cười, Hoàng thị cười nói, nha đầu này còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Hảo, chúng ta Thần Nhi cũng xinh đẹp, chúng ta Lâm gia nữ nhi đều xinh đẹp. Thần Nhi nghe liền vui vẻ, ở Hoàng thị bên người ăn vạ làm nũng không chịu đi, còn ăn vạ Hoàng thị nói là muốn tiền mừng tuổi, vì thế mấy cái tiểu nhân cấp Hoàng thị cùng nhị như khái đầu, mỗi người đều cho tiền mừng tuổi. Chương 420 Hảo tức phụ. Ở Đại Bảo cùng Vân Kỳ cùng nhau cấp Hoàng thị đã bái năm lúc sau, Hoàng thị lời nói có ẩn ý nói, ta lớn nhất tâm nguyện chính là Đại Bảo cùng Vân Kỳ các ngươi hai người muốn ân ân ái ái, đầu bạc đến lão, sớm chút cho ta sinh cái tôn tử ông, Đại Bảo, ngươi cũng muốn đối Vân Kỳ hảo điểm biết không? Đại Bảo vội vàng ứng, Lâm Hà nhìn một bên Vân Kỳ cũng là nhợt nhạt cười, trên mặt không có biểu lộ ra cái gì tới, Lâm Hà tưởng khả năng cha mẹ cũng là phát hiện đại ca đại tẩu chi gian sự tình. Này cô ý nói những lời này ở gõ đại ca đâu, nhưng thật ra hy vọng đại ca có thể nghe hiểu mới hảo. Một nhà lớn nhỏ đã bái năm, trong nhà nha đầu cùng gã sai vật đều thay phiên tới cấp Hoàng thị cùng nhị ngưu chúc Tết, tiếp theo mỗi người đều cười lánh cái bao lì xì đi rồi. Hoàng thị chạy nhanh làm nhị ngưu thu thập vài thứ, người một nhà hướng Triệu thị bên kia đi, bởi vì nơi này đại niên mùng một nơi này tôn đều phải tới cửa đi cấp lão nhân chúc Tết. Cả gia đình đến mãi mãi ra thời điểm, đại bá người một nhà đã sớm tới rồi. Nhìn Lâm Hà người trong nhà tới, Đại Giang vội vàng đứng lên đem tháo thả, người một nhà lại là lẫn nhau nói chút chúc Tết muốn nói một ít khách khí nói, đều ngồi ở trong viện nói này ăn Tết một ít vụn vặt sự tình. Triệu thị nhìn đến Đại Bảo cùng Vân Kỳ, rất là vui vẻ đem Vân Kỳ kêu lên chính mình bên người, còn cười hỏi, Vân Kỳ, Đại Bảo đối với ngươi được không, sơ tới nơi này còn thói quen. Vân Kỳ cũng ngoan ngoãn đáp, thói quen, cha mẹ bọn họ đều đối ta thực hảo, ta không có việc gì thời điểm. Hà Nhi cùng Thần Nhi cũng thường bồi ta, so với ta ở nhà muốn nhẹ nhàng không ít. Vân Kỳ không có nói Đại Bảo, chỉ là nói thực hảo, Triệu Thị cũng không có tinh tế nghiên cứu cái này lời nói, chỉ là cười nói, ân, này Đại Bảo tức phụ nhưng thật ra ngoan ngoãn, nhân tính tử cũng an tĩnh, nhìn cũng là cái hảo ở chung, lão nhị trong nhà nhưng thật ra cưới cái hảo tức phụ, kia mãi mãi liền chờ ôm tằng tôn tử a. Trong viện người đều nở nụ cười. Này tân tức phụ vào cửa, người trong nhà tả hữu đều là nói như vậy. Vân Kỳ vẫn là có chút ngượng ngùng, mặt có chút hồng, đem đầu thấp đi xuống. Nhị Nhu cùng Hoàng thị đối nhìn thoáng qua, cũng đi theo nở nụ cười, không có ra tiếng. Triệu thị nhìn Lâm Hà đứng ở một bên, cười tủm tỉm nói, chúng ta Hà Nhi là càng lớn càng thủy linh, này vừa thấy giống như là gia đình giàu có ra tới khuê nữ, bất quá Ôn gia tiểu tử cũng là nhân trung long phượng. Chúng ta Hà Nhi xưng cho hắn nhưng thật ra không lỗ, lão nhị gia à, nhà các ngươi là một năm so một năm hảo. Lâm Hà có chút ngượng ngùng túi đầu. Hôm nay nàng đã là chuẩn bị sẵn sàng, nhà này người ghé vào cùng nhau, khẳng định sẽ nói nàng cùng Ôn Ninh Hiên sự tình, trước kia đại gia là không biết, hơn nữa bọn họ cũng không có nhìn đến Ôn Ninh Hiên. Nay đại ca thành thần, người trong nhà đều thấy được, hơn nữa Ôn Ninh Hiên kia tư còn như vậy cao điệu lên sân khấu, khẳng định người trong nhà đều sẽ nói. Hoàng thị nghe xong bà nói, cũng cười nói, nương, đại bảo thành thân. Hà Nhi đính hôn, lòng ta cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ta nhưng thật ra cũng không coi trọng Ôn gia khác. Chỉ cần Ôn gia người đối Hà Nhi ta liền an tâm rồi. Đúng vậy, nhị đệ muội nói rất đúng, này gả nữ nhi à, vẫn là muốn xem nhân phẩm, khác nhưng thật ra không cần để ý nhiều như vậy. Nếu không về sau có hại chính là chính mình nữ nhi. Hà Thị cũng tiếp một câu. Ân, đại tẩu nói rất đúng. Nga. Đúng rồi, Ngọc Nhi ngày mai khi nào lại đây à, ta đã lâu không có nhìn đến nàng, sợ là bụng không nhỏ đi, các ngươi ngày mai đi tiếp nàng đi, làm đại ca đi nhà ta đuổi cái xe bỏ đi tiếp đi. Này lộ cũng có sai như vậy đâu. Hoàng thị nói. A, nhà các ngươi xe bỏ ngày mai trống không ra sao. Các ngươi ngày mai không phải muốn đi nhà mẹ đẻ sao. Này Vân Kỳ sợ là còn không có hồi môn đi, khẳng định cũng muốn xe, không bất quá tới nói, ta khiến cho Thanh Sơn đi đường đi tiếp tính, hắn cha ngày mai không phải còn muốn đi tiếp Mây Đỏ bọn họ sao. Hà thị nói. Không có việc gì, đại bảo ngày mai cùng Vân Kỳ muốn đi nhà mẹ đẻ, ta làm người dùng xe ngựa đưa bọn họ trở về nếu không bao lâu. Chờ xe ngựa trở về ta lại đi nhà mẹ đẻ, này xe bỏ ngày mai các ngươi cầm đi dùng là được. Hoàng thị cười nói. Nga, kia hành, ta làm đại giang cùng nhau đem Mây Đỏ cũng tiếp nhận tới, các ngươi ở nhà mẹ đẻ có thể ăn cơm lại trở về, cũng không cần sốt ruột đuổi. Hà thị đáp. Hoàng thị gật gật đầu, Lâm Hà nhìn Hà thị như vậy, cảm thấy năm nay tới viện này đặc biệt thư thái, này đại nương Hà thị biến càng ngày càng tốt, bắt đầu biết bận tâm người khác, nếu là di vãng, nàng chỉ biết cố chính mình. Hơn nữa năm nay ăn Tết, viện này người cũng đều là một bộ cười ha hả bộ dáng, hòa thuận vui vẻ, làm người nhìn đều cảm thấy ấm áp. Hoàng thị nhìn nhìn ngồi ở một bên Nguyệt Mai cùng Đông Vũ, nói, ngày mai Nguyệt Mai phải về nhà mẹ đẻ sao? Nay bụng lớn như vậy, tốt nhất không cần lộn xộn hảo. Đúng vậy, đại tẩu, Nguyệt Mai cùng Đông Vũ sợ là này nếu không bao lâu liền phải sinh đi, trong nhà đều chuẩn bị tốt không có. Dạng Mây Đỏ cũng ở một bên hỏi. Ân, chuẩn bị tốt, ta đã sớm chuẩn bị tốt, Nguyệt Mai mấy ngày nay cũng không cho nàng về nhà mẹ đẻ, vạn nhất đến lúc đó có chuyện gì cũng không biết như thế nào là hảo, mấy ngày này ta cũng không dám loạn đi, ta sợ bọn họ vạn nhất ai muốn sinh không cá nhân ở nhà. Hà Thị trở lại. Ân, lão đại tức phụ, cái này ngươi muốn xem hảo, ngàn vạn không cần ra giống như trước đây sự tình, này trong bụng chính là chúng ta nhà họ Lâm bảo bối tặng tôn tử, có cái gì sơ suất, ta nhưng tìm ngươi. Triệu Thị nói rất là nghiêm túc. Hà Thị nhìn đến Triệu Thị, cười nói, ngươi xem nương, này thật là có tặng tôn liền không cần tức phụ, ngươi yên tâm, này nhà họ Lâm bảo bối ta khẳng định sẽ xem trọng. Hà Thị nói đem toàn sân người đều cho cười, liền dị vãng cười rất ít đại giang đều là thoải mái cười to. Lâm Hà có thật lâu không có nhìn đến đại bá, hôm kia chính mình trong nhà bãi thực rượu, đại bá đi theo chạy tới chạy lui, cũng không có nhìn kỹ, hôm nay xem đại bá, người này tuy rằng vẫn là trung thực bộ dáng, cùng phía trước không có gì đại biến hóa, nhưng là mặt mày đều là mang theo ý cười, nói vậy Hà Thị như vậy chuyển biến, vui vẻ nhất tự nhiên là đại bá. Triệu Thị nghe xong Hà Thị nói, thở dài, năm nay vui vẻ nhất sự tình chính là lão đại tức phụ biến hảo, đây là ta trước kia chưa từng có nghĩ đến sự tình. Về sau lão đại gia phải hảo hảo sinh hoạt ta, này thiếu lão nhị gia tiền cũng không sai biệt lắm còn xong rồi, về sau trong nhà nhật tử cũng càng ngày càng tốt ta, nơi này nữ nhóm quá hảo, ta cuộc sống này cũng quá thư thái a. Cả gia đình đều là yên lặng gật gật đầu, toàn gia vui vui vẻ vẻ tụ ở bên nhau hưởng thiên luân chi nhạc, bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Lâm Hà nhìn đến hôm nay mọi người đều ở, mãi mãi tâm tình cũng khá tốt, nhớ tới tam nương Chu Thị sự tình, cô ý nói, như thế nào hôm nay tam nhà mẹ đẻ người còn không có tới a, đại niên mùng một trong nhà cũng như vậy vội a, nương, muốn hay không ta cùng thần nhi đi xem. Lâm Hà nói xong còn cùng Hoàng Thị đưa mắt ra hiệu. Chương 421 Chu Thị sự tình. Hoàng Thị ở nhà thường xuyên cũng sẽ cùng Lâm Hà nhắc tới chuyện này, nhìn đến Lâm Hà cho nàng đưa mắt ra hiệu, cũng lập tức hiểu được, nói, đúng vậy, mới vừa nương cũng nói rất đúng, hiện tại chúng ta mọi người đều hảo quá, ngươi xem đại ca ra không cần phải nói. Nhà này lập tức muốn thêm tôn từ đâu, Mây Đỏ cùng Dạng Mây Đỏ mấy năm nay cũng coi như quá không tồi, hiện tại chính là lao tam tức phụ khó chút, trong nhà còn cái gì đều không có đâu, ta nghĩ giúp bọn hắn một phen, chính là lao tam. Tức phụ lại không chịu, ai? Đúng vậy, tam tẩu xác thật là khó khăn chút, ta mấy năm nay còn có cha mẹ chiếu cố, tam tẩu này liền cái nhà mẹ đẻ đều không có, ta có đôi khi nhớ tới tam tẩu này cũng có chút chua xót. Dạng Mây Đỏ cũng lập tức tiếp theo Hoàng Thị nói, lão tam ra sao, lại có chuyện gì sao? Lâm lão cha ra tiếng hỏi. Tạm thời nhưng thật ra không có, ta liền nghĩ này quá xong năm lập tức liền phải đầu xuân, lại muốn vội đi lên, tam tẩu trong nhà liền nàng một người, cũng không biết như thế nào vội đến lại đây, năm nay cũng không có người giúp nàng. Dạng Mây Đỏ nói, dĩ vãng năm có người giúp nàng sao? Nàng không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Nhị nưu nhà ngươi không phải thường xuyên giúp đỡ sao? Lâm lão cha khó hiểu hỏi. Cha! Nhà của chúng ta dĩ vãng năm là đều có thể giúp đỡ chút, bất quá năm nay sợ là không được. Ta ngày thường đều là làm trong nhà đứa ở đi giúp nàng làm chút sự tình, nhưng là bị trong thôn hảo những người này nói xấu, hơn nữa lần trước lại nháo ra những cái đó sự tình, ta sợ là cũng không hảo an bài người đi qua. Hoàng Thị nói, đúng vậy, cha, lại nói liền tính làm nhị ca ra giúp đỡ cũng không giúp được cả đời a, các nàng gia tổng vẫn là muốn chính mình sinh hoạt. Dạng Mây Đỏ nói, Triệu Thị nhìn đến Dạng Mây Đỏ cùng Hoàng Thị như vậy giúp đỡ Chu Thị nói chuyện, thanh âm có chút lánh mở miệng hỏi, trong nhà nàng hiện tại không thể sinh hoạt sao, nàng cùng ngươi không phải giống nhau sao, ngươi có thể sinh hoạt, nàng không thể sinh hoạt sao. Các ngươi rốt cuộc là muốn nói gì, có phải hay không lão tam tức phụ cùng các ngươi nói gì đó? Không đâu, ta gần nhất đều không có gặp qua tam tẩu. Nơi nào nói gì đó, chính là nàng cùng ta giống nhau, ta mới hiểu được nhật tử khổ sở a, chúng ta này không phải tùy tiện tâm sự sao. Dạng Mây Đỏ vội vàng nói, liêu cái gì à, đại niên mùng một liêu cái gì không tốt, làm gì muốn nói này đó à, thật sự buồn hoảng, đi trong phòng bếp làm sống đi. Triệu Thị vừa nói Dạng Mây Đỏ bên kia còn ngó ngó Hoàng Thị. Triệu Thị tuy rằng trong khoảng thời gian này đã xem như tha thứ Chu Thị, không có bởi vì lần trước cái kia sự tình cùng nàng náo loạn, nhưng là này Chu Thị muốn tái giá sự tình. Nàng vẫn luôn vẫn là không coi nhà ra, hiện tại nghe được Dạng Mây Đỏ cùng Hoàng Thị như vậy kẻ sướng người hoa. Triệu Thị biết kỳ thật các nàng đều là tưởng giúp Chu Thị nói rõ. Triệu thị nghe đến đó sắc mặt liền có chút khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng. Hoàng thị bị triệu thị nhìn chằm chằm không có mở miệng, bất quá dạng mây đỏ dù sao cũng là cái nữ nhi, nàng nhưng thật ra không sợ triệu thị tức giận. Dạng mây đỏ không có quản triệu thị mắt lạnh. Nàng nghĩ dù sao hôm nay chuyện này đều nói, dứt khoát liền nói rốt cuộc, tiếp tục nói, nương, như thế nào chuyện này liền không thể nói, tam tẩu như thế nào cũng coi như là nhà của chúng ta người, ta cùng nhị tẩu thương hại nàng một chút không thể sao. Lại nói, ta hôm nay thật đúng là có chuyện tưởng cùng ngươi cùng cha nói. Triệu thị thật là phải bị này nha đầu chết tiệt kia cấp tức chết rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dạng mây đỏ. Ý tứ là nói, ngươi nói xem ta không thu thập ngươi, nhưng thật ra một bên Lâm lão cha mở miệng hỏi, dạng mây đỏ, ngươi muốn nói cái gì? Dạng mây đỏ cũng thấy được chính mình nương bộ dáng, bất quá nhớ tới đáng thương tam tẩu. Cắn chặt răng, mở miệng nói, cha, hôm kia tam tẩu sự tình ngươi cũng biết chút đi, này trong thôn cũng có hảo những người này đang nói nhàn thoại đâu, hôm kia còn có người đang nói đâu. Ta cảm thấy đi tam tẩu trong nhà cầu hôn người nọ nhưng thật ra không tồi, ngươi xem tam tẩu cũng thủ ngần ấy năm quả, chúng ta Lâm ra không thể lại làm tạo nghiệt sự tình. Ta hôm nay chính là tưởng nói nếu tam tẩu chính mình cũng nguyện ý nói, nhà của chúng ta liền không nên ngăn cản đi. Dạng mây đỏ nói xem như nói tương đương trực tiếp, vừa nói ra tới, trong viện mọi người đều không có nói chuyện, liền nguyên bản cắn hạt dưa thanh âm đều không có, triệu thị càng thêm là hung tợn nhìn dạng mây đỏ, hận không thể đem dạng mây đỏ cấp một ngụm nuốt vào, chết nhìn chằm chằm dạng mây đỏ. Lâm lão cha cũng trầm mặc hút thuốc túi, không có ra tiếng. Lâm Hà nhìn trong viện người đều không ra tiếng, bởi vì chính mình vốn là chưa xuất giá cô nương ra, nói chuyện này cũng không tốt lắm nói, nghĩ liền đẩy một chút ngồi ở bên người đại bảo. Đại bảo ngẩn ra một chút, hiểu được lúc sau ra tiếng nói, ra ra nãi nãi, ta cảm thấy tiểu cô nói có lý, tả hữu tam thúc đã chết ngần ấy năm, hài tử cũng lớn, nếu có thích hợp người, chúng ta liền không nên ngăn cản, cũng tránh cho bị người ngoài nói xấu, nói chúng ta nhà họ Lâm người quá thiếu đạo đức. Lại nói quả phụ tái giá cũng là nhân chi thường tình, đây cũng là tam nương hảo, bằng không nàng chính là sớm chút năm mang theo hài tử đi, chúng ta cũng không lời gì để nói. Người ngoài nói cái gì nhàn thoại a, ai quy định quả phụ nhất định phải tái giá. Lão bà tử, ngươi không cần giống to kêu to, hảo hảo nói chuyện. Triệu thị nói còn không có nói xong đã bị Lâm lão cha cấp tiệt xuống dưới. Đại bảo vừa ra thành, kế tiếp đại giang, nhị nưu, hoàng thị đều ra tiếng, đại ý đều là nói đồng ý Chu thị tái giá sự tình. Lâm Hà trong lòng tưởng, cái này liền tính là mãi mãi tưởng nháo cũng nháo không đứng dậy đi. Lâm Hà làm đại bảo ra tiếng nguyên nhân cũng không đơn thuần chỉ là nói chính mình không hảo nghị luận chuyện này, ở chính mình hiện tại cả gia đình chung, gia gia mãi mãi nhất coi trọng chính là đại bảo, tuy rằng nói Thanh Sơn là trưởng tôn, nhưng là từ Thanh Sơn ra những cái đó bát nháo sự tình lúc sau, triệu thị hai vợ chồng đối hắn cũng là rất có ý kiến. Mà đại bảo không đơn thuần chỉ là người thành thật cân mẫn, lại đọc quá chút thư. Ngày thường cũng rất được triệu thị thích, này hơn nữa Lâm Hà trong nhà tình trạng không tồi, hai cái lão nhân mấy năm nay đối đại bảo rất là coi trọng, triệu thị gặp người liền nói nàng đại bảo tôn tử như thế nào tiền đồ như thế nào, cho nên đại bảo nói chuyện là có nhất định phân lượng, này không lớn bảo vừa ra thanh, Lâm lão cha liền lên tiếng. Lâm lão cha chịu một hồi yên, ra tiếng nói, các ngươi nói đều có lý, mấy năm nay sự tình ta đều biết đến, lần trước trong nhà phát sinh sự tình ta cũng nghe nói, là ngươi nương quá mức, các ngươi không nói. Ta cũng là tính toán chịu cái thời gian nói chuyện này. Ta vẫn luôn cũng không có nói muốn ngăn cản Chu thị tái giá, nhưng là có một chút chính là Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân là chúng ta Lâm gia hài tử, ta không muốn làm cho bọn họ đi làm con riêng, nếu Chu thị có thể an bài hảo cái này, nàng chính mình nguyện ý tái giá, chúng ta Lâm gia tuyệt không ngăn cản. Lâm lão cha nói xong còn nhìn một bên Triệu thị. Triệu thị đầu hơi thấp, lần trước nàng đánh Chu thị sự tình, nàng vẫn luôn cho rằng lão già này là không biết. Trở về lão nhân cũng chưa nói, nhưng là lão nhân này nói những lời này cùng vừa rồi liếc nhìn nàng một cái, đã nói lên hắn là biết đến. Lâm lão cha dừng, lại nói tiếp, ta thái độ chính là như vậy, ta cũng bảo đảm ngươi nương sẽ không lại ngăn cản chuyện này, dạng mây đỏ, các ngươi đem ta ý tứ nói cho Chu thị nghe là được, dù sao chính là Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân là không thể mang đi. Hảo, lời này liền nói đến nơi đây, ngươi nương cũng nói rất đúng, hôm nay là đại niên mùng 1, đừng nói này đó không vui sự tình. Chương 422 Lâm gia khuê nữ. Lâm Hà biết ra ra yêu cầu cũng coi như là thông tình đạt lý, rốt cuộc ai đều không muốn chính mình ra cháu trai cháu gái đi làm con riêng, bất quá này đảo sắc thật là có chút khó khăn, Chu thị khẳng định là sẽ không đơn độc ném xuống Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân chính mình một người tái giá, này duy nhất biện pháp chính là muốn chiêu tới cửa con rể, này Lý Bình trong nhà cũng không biết có thể hay không đáp ứng, nhà hắn còn có cái lao nương đâu. Lâm Hà nghĩ đến sự tình. Nói vậy này dạng mây đỏ cùng hoàng thị cũng là nghĩ tới, đối nhìn thoáng qua, trong mắt cũng tràn ngập bất đắc dĩ, mọi người đều không có lên tiếng. Qua một hồi lâu, Chu thị mang theo hai hải tử lại đây chúc Tết, Hoàng thị mấy cái vội vàng đem Chu thị bọn họ cấp đón tiến vào. Chu thị không biết mới vừa trong viện đều ở thảo luận chuyện của nàng, tiến vào liền mang theo hải tử cấp hai lão nhân đi chúc Tết. Lâm lão cha nhưng thật ra cười ha hả cho hai hải tử một người một cái bao lì xì, nhưng thật ra Triệu thị nhìn đến Chu thị sắc mặt liền không quá đẹp, nhưng là Lâm lão cha ở một bên, nàng cũng không dám làm cái gì, chỉ là kéo kéo khỏe miệng. Xem như ứng. Chu thị nhìn đến bà sắc mặt khó coi, cho rằng bà còn vì sự tình lần trước bãi sắc mặt cho nàng xem, cũng không có nhiều lời nói, chỉ là mang theo hải tử đã bái năm, liền đi theo Hoàng thị các nàng hướng trong phòng bếp đi nấu cơm đi. Triệu thị còn ở trong viện bực mình ngồi, dạng mây đỏ nhìn, dọn cái ghế nhỏ ngồi vào Triệu thị bên người, nói, nương, ngươi ở sinh khí sao, giận ta à. Triệu thị ngó ngó dạng mây đỏ, đem thân mình xoay chuyển, dùng đưa lưng về phía dạng mây đỏ bất đắc dĩ cười cười, bất quá nàng cũng biết chính mình nương tính tình. Này nương cũng sẽ không theo nàng sinh khí lâu lắm, dạng mây đỏ lại đem Triệu thị thân mình chuyển qua tới, thấp giọng nói, nương, đừng nóng giận, chúng ta cũng là đáng thương tam tẩu, thật sự tưởng nàng nhận tử hào quá chút. Dạng mây đỏ, ngươi là chúng ta Lâm gia nữ nhi, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài đâu? Làm ngươi tam tẩu tái giá có cái gì hào đâu? Triệu thị nhìn dạng mây đỏ nói, lại có cái gì không hào đâu, ta là Lâm gia nữ nhi, nhưng ta cũng là nữ nhân. Ta thật là không đành lòng nhìn đến tam tẩu vẫn luôn như vậy sinh hoạt, nếu không có thích hợp nam nhân còn chưa tính, hiện tại có cái, vì cái gì không thành toàn bọn họ đâu, nếu ngươi làm ta cái gì đều mặc kệ, ta lương tâm thượng thật là không qua được. Dạng mây đỏ có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi ý tứ chính là nói ta hiện tại không đồng ý lao tam tức phụ tái giá, ta chính là cái không lương tâm người. Hảo A, các ngươi đều có lương tâm, theo ta là cái nhẫn tâm người. Ta chính là cái người như vậy, các ngươi về sau không cần chiều ta hảo. Triệu thị nghe xong dạng mây đỏ nói rất là tức giận gầm nhẹ nói. Dạng mây đỏ nhìn nương bộ dáng, cảm thấy chính mình nương như thế nào liền như vậy không thể nói lý đâu, như thế nào lời tốt lời xấu đều nghe không vào đâu, vừa định đỉnh hai câu. Lâm Hà ở một bên kéo lại dạng mây đỏ, sau đó ngồi vào Triệu thị bên người, rất là khẩn thiết nói, mãi mãi, chúng ta ý tứ là, tam thúc đã chết đây là sự thật, nếu có thể chúng ta ai cũng không muốn hắn chết. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, lại là chúng ta ruột thịt thân nhân. Người một nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính là ai đều tưởng. Nhưng là hiện tại hắn chính là đã chết, ai chúng ta tồn tại người vẫn là muốn sinh hoạt có phải hay không. Ngần ấy năm, nói vậy chúng ta trong lòng đều là sẽ thường xuyên nhớ mong hắn, mà nhất nhớ mong hắn khẳng định là tam nương, nhiều năm như vậy, nhiều như vậy nhật tử. Nàng là như thế nào chịu đựng tới, chúng ta lại có ai có thể thể hội đến đâu. Tới rồi hôm nay, ta tưởng nàng ở chúng ta trong lòng sớm đã không chỉ là tam nương cái này xưng hô, nàng đã trở thành chúng ta thân nhân. Rốt cuộc đại gia ở bên nhau lâu như vậy, tổng vẫn là có cảm tình. Mãi mãi, ta tin tưởng tam nương tái giá lúc sau, nàng cũng sẽ không liền nói như vậy cùng chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Nàng vẫn là sẽ đem chúng ta trở thành thân nhân. Về sau nàng tái giá, chúng ta xem như nàng nhà mẹ đẻ người, này lại có cái gì không hảo đâu, chuyện như vậy không cũng rất nhiều sao. Như vậy người khác chẳng những không có nhàn thoại nói, còn nói chúng ta Lâm gia người rộng lượng. Phản chi chúng ta đem nàng lưu tại Lâm gia lại có ích lợi gì đâu. Sẽ chỉ làm người ngoài nói là chúng ta Lâm gia người nhẫn tâm, mãi mãi, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Lâm Hà một phen lời nói có thể nói là lời nói khẩn thiết, những câu có lý, Triệu thị nghe được Lâm Hà nói lên Lao Tam, cũng là nhịn không được khóc giống lên, còn vừa nói, ta số khổ Lao Tam à, ngươi sao liền như vậy đi rồi đâu. Triệu thị khóc một trận lúc sau, liền một người hướng trong phòng đi đến. Trong viện những người khác đều bị Lâm Hà một phen nói động dùng, hảo một trận đều không có ra tiếng. Vốn dĩ dạng mây đỏ cùng Triệu thị lời nói, Lâm lão cha giống không nghe thấy giống nhau, cũng không ra tiếng. Này nghe được Lâm Hà nói như vậy, Lâm lão cha ra tiếng tán thưởng nói, nhị nhưu, cái này nữ nhi là nhà các ngươi giáo ra tới sao, đứa nhỏ này không phải cái đơn giản á hảo, chúng ta nhà họ Lâm khuê nữ chính là có tiền đồ. Nói xong còn cười xem này Lâm Hà. Nhị nhưu gãi gãi đầu, ha hả vui vẻ lên. Lâm Hà bị Lâm lão cha khen ngượng ngùng cười nói, ra ra, đừng như vậy khen ta. Ta bất quá ngày thường đi theo tiểu bảo nhìn nhiều chút thư, cũng không phải cái gì đạo lý lớn, này nhiều lời chút lời nói, còn hy vọng không cần chọc mãi mãi sinh khí thì tốt rồi. Không có việc gì, người mãi mãi người nọ chỉ là một chút không nghĩ ra, nàng tổng hội suy nghĩ cẩn thận. Lâm lão cha vừa nói còn vây vây tay. Trong phòng bếp ở nấu cơm mấy người phụ nhân bắt đầu bị Triệu thị tiếng khóc hoảng sợ, đặc biệt là Chu thị càng thêm là có chút khó hiểu, nhìn đến Triệu thị vào phòng, này trong viện cũng khôi phục bình tĩnh. Vài người lại tiếp theo đi nấu cơm, ở trong phòng bếp, Hoàng thị đem sự tình hôm nay cùng Chu thị nói, Chu thị nghe xong, hốc mắt có chút nóng lên, nói, nhị tẩu, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ các ngươi hảo, này tất nhất, các ngươi vì chuyện của ta bận việc, ta thật là băn khoăn. Nếu nương không đồng ý liền thôi bỏ đi, ta sợ đến lúc đó nương trách tội đến các ngươi trên đầu. Không có việc gì, ta lúc trước liền nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngươi khuyên nương, lại nói, ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ dạng mây đỏ đi, ta mới vừa cũng chưa nói cái gì, là dạng mây đỏ liều mạng nương không cao hứng cũng muốn nói. Hoàng thị vô vỗ Chu thị bả vai nói, ta đánh giá nương lần này hẳn là có thể nghĩ thông suốt đi, cha đều lên tiếng, lại nói mới vừa nương bộ dáng cùng trước kia cũng có chút không giống nhau, lão nhị tức phụ, ngươi nhìn đến không có. Hà thị cũng ở một bên xen mồm nói, Hà thị tuy rằng nói là thay đổi, nhưng là người có chút bản tính vẫn là khó sửa, Hà thị hôm nay nhìn đến bà không cao hứng, mới vừa đại gia đang nói này đó thời điểm, nàng vẫn luôn không có ra tới xen mồm, sợ chính mình dính chọc tới chuyện này bị bà trách cứ, này đó bọn họ đều là nhìn đến, nhưng là Hà thị có hôm nay cái này biểu hiện xem như tương đương không tồi, ít nhất nàng không có châm ngòi thổi gió lộng tạp chuyện này. Hoàng thị nghe xong Hà thị nói, cũng gật gật đầu, nói, đúng vậy, hôm nay cha lên tiếng, nói là chỉ cần ngươi không mang theo Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đi, Lâm gia bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ngươi tái giá. Chương 423 tìm đại bảo nói chuyện. Chu thị nghe xong Hoàng thị nói, đột nhiên ngẩng đầu nói, nhị tẩu, ngươi nói gì? Không thể mang đi Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân, muốn ta ném xuống hai đứa nhỏ. Kia khẳng định là không được, ta đây không tái giá, như thế nào cũng không gả cho, nếu ta muốn ném xuống hải tử mặc kệ, ta đã sớm tái giá, ta chính là vì ta hải tử mới ngao đến ngày này. Nếu như vậy, về sau chuyện này các ngươi không cần nói nữa, ta chết cũng không đáp ứng. Đừng nhanh như vậy hạ quyết định, chuyện này cha đồng ý liền hảo, đến nỗi cái khác, chúng ta chậm rãi lại thương lượng, không nóng nảy, hảo, hảo, trước không nói này đó, chúng ta trước làm sống. Hoàng thị nhìn Chu thị sốt ruột bộ dáng ra tiếng nói. Chu thị gật gật đầu, túi đầu cùng nhau cùng Hà thị Hoàng thị làm trong phòng bếp sống, bận việc một trận, thời gian cũng không còn sớm, Hoàng thị kêu có thể ăn cơm. Còn muốn dặn mây đỏ đi trong phòng hô Triệu thị ra tới, Triệu thị ra tới thời điểm, chỉ là đôi mắt có chút hồng, sắc mặt nhưng thật ra đẹp chút, nhìn đến Chu thị thời điểm, sắc mặt cũng thực bình tĩnh, chỉ là nói trong nhà ăn cơm sự tình, nhưng thật ra cũng không có nói khác. Ăn cơm xong lúc sau, cả gia đình lại kéo chút việc nhà, chờ đến nửa cái buổi chiều, Triệu thị liền làm mọi người đều đi trở về, trước khi đi thời điểm, Triệu thị cũng chỉ là nhìn Chu thị, sờ sờ Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đầu, không có nhiều lời nói. Cũng cùng nhau làm các nàng đi trở về. Lâm Hà người một nhà về đến nhà, Hoàng thị mở miệng nói, hài tử cha hắn, ngươi nói nương hôm nay cái là có ý tứ gì à, lão tam tức phụ sự tình cũng không có nói rõ ràng, này rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý đâu, ta nhưng thật ra có chút xem không hiểu, này nương không đồng ý nói, Lý Bình bên kia chúng ta như thế nào an bài đâu. Cái gì xem không hiểu à, nương không ra tiếng chính là không đồng ý à, còn không phải là ý tứ này, chuyện này cứ như vậy cấp làm gì à. Này không được từ từ tới sao? Nhị Nhu có chút không vui nói. Hài tử hắn cha a, ngươi không cần nói cho ta ngươi hiện tại lại tưởng đổi ý a, ngươi chính là đáp ứng rồi a, lại nói chuyện này cũng kéo lâu như vậy, nếu nương vẫn luôn là cái dạng này, chẳng lẽ vẫn luôn kéo xuống đi a, ngươi lại kéo đến mấy năm, lão tam tức phụ thật là muốn gả cũng khó khăn, ngươi nương còn không phải là đánh cái này bản tính sao? Hoàng thị cũng không cao hứng nói. Ta nơi nào nói ta đổi ý a, hiện tại cha không phải đã đồng ý sao? Nương luôn là sẽ đồng ý, ta ý tứ là này tất nhất. Tổng không thể cũng vì cái này sự tình ồn ào nhốn nháo a, như thế nào cũng chờ thêm năm lại nói a, lại nói. Ta nương hôm nay cũng không phải không đối lao tam tức phụ thế nào sao. Nhị Nhu thanh âm cũng cao lên. Này nhị Nhu tới rồi hiện tại cũng không có nói không nghĩ lao tam tức phụ tái giá, nhưng là thế nào hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút thẹn với lao tam, thẹn với chính mình cha mẹ, hắn đem như vậy sự tình cấp giấu giếm xuống dưới, nếu về sau vạn nhất cha mẹ đã biết. Cũng không biết sẽ thế nào, mà chính mình tức phụ còn như vậy sốt ruột thúc giục hắn thật là có chút phiền. Lâm Hà nhìn cha mẹ này giống như muốn nghiêm túc bộ dáng, Lâm Hà một phương diện đồng ý nương cách nói, nhưng là một phương diện cũng là lý giải cha, vội vàng nói, nương. Cha cũng nói rất đúng, này tất nhất, nói chuyện này vẫn là nóng nảy chút. Hơn nữa mãi mãi bên kia, ta xem cũng có chút buông lỏng, tả hữu ra ra đều nói, đừng quá nóng nội, thế nào vẫn là cả gia đình đồng ý hảo. Tam nương chính là muốn tái giá cũng tâm ăn chút. Hoàng thị nhìn Lâm Hà, gật gật đầu. Cũng không mở miệng nói chuyện nữa, qua nửa ngày, Hoàng thị nhìn ngồi ở một bên đại bảo cùng Vân Kỳ, hô đại bảo vào nhà, nói là có chuyện cùng đại bảo nói. Đại bảo vào phòng ngồi ở trên giường đất, Hoàng thị hỏi, đại bảo, ngươi thành thân cũng có mấy ngày rồi, ngươi cảm thấy Vân Kỳ thế nào, này tức phụ còn được không? Khá tốt. Đại Bảo thuận miệng đáp. Khá tốt. Vậy ngươi vì sao muốn như vậy đối nhân gia? Làm sao vậy? Đại Bảo có chút không có phản ứng lại đây, ngơ ngác nhìn Hoàng Thị. Hoàng Thị tiếp tục nói, nương là người từng trải, ngươi cùng Vân Kỳ là như thế nào cái tình huống, ta nhiều ít cũng có thể đoán được. Nguyên bản ngươi lớn như vậy, các ngươi hai vợ chồng thế nào, ta cũng là không muốn nhiều lời, nhưng là nương là phải đợi ôm tôn tử, ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống, ngươi làm nương khi nào có thể bế lên tôn tử a? Hoàng Thị nói tuy rằng nói có chút huyền chuyển, bất quá Đại Bảo chính mình làm sự tình hắn vẫn là biết đến, bị Hoàng Thị như vậy vừa nói, Đại Bảo cũng minh bạch, trên mặt có chút hồng, bất quá cũng không có mở miệng nói chuyện. Hoàng Thị thở dài, tiếp tục nói, Đại Bảo, cha ngươi đem ngươi sự tình trước kia cùng ta nói, trước kia quá khứ ta cũng không nói nhiều, nhưng là hiện tại ngươi cưới người Vân Kỳ làm tức phụ liền phải đối được nhân gia, lúc này mới vừa vào cửa, cứ như vậy vắng vẻ tức phụ, ngươi làm nhân gia trên mặt như thế nào quá đi đâu. Lại nói, việc hôn nhân này cũng không phải chúng ta ngạnh bức, lúc trước chính ngươi cũng là đồng ý, nếu này đều cưới vào cửa, ngươi liền phải hảo hảo đãi nhân gia, rốt cuộc. Vân Kỳ không có làm sai sự tình gì. Nương, ta biết, ta chỉ là lập tức có chút không tiếp thu được, từ từ thì tốt rồi. Đại Bảo thấp giọng nói, không tiếp thu được cái gì? Từ từ. Ngươi tính toán chờ bao lâu? Cả đời. Ngươi ngày mai liền phải bồi Vân Kỳ hồi môn. Vân Kỳ trở về nàng nương khẳng định sẽ hỏi nàng, đến lúc đó ngươi làm nương như thế nào giao đãi? Hoàng Thị tiếp tục truy vấn đến. Nương. Đại Bảo có chút bất đắc dĩ thấp giọng hô. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không có thể tiếp thu, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không đối Vân Kỳ có cảm tình, dù sao ngày mai Vân Kỳ hồi môn, ta không cần nghe đến Vân Kỳ nhà mẹ đẻ người tới nói đông nói tây. Ngươi cũng lớn như vậy cá nhân, có một số việc không cần lại tùy hứng, ngươi tổng phải vì người khác ngẫm lại. Hơn nữa cái này đã không đến sửa lại, liền tính ngươi không muốn, Vân Kỳ cũng là ngươi tức phụ, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào người khác, chấn trên kia cô nương nhân gia chính là gả cho người khác, ngươi lại nhớ thương cũng vô dụng. Hoàng Thị nói rất là trắng ra. Hoàng Thị nói làm Đại Bảo không có cách nào phản bác, Đại Bảo nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ, ra đến sân thời điểm, Đại Bảo nhìn Vân Kỳ cùng Hà Nhi các nàng ở trong viện nhẹ giọng nói chuyện, Đại Bảo trong lòng cũng có chút áy náy, kỳ thật nương nói rất đúng. Vân Kỳ bản thân cũng không sai, chính mình đem nhân gia cưới trở về, liền phải hảo hảo đại hắn, bằng không lại có thể thế nào đâu, tổng không thể luôn là nhớ không thuộc về chính mình người a. Lâm Hà nhìn Đại Bảo ra tới, biết nương khẳng định là cùng Đại Bảo nói qua, liền cố ý hô Thần Nhi cùng nhau hướng phòng bếp đi, nói là nhìn xem bọn nha đầu buổi tối làm cái gì ăn, trong viện chỉ còn lại có Đại Bảo cùng Vân Kỳ. Vân Kỳ nhìn nhìn Đại Bảo, không ra tiếng, an tĩnh ở một bên ngồi. Vân Kỳ gả tiến vào mấy ngày, Đại Bảo đối nàng vẫn luôn không nóng không lạnh, thành thân vài ngày, hai người tuy rằng ở tại một cái trong phòng, cũng ngủ ở trên một cái giường, đừng nói chạm vào nàng, phàm là dựa vào nàng một chút, Đại Bảo đều sẽ lập tức đem thân mình rời về phía một bên, nàng biết Đại Bảo căn bản là không muốn tiếp thu nàng, sợ cưới nàng cũng là trong nhà bức, nhưng phàm là nữ tử, liền tính lại buồn, chính mình nam nhân có phải hay không đối nàng có tâm, nàng cũng là xem ra. Chương 424 Theo của hồi môn. Thêm chi Vân Kỳ cùng Đại Bảo hai người đều là không quá thích nói chuyện cái loại này, hai người ngày thường trừ bỏ một ít tất yếu nói chuyện với nhau, thật sự rất ít nói chuyện. Mấy ngày này, Đại Bảo cùng nàng lời nói không vượt qua 10 câu, không ngoài là ngủ, đi lên, ăn cơm không này đó tất yếu một ít chào hỏi từ ngữ. Vân Kỳ cảm thấy chính mình tuy rằng là gả cho người, nhưng là này giống như so với lúc trước chính mình một người thời điểm càng thêm cô đơn. Nhưng là nàng một nữ nhân, nàng lại có thể thế nào đâu. Tổng không thể chính mình đem chuyện này nơi nơi nói đi, mấy ngày nay, nàng trong lòng cũng ủy khuất, nhưng là nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể chính mình an an tĩnh tĩnh ốc, nghĩ quá một ngày tính một ngày. Đại Bảo mới vừa bị Hoàng Thị huấn một đốn, trong lòng cũng tỉnh lại hạ, nhìn đến Vân Kỳ một người cô đơn ngồi, trong lòng cũng có chút không đành lòng, đi đến Vân Kỳ trước mặt nói, đi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, nhà ta ở bên kia có cái đỉnh núi, ta dẫn ngươi đi xem. Vân Kỳ nghe xong Đại Bảo nói có chút thụ sủng nhược kinh, phản ứng lại đây lúc sau vội vàng gật gật đầu, đi theo Đại Bảo hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Đại Bảo bọn họ đi rồi, Hoàng Thị cùng Lâm Hà đều từ trong phòng đi ra, Lâm Hà tưởng này nương rốt cuộc vẫn là người từng trải, hai ba câu liền đem Đại Bảo cấp thuyết phục. Đại niên mùng một thực mau liền đi qua, đến sơ nhị buổi sáng thời điểm, Hoàng Thị sáng sớm khiến cho nha đầu đem trong nhà người cấp đánh thức, nói là hôm nay muốn sớm chút đi Lâm Hà bà ngoại trong nhà. Bởi vì Đại Bảo cùng Vân Kỳ còn muốn vội vàng đi Vân Kỳ nhà mẹ để hồi môn, buổi sáng Đại Bảo bọn họ lên thời điểm, Lâm Hà nhìn mắt Vân Kỳ trên mặt có mấy mặt đỏ ửng, biểu tình cũng mang theo vài phần ngượng ngùng, cùng mấy ngày hôm trước bộ dáng thực sự không giống nhau. Lâm Hà ngầm cười. Cười, cuối cùng là có tiến triển. Nói vậy Hoàng thị cũng là đã nhìn ra, nhìn đến Vân Kỳ thời điểm, trên mặt cũng mang theo chút ái muội tươi cười, còn hỏi chút Vân Kỳ có mệt hay không á, thân mình thoải mái sao này linh tinh nói, làm đại bảo cùng Vân Kỳ đều náo loạn cái đỏ thắm mặt. Hoàng thị cùng nhịn nhưu nhưng thật ra tâm tình thực tốt, một bên cười một bên giao đãi sự tình trong nhà. Đi Lâm Hà bà ngoại ra chúc Tết, cũng không có ngốc bao lâu, bởi vì đại bảo hai vợ chồng phải về môn, bà ngoại cũng không có ở lâu, chỉ là cho vài thứ làm cho bọn họ mang về tới. Vân Kỳ hồi môn đồ vật, Hoàng thị đã sớm chuẩn bị hảo, về đến nhà, liền thúc giục đại bảo ngồi xe ngựa xuất phát. Kỳ thật tháng riêng qua sơ nhất sơ nhị, nhật tử liền quá tương đương nhanh. Mấy ngày nay Lâm Hà trong nhà thân thích lui tới, người cũng chưa đoạn, hảo chút thân thích Lâm Hà đều không quen biết. Mấy ngày nay Lâm Hà cùng Thần Nhi đều không có hướng sân bên kia đi, bằng không liền sẽ bị những cái đó thân thích lôi kéo kéo việc nhà, cuối cùng nói đến nói đi đều sẽ nói đến Lâm Hà phải gả cho kẻ có tiền sự tình. Lâm Hà có chút phiền lòng, đơn giản không có gì sự tình liền ngốc tại chính mình tiểu viện tử không ra đi. Tới rồi tháng riêng sơ sáu bộ dáng, trong nhà thân thích cũng không sai biệt lắm tới xong rồi, Lâm Hà cũng mang theo Thần Nhi ở trong sân bắt đầu làm theo sống, Hoàng thị đều nói. Lâm Hà từ hiện tại liền bắt đầu theo chính mình của hồi môn không sai biệt lắm, vạn nhất đến lúc đó không kịp. Hoàng thị nói ôn ra là gia đình giàu có, này theo của hồi môn không đơn thuần chỉ là muốn theo áo cưới. Túi tiền, khăn lụa linh tinh, còn muốn Lâm Hà không có việc gì thời điểm theo chút khác. Nói là giống bình phong một ít đại kiện vật phẩm, này đó tới rồi ôn ra đều là phải dùng. Nếu Lâm Hà chính mình theo, đến lúc đó làm của hồi môn đưa đến ôn ra cũng đẹp, cũng làm nhân ra biết chính mình tuy rằng không phải gia đình giàu có nữ nhi. Nhưng là này bản lĩnh vẫn phải có. Lâm Hà nhưng thật ra không biết này đó quy củ, hơn nữa liền tính muốn thê ơ. Cũng không có như vậy cấp, bất quá Hoàng thị kiên trì, Lâm Hà xem tả hữu chính mình cũng không có gì sự tình, cho là bồi Thần Nhi luyện cũng hảo, liền ngồi ở trong sân mang theo Thần Nhi cùng nhau thê ơ. Hoàng thị nói muốn thêu bình phong, Lâm Hà không biết bình phong nên thêu chút cái gì, liền tính toán trước phóng tới một bên, mang theo Thần Nhi cùng nhau làm chút túi tiền, giày thê ơ, khăn lụa cái gì linh tinh, Thần Nhi này cũng luyện một đoạn thời gian. Và áo vẫn là kém chút, bất quá túi tiền nhưng thật ra làm mà tốt, xem đại tỷ cùng nàng cùng nhau làm, Thần Nhi cũng rất có hứng thú đi theo cùng nhau làm. Ngày này, buổi sáng Lâm Hà cùng Thần Nhi ở trong viện không có làm bao lâu, Tử Ngọc liền đi tới nói, tiểu thư, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia tới, nói là tới chúc Tết. Tử Ngọc mới vừa nói xong không bao lâu, liền nghe được cửa biên truyền đến Hoàng thị cùng Tiểu Mạc nói chuyện thanh âm, Tiểu Mạc rất là nói ngọt cùng Hoàng thị nói chúc Tết thời điểm muốn nói một ít cắt lợi lời nói. Chọc đến Hoàng thị một đường đi một đường cười, vào trong viện, Hoàng thị liền mang theo nha đầu vào trong phòng, nói là muốn bắt chút điểm tâm linh tinh ra tới chiêu đái Tiểu Mạc bọn họ. Tiểu Mạc cùng Ôn Ninh Hiên đi đến Lâm Hà cùng Thần Nhi trước mặt, Tiểu Mạc cười nói, Thần Nhi, như thế nào ta mỗi lần tới đều thấy ngươi ở làm này đó. Ngươi rốt cuộc có làm hay không thành A, làm ta nhìn xem, này lại ở lộng chút cái gì. Nói xong còn lại đây đoạt Thần Nhi trong tay túi tiền qua đi xem, Thần Nhi xem Tiểu Mạc tới, cũng rất là vui vẻ, nói. Tiểu Mạc ca ca, ngươi cũng không nên xem thường ta, này túi tiền là ta giúp ta đại tỷ theo của hồi môn, chờ ngày mai đại tỷ xuất giá dùng, ngươi xem, cũng không tệ lắm đi. Thần Nhi nói làm Tiểu Mạc sắc mặt lúc ấy liền đổi đổi, tuy rằng hắn đã thuyết phục chính mình tiếp nhận rồi Hà Nhi phải làm chính mình nhị tẩu sự tình, bất quá như vậy trắng ra nghe được, trong lòng tổng vẫn là sẽ khổ sở, bị Thần Nhi nói như vậy ra tới, Tiểu Mạc tâm đau xót, bất quá thực mau sắc mặt liền khôi phục lại đây, bài trừ vài tia tươi cười, cầm túi tiền vừa nhìn vừa bình luận. Ân, cũng không tệ lắm, cuối cùng mấy năm nay không có bạch học, so bắt đầu làm thời điểm khá hơn nhiều. Một bên Ôn Ninh Hiên nghe xong Thần Nhi nói, môi cũng cong cong, cũng từ Lâm Hà trong tay cầm đang ở làm túi tiền, nhìn nhìn, nhẹ giọng nói, Ân, là phải nắm chặt thời gian làm. Lâm Hà ngó Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, đem túi tiền cầm trở về, từ nhỏ Mạc trong tay cũng đem túi tiền cầm trở về, đều đưa cho một bên Tử Ngọc, làm Tử Ngọc lấy vào nhà, còn hỏi nói, các ngươi hai cái như thế nào hôm nay tôi à? Nhà các ngươi như vậy thân thích, đều bái xong năm sao. Ân, trong nhà những cái đó thân thích, chúng ta có đi hay không đều không sao cả, trong nhà đã nhiều ngày người cũng nhiều, phiền đã chết, ta nghĩ này tháng riêng, đại bảo không cần đi cửa hàng, tiểu bảo cũng ở nhà, liền nghĩ lại đây cấp Lâm Thúc cùng Lâm Thím chúc Tết, Nga, đúng rồi tiểu bảo đâu, như thế nào không thấy người. Tiểu Mạc vừa nói vừa ở trong viện tìm. Tiểu Mạc ca ca, tiểu bảo ở trong thư phòng luyện tự đâu, canh giờ này hẳn là cũng luyện không sai biệt lắm. Chúng ta đi tìm hắn, hắn biết ngươi đã đến rồi, khẳng định thực vui vẻ. Thần Nhi nói liền lãnh Tiểu Mạc đi phía trước đi. Ngươi đâu? Tiểu Mạc không cần đi cấp thân thích chúc Tết, ngươi cũng không đi sao, ôn thúc không nói ngươi a? Lâm Hà ở trong sân ngồi xuống hỏi. Lại vội cũng muốn tới nhạc phụ mẫu ra à, ta vốn dĩ tính toán sơ nhị liền tới, bất quá nghị sơ nhị nhà ngươi khách nhân nhiều, mới kéo dài tới hôm nay mới đến. Ôn Ninh Hiên trên mặt mang theo một tia hài hước nói. Lâm Hà trên mặt mang theo mấy mặt đỏ hửng liếc mắt một cái Ôn Ninh Hiên, tiếp theo ngồi ở bên cạnh bàn, không hề ra tiếng, Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng nở nụ cười. Một lát sau, còn nói thêm, túi tiền những cái đó không cần thề, nếu muốn đi Thải Điệp Hiên lấy là được, mấy thứ này Thải Điệp Hiên có rất nhiều, không cần như vậy làm lụng vất vả. Chương 425 mẫu tử khắc khẩu. Ân, ở nhà cũng không sự làm, mang theo thần nhi làm chơi. Lâm Hà nhỏ giọng trả lời. Thải Điệp Hiên sơ tám liền khai phô, ta quá hai ngày muốn đi Thanh Hà huyện, lần này khả năng muốn đi ngốc một đoạn thời gian, bên kia nhà xưởng muốn ra tăng lộng đi lên, hướng bên này lấy hóa tóm lại vẫn là lộ trình qua xa, không quá phương tiện. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, lại nói tiếp. Ân, nhanh như vậy liền phải đi qua. Không phải có Lăng Tường bọn họ ở bên kia nhìn sao, lần này đi muốn bao lâu? Lâm Hà hỏi. Chậm thì cũng muốn một hai tháng, bên kia còn có chút sự tình muốn ta qua đi xử lý. Ân, vậy ngươi ở bên kia làm việc tiểu tâm chút, làm tốt liền sớm chút trở về. Lâm Hà thuận miệng nói. Hà Nhi luyến tiếc ta, nếu không cùng ta cùng nhau qua đi. Ôn Ninh Hiên lời nói mang theo một tia bỡn cợt ý vị nói. Lâm Hà ngẩng đầu nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, Ôn Ninh Hiên trên mặt mang theo tươi cười, mặc ngọc đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào chính mình. Lâm Hà tâm vừa động, phảng phất muốn tẩm tại đây phân ôn nhu, không bao giờ nguyện rút thân ra tới, luyến tiếc sao? Sắc thật có chút. Kỳ thật Ôn Ninh Hiên liền tính không ra đi, cũng không phải mỗi ngày thấy chính mình, theo lý mà nói, cũng không có bỏ được hay không này vừa nói, nhưng là lần này Lâm Hà còn sắc thật có chút lo lắng. Nói vậy Ôn Ninh Hiên nói là đi xử lý sự tình, hẳn là chính là lần trước bị người ám sát sự tình, Lâm Hà nghĩ sự tình lần trước, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, nhẹ giọng nói, mẹ ta nói ta này một năm không có việc gì liền không cần đi ra ngoài. Chính ngươi qua đi cái gì đều phải để ý chút, ra đến nơi nào bên người muốn mang theo Lăng Tiêu bọn họ. Ôn Ninh Hiên vốn dĩ chỉ là chỉ đùa một chút, hắn cũng biết nữ tử đính hôn lúc sau, là không quá thích hợp đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Bất quá Lâm Hà như vậy nghiêm túc trả lời hắn, hắn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Ôn Ninh Hiên cười nhạt nói, ân, yên tâm, sẽ không có việc gì. Lâm Hà gật gật đầu, hướng Ôn Ninh Hiên cười cười, này cười, phảng phất mùa đông Thái Dương, khiến cho Ôn Ninh Hiên tâm ấm áp, trên mặt vẫn luôn mang theo cười nhạt nhìn chằm chằm Lâm Hà. Hoàng thị từ trong phòng ra tới thời điểm, liền thấy này phúc tình hình, trên mặt không tự chủ được lộ ra thực vui vẻ tươi cười, vốn dĩ tính toán hướng bên này đi, lại đi trở về trong phòng đi. Lần này Ôn Ninh Hiên hai huynh đệ ở chỗ này không có nhiều ngốc. Ăn qua cơm trưa liền đi trở về thời điểm, hai người vẫn luôn cũng không có cơ hội nhiều lời nói. Chỉ là thật sâu nhìn mắt Lâm Hà liền ngồi lên xe ngựa đi rồi. Lập tức một năm tháng riêng lại qua xong rồi, qua xong tháng riêng 15, đại bảo nói muốn đi trấn trên cửa hàng, bất quá Hoàng thị không chuẩn, nói đại bảo vừa mới thành thân. Hoàng thị ý tứ là nói làm đại bảo như thế nào cũng ở nhà ngốc xong một tháng lại trở về trấn thượng, tốt xấu cũng là tân hôn. Bất quá đại bảo không muốn, nói là vừa bắt đầu, cửa hàng còn muốn hắn nhìn, nếu là dị vắng năm. Nhưng thật ra có thể cho Lâm Hà đi quản một đoạn thời gian, nhưng là Lâm Hà hiện tại đính hôn, Hoàng thị cũng không cho nàng lao hương trấn trên chạy. Nói là làm tiểu quân bọn họ xem cửa hàng cũng là có thể, đại bảo không lên tiếng, người nhà đều cho rằng hắn đồng ý liền không nhắc lại việc này. Không nghĩ tới 15 hôm nay, Lâm Hà mấy cái đều an vạ trên giường không đứng dậy thời điểm, đại bảo sáng sớm liền lên thu thập đồ vật nói muốn đi trấn trên. Vân Kỳ nhìn đại bảo kiên trì muốn đi, cũng không có nhiều lời. Chỉ là ở trong phòng yên lặng giúp đại bảo thu thập đồ vật, Hoàng thị sáng sớm liền nhìn đến đại bảo ở trong sân đi tới đi lui thu đồ vật, sắc mặt liền khó coi nói, đại bảo, ngươi ở làm gì sáng sớm liền ở thu thập đồ vật. Đại bảo nói, cha mẹ, ta cơm nước xong liền đi trấn trên khai cửa hàng, ta đồ vật đều thu thập hảo. Hoàng thị vốn dĩ liền không chuẩn đại bảo đi, có chút không vui nói, ta không phải nói sao, ít nhất quá hoàn chỉnh tháng mới đi. Các ngươi mới tân hôn, ngươi liền tính toán làm người Vân Kỳ phòng không gối chiếc sao, nếu không, ngươi mang theo Vân Kỳ cùng đi trấn trên, các ngươi hai vợ chồng ở bên nhau, ta tùy ngươi ở nơi nào. Nương, chúng ta cửa hàng là phải làm sinh ý, Vân Kỳ lại không hiểu làm buôn bán sự tình, hơn nữa Vân Kỳ đi, ta lại không có thời gian bồi nàng, nàng đi nơi đó chính là lẻ loi một người, này ở nhà còn có Hà Nhi cùng Thần Nhi các nàng bồi đâu. Đại bảo cũng có chút không cao hứng nói, vậy ngươi cũng đừng đi nữa. Ngươi ở nhà bồi Vân Kỳ, chờ thêm xong tháng này lại nói. Dù sao hiện tại không thể đi, không thể làm người ta nói nhàn thoại, này nam nhân vừa mới thành thân liền đem tức phụ một người ném ở nhà, ngươi làm người Vân Kỳ nghĩ như thế nào, ngươi đứa nhỏ này, ngày thường khá tốt người, như thế nào liền không biết đau chính mình tức phụ đâu. Hoàng thị nói, nay cùng có đau hay không tức phụ có quan hệ gì, ta tổng không thể vì đau tức phụ, cả ngày ngốc tại trong nhà đi, kia cái này cửa hàng còn muốn hay không, trong nhà còn có muốn ăn hay không cơm à, nương, liền ngươi việc nhiều, ngươi xem nhân gia cưới tức phụ người liền không ra đi làm sống sao, ngươi nhìn đến ai mỗi ngày ở nhà thủ tức phụ sao. Đại bảo lớn tiếng oán giận. Hoàng thị vừa muốn lên tiếng, nhị nưu lôi kéo nàng, ra tiếng nói, đại bảo, chúng ta chưa nói không chuẩn ngươi đi ra ngoài, tốt xấu ngươi cũng là tân hôn, con mẹ ngươi nói chính là nóng nảy chút, nhưng cũng không phải không có đạo lý, lại nói hiện tại cũng không có nói không chừng ngươi khai cửa hàng, như vậy, làm tiểu con nhìn, ngươi cũng có thể chịu thời gian đi xem, tả hữu liền như vậy điểm thời gian, trước kia ngươi đi ra ngoài, cũng là tiểu quân bọn họ xem phô, cũng không có gì sự tình. A, cha, ngươi như thế nào cũng cùng nương giống nhau không nói lý à, ta đều nói, bởi vì là vừa qua xong năm, này cái gì đều phải một lần nữa bắt đầu, hơn nữa cửa hàng như vậy nhiều người, ta một cái làm lão bản khẳng định muốn đi nhìn, nếu này cửa hàng không cần ta, ta đây còn có ích lợi gì à. Đại bảo vẫn là kiên trì chính mình cái nhìn. Chúng ta không nói lý. Ngươi cái bất hiếu tử, lúc này mới cưới tức phụ không mấy ngày, ngươi liền cho rằng ngươi cánh trường ngạnh, cha mẹ quản không được ngươi đúng không, ta hôm nay liền không chuẩn ngươi đi. Nếu ngươi ngạnh muốn đi, ngươi tức phụ cũng chính mình quản, chúng ta quản không được ngươi, cũng quản không được ngươi tức phụ. Hoàng thị nghe xong đại bảo nói có chút giận dỗi nói. Đại bảo nghe xong hoàng thị nói, trong lòng có chút không kiên nhẫn, nói, ta lúc trước liền nói không vội mà cưới vợ, đây cũng là các ngươi suốt ngày thúc giục, hiện tại lại nói là ta cưới tức phụ, các ngươi mặc kệ, sớm biết rằng các ngươi liền không cần thúc giục ta cưới vợ, hiện tại cưới vợ đảo thành cái tai họa. Được, ta không đi, trấn trên cái kia cửa hàng ta cũng mặc kệ. Các ngươi chính mình đi xem đi, ta liền ở nhà mỗi ngày thủ ta tức phụ hảo. Nói xong đại bảo còn đem trong tay đồ vật một lượt, liền thở phì phì ngạnh cổ đứng ở trong viện. Hoàng thị bị đại bảo nói khí đầu đều phải ra yên, lớn tiếng quát, chúng ta thật vất vả cho ngươi cưới tức phụ, đảo thành chúng ta sai rồi đúng không? Khó trách đại tẩu cả ngày nói sinh nhi tử vô dụng đâu, này nhi tử thật đúng là vô dụng, cứ như vậy nhi tử, ngươi còn tưởng già rồi muốn hắn dưỡng à, ta xem về sau ta và ngươi cha là dựa vào không được ngươi. Chương 426 người điều giải. Lâm Hà còn đang ở trên giường không rời giường, ngủ mơ Lý Chính mơ thấy Ôn Ninh Hiên ở Thanh Hà huyện bị người đuổi giết, này bị nương một tiếng hô to, dọa lập tức ngồi dậy thời điểm, nhìn đến Tử Ngọc đang từ bên ngoài đi vào tới, Lâm Hà hỏi, Tử Ngọc, làm sao vậy, là ta nương thanh âm sao? Đúng vậy, tiểu thư, ngươi mau chút rời giường đi xem, phu nhân cùng đại thiếu gia xảo đi lên, đang ở trong viện xảo lợi hại đâu. Tử Ngọc vừa nói vừa cấp Lâm Hà đem quần áo cầm lại đây. Hảo hảo xảo cái gì đâu, nay sáng sớm. Lâm Hà vừa mặc áo phục biên hỏi. Còn không phải là đại thiếu gia nói muốn đi trấn trên sự tình. Từ Ngọc trở lại. Việc này Lâm Hà là biết đến, mấy ngày hôm trước bọn họ liền nói, lúc ấy cha mẹ đều khuyên đại ca nói chờ đến quá xong tháng này lại đi, lúc ấy đại ca là nói hai câu, bất quá sau lại đại gia đem đề tài dẫn tới nơi khác đi. Lâm Hà cho rằng đại bảo đáp ứng rồi, cũng không có để ý chuyện này. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này đại ca thật đúng là hôm nay muốn đi. Lâm Hà đi đến trong viện thời điểm, trong viện không khí quả nhiên có chút kịch liệt, đại ca thở phì phì ở sân một bên đứng, nương ở một bên mắng, còn thường thường khóc thượng hai tiếng, cha vẻ mặt khó xử ở nương bên người đứng, thần nhi cùng tiểu bảo ở phía sau nhìn, tưởng cũng là vừa lên, không biết phát sinh sự tình gì, cũng may trong viện hạ nhân đều không ở, bằng không này hai mẹ con như vậy xảo lên, trong nhà giống cái bộ dáng gì a? Lâm Hà nhìn đến nương ở một bên khóc đều, nhíu nhíu mày, nàng nhưng thật ra còn không có nghĩ đến nương cũng sẽ này nhất chiêu, đây là từ nơi nào học, chẳng lẽ lúc này nữ nhân, này một khóc hai nháo kỹ xảo đều là sinh ra đã có sẵn sao, hơn nữa này nương giống như cưới tức phụ lúc sau liền thay đổi cá nhân giống nhau, trước kia khá tốt một người a, như thế nào hiện tại cũng nhiều chuyện như vậy a. Mặc kệ thế nào, xem một nhà bộ dáng, cái này người điều giải còn chỉ có nàng tới làm, Lâm Hà đi tới Hoàng thị trước mặt, lôi kéo Hoàng thị, nói, nương, đừng hô, này sáng sớm, có chuyện gì hảo hảo nói, hơn nữa nhà này nha đầu hạ nhân một đống, đến lúc đó bị người chê cười, đi vào trước, cùng ta nói là chuyện như thế nào. Hoàng thị cũng không khóc, theo Lâm Hà vào phòng. Đem buổi sáng phát sinh sự tình cùng Lâm Hà nói một lần, Lâm Hà đỡ đỡ chán, nhẹ giọng nói, nương, ta biết ngươi là hảo ý, bất quá ngươi hảo hảo nói là được, đừng ở trong viện khóc đều, ngươi xem chờ hạ sẽ có người tới chế dễ ước. Nhà chúng ta cùng trước kia không giống nhau. Tốt xấu ngươi cũng là cái đương gia chủ mẫu, như vậy một khóc hai nháo, ngươi làm trong nhà hạ nhân thấy thế nào a? Ta hảo hảo nói hữu dụng sao, ta mấy ngày hôm trước không phải cùng đại bảo hảo hảo nói sao, hắn còn không phải kiên trì phải đi, ta nguyên tưởng này đại bảo cưới tức phụ. Ta cuối cùng có thể thiếu lo lắng một sự kiện, nhưng thật ra không nghĩ tới này cưới tức phụ trở về, ta còn muốn quản nhiều chút. Đứa nhỏ này chính là tới đòi nợ a. Hoàng thị cũng không hô, thanh âm phóng thấp chút. Ai, này đại ca cũng thật là quật, ta hôm kia cũng cho rằng hắn đáp ứng rồi, cũng quên hỏi cái này sự tình. Như vậy, ta đi khuyên nhủ đại ca. Thật sự không được, này nửa tháng ta đi giúp hắn nhìn, làm hắn thanh thản ổn định ở nhà ngốc. Lâm Hà có chút bất đắc dĩ nói. Không được, ngươi như thế nào có thể đi đâu, đến lúc đó càng làm cho người ta nói nhàn thoại. Nương, nói cái gì nhàn thoại đâu, nhà của chúng ta không phải cái gì gia đình giàu có, này Ôn gia đã sớm biết đến, Ôn thúc bọn họ sẽ không nói gì đó, lại nói ta đi cửa hàng nhìn, cũng không cần mỗi ngày ngồi ở cửa hàng, ta liền ở hậu viện, có chuyện gì mới đi xem, ngày thường đều có tiểu nhị bọn họ thủ cửa hàng, cái này ngươi yên tâm thì tốt rồi. Lâm Hà cười khuyên Hoàng thị. Không được, đại bảo không thể đi, ngươi cũng không thể đi. Nhà của chúng ta tuy rằng không phải nhà có tiền, nhưng là ta cũng không thể làm nữ nhi của ta đến lúc đó bị Ôn gia nói xấu, nếu ngươi thật sự muốn đi, còn không bằng làm đại bảo đi tính, này nhi tử lớn, ta cũng quản không được. Hoàng thị thở dài nói, ân, như vậy, nương, ta chờ hạ cùng đại ca thương lượng hạ, nhìn xem làm sao bây giờ, nếu không trước làm đại ca đi xử lý hai ngày, đại ca cũng nói rất đúng, rốt cuộc một năm ngày đầu tiên khai phô, nếu lao bản không đi, cũng không tốt lắm. Làm hắn mấy ngày nay đem trong tiệm an bài hảo, quá hai ngày lại trở về là được, lại nói đại ca cưới tẩu tử, về sau khẳng định cũng không thể giống như trước như vậy, một tháng cũng không trở về một lần ra, tổng vẫn là nếu muốn cái biện pháp. Như vậy cũng đúng, kia chờ hạ ngươi đi theo hắn nói, làm hắn sớm một chút làm tốt sự tình, sớm chút trở về. Hoàng thị đồng ý Lâm Hà đề nghị. Lâm Hà gật gật đầu, nói, ân, ta chờ hạ nói với hắn. Còn có, nương, ngươi cũng đừng trách ta nói ngươi. Ngươi xem nhiều đơn giản một việc, này không lập tức liền xử lý tốt, ngươi thế nào cũng phải cùng đại ca phân cao thấp, hơn nữa ngươi nói những lời này đó, nếu làm đại tẩu nghe được, nhân ra trong lòng cũng không chịu nổi, việc này lại không liên quan đại tẩu sự tình, ngươi về sau không cần một cãi nhau liền nói cái gì cưới tức phụ nhi tử thế nào, hắn cưới tức phụ cũng là ngươi nhi tử à, ngươi nói này đó làm gì à. Còn có, nương, đại ca nói như thế nào cũng là nhà này đại thiếu gia, về sau ngươi cùng cha tuổi lớn. Cái này ra đại ca chính là đừng ra, hiện tại đại ca đã thành thân, trong nhà gánh nặng cũng muốn bắt đầu chậm rãi hướng trên người hắn gì, ngươi tốt xấu cũng muốn bận tâm mặt mũi của hắn, ngươi hôm nay như vậy, là tính toán làm sao bây giờ đâu, như vậy hắn như thế nào ở nhà hạ nhân trước mặt thành lập chính mình uy tín đâu. Hoàng thị nghe xong Lâm Hà bắt đầu một phen khuyên bảo, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng hết giận chút, này Lâm Hà mặt sau một phen nói chuyện, càng thêm là đánh thức Hoàng thị xác thật chưa từng có suy xét chuyện này. Chưa từng có nghĩ đến chính mình nhi tử trưởng thành, muốn bắt đầu đứng ra, nghĩ, trên mặt có chút ngượng ngùng nói, ân, ta mới vừa cũng là nhất thời khó thở, có chút khống chế không được tính tình, ta không nghĩ tới này đó. Lâm Hà nhìn Hoàng thị ngôi giận, ngồi vào Hoàng thị bên người đem thanh âm chậm lại nói, nương, lại nói, đại ca cũng lớn như vậy, những việc này ngươi cũng đừng quá nhọc lòng, hắn trong lòng cũng là có chừng mực, nói vậy hắn cũng là tưởng đem cửa hàng còn hảo, ngươi biết này cửa hàng là đại ca một tay một chân chính mình khai lên. Hắn khó tránh khỏi sẽ khẩn trương chút. Lâm Hà nói làm Hoàng thị trên mặt có chút khó xử. Hoàng thị nói, Hà Nhi, có một số việc ngươi không biết, đại bảo này hôn tiểu tử, cưới nhân gia Vân Kỳ trở về, căn bản là không đem nhân gia đương tức phụ, nếu không phải ta bức cho hắn, sợ là. Lại nói ta hôm nay cũng không phải thật không cho hắn đi chấn trên, ta chính là xem hắn đối Vân Kỳ thái độ ta sinh khí, ta liền xem không được hắn dáng vẻ kia. Hoàng thị chưa nói xong nói, Lâm Hà là biết đến, kỳ thật nói đến nói đi. Hôm nay nương phát giận tuy rằng nói là phương thức không đúng, vẫn là về tình cảm có thể tha thứ, đều là vì đại ca tốt, ai, này đại ca cũng thật là rất hốn. Chương 427 rốt cuộc nhìn thấy. Lâm Hà nhìn Hoàng thị khó xử bộ dáng, tiếp lời nói, nương, ta biết đến nói đi, ngươi cũng là vì đại ca hảo. Hảo, đừng nói nữa, đi ăn cơm sáng đi, cơm nước xong, ta cùng đại ca cùng đi tranh trấn trên. Cùng nhau giúp hắn cửa hàng sự tình xử lý tốt liền sớm chút áp hắn cùng nhau trở về, cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi còn muốn đi. Đại bảo đi ngươi cũng đừng đi đi. Không có việc gì, ta cùng đại ca cùng đi, cũng có thật dài một đoạn thời gian không có đi ra ngoài, ta mang theo Tử Ngọc cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem, này đi trên đường không xem như xuất đầu lộ diện đi. Lâm Hà cười nói. Ân, vậy ngươi đi thôi, xử lý tốt, liền cùng đại bảo trở về, nếu có thời gian. Liền cùng đại ca ngươi nói Vân Kỳ sự tình, đại bảo từ nhỏ liền cùng ngươi thân, ngươi lời nói hắn khẳng định tin. Hoàng thị cũng đứng lên. Lâm Hà gật gật đầu, cùng Hoàng thị cùng nhau từ trong phòng đi ra, trong viện, Nhị Nhu cũng ở khuyên đại bảo. Đại bảo nói vậy cũng là cảm thấy chính mình vừa mới có chút quá mức, nhìn đến Lâm Hà bọn họ ra tới, cũng từ ghế trên đứng lên, nói, nương, ăn cơm đi, ta đáp ứng ngươi, ta đây liền ở nhà quá xong tháng này lại đi hảo. Hoàng thị nhìn đại bảo tới cùng chính mình nhận sai, trong lòng còn thừa một chút cũng hết giận, nói, ân, ăn cơm trước đi, ta cùng Hà Nhi thương lượng hảo, cơm nước xong nàng đi theo ngươi cùng đi chấn trên đem cửa hàng sự tình xử lý tốt, ngươi lại trở về chính là, vừa mới cũng là nương quá nôn nóng chút. Đại bảo nghe xong Hoàng thị nói, có chút không tin hướng Lâm Hà bên kia nhìn nhìn, Lâm Hà cười gật gật đầu, nói, hảo, không có việc gì, người trong nhà khắc khẩu hai câu cũng không có gì, mau, ăn cơm trước lại nói. Người một nhà chung quy là người một nhà, khắc khẩu vài câu xác thật cũng không phải cái gì thiên đại sự tình, đại bảo cùng Hoàng thị thực mau liền lại cười ha hả nói chuyện, người một nhà rất là vui vẻ ở trên bàn cơm ăn cơm. Lâm Hà thừa dịp đại gia ăn cơm thời điểm, đánh giá Vân Kỳ liếc mắt một cái. Vân Kỳ giống như đối chuyện vừa rồi không biết giống nhau, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, cũng không nói nhiều lời nói, an tính ăn chính mình cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ đáp thượng nói mấy câu, trên mặt cũng không có bất luận cái gì hoán khí. Lâm Hà cảm thấy chính mình càng ngày càng xem không hiểu Vân Kỳ, đại bảo như vậy đối nàng, Vân Kỳ nửa câu oán hận đều không có. Cái này còn có thể thoáng lý giải, rốt cuộc chuyện này không tốt lắm nói ra, nhưng hôm nay trong nhà nháo chuyện lớn như vậy, nàng cũng có thể làm như không biết. Rốt cuộc là nàng tính tình thật sự quặng cu é vẫn là nhẫn mại tính thực sự có tốt như vậy đâu. Nhẫn mại tính hảo nhưng thật ra có thể, nhưng là người này có phải hay không quá mức với lãnh đạm đâu. Bất quá mặc kệ thế nào, Lâm Hà cảm thấy hiện tại trước muốn giải quyết đại bảo kia một bên. Hiện tại thực xin lỗi người chính là chính mình đại ca, ít nhất hắn không có kết thúc hắn làm trượng phu trách nhiệm, nếu hắn các phương diện đều làm hảo. Vân Kỳ vẫn là như vậy không nóng không lạnh bộ dáng, lúc này mới có thể đem sai lầm tính đến nàng trên đầu đi. Cơm nước xong, Lâm Hà liền mang theo Tử Ngọc cùng đại bảo cùng đi chấn trên. Tiểu Quân cùng Trường Càng Thúc ở xe ngựa ngoại ngồi, ở trong xe ngựa, Lâm Hà trong lòng vẫn luôn ở do dự muốn hay không cùng đại ca nói chuyện. Cái này lời nói từ nơi nào bắt đầu nói đi, do dự hạ, cuối cùng vẫn là không có nói, bởi vì Tử Ngọc cũng ở trong xe ngựa ngồi, vẫn là muốn tìm cái không ai thời gian nói với hắn. Tuy rằng những việc này Tử Ngọc đều là biết đến, nhưng là làm cho đại bảo mặt vẫn là không hảo nói thẳng. Xe ngựa đi thực mau. Không bao lâu liền đến cửa hàng trước mặt, cửa hàng tiểu nhị bọn nha đầu cũng sớm đến, đều ở hậu viện chờ, chắc là chờ đại bảo tới phân phó sự tình. Bọn họ vừa đến, đại bảo liền phân phó người làm việc, ai nên làm cái gì thời gian như thế nào làm, đại bảo mệnh lệnh rất là rõ ràng, Lâm Hà cũng chỉ là theo ở phía sau nhìn. Bởi vì là quá xong tháng riêng ngày đầu tiên, tới mua điểm tâm người cũng không nhiều lắm, cửa hàng cũng tương đối thanh tĩnh, ăn xong cơm chưa không bao lâu, Lâm Hà ở trong sân ngồi. Bổn tính toán chờ hạ không có việc gì liền mang theo Tử Ngọc đi trên đường đi một chút, bất quá nhìn đến Tử Ngọc đã đi tới, còn cùng Lâm Hà nháy đôi mắt nói, tiểu thư, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, cửa hàng có cái cô nương. Lâm Hà mắt trợn trắng, cô nương có cái gì đẹp. Nhân ra tới mua đồ vật, ngày này cũng không biết có bao nhiêu cô nương. Đem nói rõ ràng, cô nương này là ai? Ta coi đại thiếu gia xem ánh mắt của nàng có chút không đúng, ta cảm thấy như là đại bảo thiếu gia trước kia người trong lòng. Từ Ngọc ở Lâm Hà bên thai nhỏ giọng nói. Lâm Hà nghe xong, lập tức từ trên ghế đứng lên, đại bảo người trong lòng, Lâm Hà nhưng thật ra đã sớm muốn gặp một lần, nhưng là còn không có cơ hội nhìn đến, đại bảo liền nói chặt đứt, làm hại nàng chưa từng có gặp qua, này nghe Từ Ngọc nói như vậy, Lâm Hà vội vàng hướng cửa hàng đi rồi đi. Đến cửa hàng phía trước thời điểm, quả nhiên nhìn đến đại bảo ở cùng một cái cô nương nói chuyện, cô nương đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân thâm lan sắc gấm váy dài. Tà váy thượng thêu trắng tinh điểm điểm hoa mai, dùng một cái màu trắng gấm đai lưng thúc eo, đen nhánh tóc đẹp búi cái như ý búi tóc thượng cắm một chi hoa mai bạch ngọc trâm, tuy rằng ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát ưu nhã, đảo sát thật là cái mỹ nhân, khó trách đại bảo như vậy không bỏ xuống được. Bất quá chuẩn xác mà nói, hẳn là cái tuổi trẻ phu nhân, trên đầu đồ trang sức cùng búi tóc biểu hiện ra nàng đã gả làm người phụ. Lâm Hà ở phía sau nhìn, vẫn luôn không có đi tiến lên đi. Chỉ là xa xa nhìn đại ca cùng cô nương này nói chuyện biểu tình cùng bình thường là không giống nhau, trên mặt biểu tình mang theo ti thương cảm rồi lại hỗn loạn hưng phấn, mà vị kia cô nương nhìn đại bảo bộ dáng lại là tương đương bình tĩnh, hai người chưa nói vài câu, cô nương liền mang theo nha hoàn đi rồi, đại bảo lại ở cửa hàng cửa nhìn đã lâu mới hồi phục tinh thần lại. Xoay người liền nhìn đến Lâm Hà ở cửa hàng, Lâm Hà hướng đại bảo cười cười, nói, đại ca, ta mới vừa phao trà, đi vào nghỉ ngơi sẽ đi. Nói xong còn giao đái Tử Ngọc ở cửa hàng xem cửa hàng. Hai người đi đến hậu viện, Lâm Hà hỏi, đại ca, vừa rồi vị kia cô nương là ai a? Các người giống như rất quen thuộc bộ dáng. Là trước đây một cái bằng hữu, từ nơi này đi ngang qua, liền thuận tiện hàn huyên vài câu. Đại bảo có chút có lệ đáp. Đại ca, mới vừa cái kia cô nương chính là người trước kia người trong lòng. Cũng chính là ngươi mấy ngày nay vẫn luôn nhớ mãi không quên người sao. Lâm Hà tiếp tục hỏi. Đại bảo nhìn Lâm Hà, không tiếng động gật gật đầu, sau đó thở dài. Đại ca, ta coi kia cô nương đã gả chồng đi, xem kia ăn mặc, nhà chồng hẳn là không tồi đi. Ân, nhà chồng cũng là thư hương dòng dõi, nàng tướng công vẫn là cái tú tài, nghe nói là ở nhà có tiền dạy học. Nguyên lai ngươi biết nàng gả chồng A. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu, còn vẫn luôn như vậy niệm nàng. Lâm Hà cầm lấy trên bàn trà làm bộ không chút nào chú ý nói. Hà Nhi, ngươi có nói cái gì tưởng nói sao, ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, nàng đã cho phép hộ người trong sạch ra. Đại bảo nhìn Lâm Hà hỏi. Chương 428 ngẫu nhiên gặp được Ôn ra người. Đại ca, ngươi biết nàng thành thân, hiện tại ngươi cũng thành thân, ngươi biết thành thân ý nghĩa cái gì sao? Ngươi cưới đại tẩu làm tức phụ, ngươi biết như thế nào làm tốt một cái trượng phu sao? Lâm Hà thực nghiêm túc hỏi đại bảo. Có phải hay không nương theo như ngươi nói cái gì? Đại bảo hỏi. Ân, nương là cùng ta nói chút sự tình, nhưng là không chỉ là nương, ta, còn có cả gia đình người đều là có mắt xem, ngươi cùng đại tẩu thành thân mới mấy ngày, theo lý lúc này đúng là các ngươi ngọt ngào nhất thời điểm, nhưng là ta mặc kệ là ở đại tẩu trên mặt vẫn là ở ngươi trên mặt lại một chút nhìn không ra ngọt ngào dấu vết, này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu, là ngươi không có hảo hảo đãi nhân ra sao? Hà Nhi, ngươi biết chuyện của ta. Ta đối Mai Nhi là nghiêm túc, Mai Nhi là vừa mới cái kia cô nương, ngươi cho rằng ta có thể nhanh như vậy liền tiếp thu Vân Kỳ sao? Đại bảo hỏi lại Lâm Hà. Kia lúc trước ngươi vì cái gì phải đáp ứng cha mẹ đâu, ta cùng ngươi đã nói, nếu lúc trước ngươi đáp ứng thành thân, ngươi liền phải hảo hảo đối đãi nhân ra, nếu không, lúc trước còn không bằng hối hôn. Lúc trước ta cho rằng ta có thể phóng hạ Mai Nhi, nhưng là có chút đồ vật không phải nói có thể phóng đến hạ liền phóng hạ, lại nói ta đối Vân Kỳ cũng xác thật không có cảm tình. Ta cũng tưởng đối nàng hảo chút, nhưng là chính là khống chế không được chính mình, ta chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Đại bảo có chút bất đắc dĩ thở dài. Đại ca, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, ta cũng có thể hiểu biết, nhưng là ta lại không ủng hộ ngươi cách làm. Ngươi hẳn là biết, ở trên đời có rất nhiều sự tình, mặc kệ lúc trước chúng ta như thế nào nỗ lực, luôn là chuyện xảy ra cùng nguyện vi, cảm tình cũng hảo, sự nghiệp cũng hảo, đều có khả năng. Lại nói, cảm tình việc này, ai cũng nói không tốt. Không phải ngươi nói nguyện ý thủ cả đời, nó liền sẽ cùng ngươi cả đời. Có đôi khi, cảm tình không chỉ là hai người sự tình, nó còn liên lụy tới quá nhiều người cùng sự. Tỷ như ra thế, bối cảnh, chỉ là không hiểu nhân tài sẽ tương đối đơn thuần đi kiên trì. Ngươi đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ này đó ngươi còn không rõ sao? Ngươi nhìn xem vừa rồi kia cô nương, nàng đối mặt ngươi thời điểm không phải thực bình tĩnh sao? Thuyết minh nàng hiểu được này đó, đã sớm từ kia đoạn cảm tình giữa thoát thân ra tới ở hảo hảo quá chính mình nhật tử. Vì cái gì nàng có thể ngươi không thể đâu. Có một số việc đi qua liền đi qua, không cần lại dối rắm. Ngươi hiện tại đã là có gia thất người, ngươi phải hảo hảo kinh doanh chính mình gia đình, ngươi là cái nam nhân. Có một số việc lúc trước chính mình hạ quyết định, liền phải kiên trì đến cùng, sai cũng thế, đúng cũng thế, tóm lại là chính ngươi quyết định. Đại tẩu khả năng không phải ngươi thích kia loại. Nàng khả năng cũng hoàn toàn không có khả năng, nhưng là người lại không có cái gì ý xấu, ngươi hảo hảo đối nàng. Chậm rãi tổng hội bồi dưỡng ra cảm tình. Lâm Hà một phen lời nói có thể nói là thao thao bất tuyệt, đại bảo nghe xong, cũng là có chút xúc động. Hắn không thể không thừa nhận, mỗi câu nói đều nói hợp tình hợp lý, xác thật là chính mình quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Có lẽ có chút đồ vật thật là chính mình quá chấp nhất, chẳng những vây khốn chính mình, cũng thương tổn người khác. Lâm Hà nhìn đại bảo bộ dáng, vô đại bảo bả vai, nói, đại ca, lời nói của ta, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nương bên kia. Ta cũng cùng nàng nói, kỳ thật nàng cũng là vì ngươi hảo, ngươi không nên trách nàng. Đại bảo lắc đầu, tỏ vẻ không có trách nương, nửa ngày, đại bảo nói, Hà Nhi, ta thực hâm mộ ngươi cùng Ôn Linh Hiên có thể bên nhau chung thân. Lâm Hà nghe xong đại bảo nói, bất đắc dĩ cười cười, đại ca, có một số việc không thể quang xem mặt ngoài, ta cùng Linh Hiên đến này một bước, cũng là trả giá không ít nỗ lực, hơn nữa cũng không giống ngươi nhìn đến như vậy thuận lợi, luôn là có tưởng tượng không đến khó khăn. Ngươi tưởng Ninh Hiên như vậy gia đình, muốn bọn họ tiếp thu nhà của chúng ta như vậy nhà nghèo nhân ra, Ninh Hiên thật sự không có khó xử sao, chỉ là hắn không cùng ta nói, ta cũng làm như không biết thôi. Đúng vậy, Hà Nhi, ngươi nói rất đúng, không có gì sự tình là thuận buồm xuôi gió, vẫn là muốn dựa vào chính mình đi nỗ lực, ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ hảo hảo sinh hoạt, không cho người trong nhà vì ta sự tình lại lo lắng. Đại bảo trầm mặc một hồi đột nhiên lộ ra một nụ cười nói. Lâm Hà nhìn đại bảo tươi cười, tưởng đại ca này xem như nghĩ thông suốt đi, bất quá mặc kệ thế nào, đại bảo là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng cũng hảo, là thật sự nghĩ thông suốt cũng hảo, chung quy chính hắn nhật tử vẫn là muốn chính hắn quá, ai cũng không thể giúp hắn làm chút cái gì. Đại bảo ngồi một hồi, lại nghĩ tới cái gì hỏi, Hà Nhi, ngươi vừa mới ý tứ trong lời nói, có phải hay không nói Ôn gia có người khinh thường nhà của chúng ta, chính là không đúng à, lần trước Ôn lão bản cùng Ôn phu nhân tới cầu hôn, lễ nghĩa rất là chu đáo, cũng không có gì à. Không có, ta bất quá chính là đánh cái cách khác như vậy vừa nói, nhưng là khó xử luôn là có, bất quá Ninh Hiên sẽ xử lý tốt, ngươi đừng lo lắng, cũng không cần cùng cha mẹ nói, tóm lại tới rồi hiện tại, ta cũng không nghĩ như vậy nhiều, nhật tử luôn là muốn quá. Lâm Hà cười nhạt nói. Đại bảo nhìn Lâm Hà bộ dáng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết sự tình không giống Hà Nhi nói đơn giản như vậy, nhưng là Hà Nhi không nghĩ nói, hắn cũng không hảo hỏi lại đi xuống. Hơn nữa đại bảo biết cái này muội muội là cái người thông minh, nàng biết xử lý như thế nào nàng chính mình sự tình, lại nói như thế nào nàng sau lưng còn có chính mình cùng cha mẹ cùng cái này ra cho nàng chống, còn có cái Ôn Ninh Hiên cho nàng chống. Lâm Hà cùng đại bảo nói chuyện lúc sau, liền mang theo Tử Ngọc đi ra ngoài. Đây là quá xong năm sau ngày đầu tiên, trên đường người nhưng thật ra rất nhiều, giao hàng thành cũng là nối liền không dứt, Lâm Hà cũng thật lâu không có ra tới, mang theo Tử Ngọc ở trên phố đi dạo thật lâu mới tính toán hồi cửa hàng. Bất quá ở nửa đường thời điểm, Lâm Hà thế nhưng đụng phải Ôn phu nhân, thật xa Tử Ngọc liền thấy Ôn phu nhân, nhỏ giọng nói, tiểu thư, Ôn phu nhân ở phía trước, chúng ta muốn hay không chào hỏi, nếu không làm như không nhìn thấy, hướng bên này đi hảo. Lâm Hà tưởng Ôn phu nhân sợ là đã sớm nhìn đến các nàng, mặc kệ thế nào, chiêu này hô vẫn là muốn đánh, mang theo Tử Ngọc, trên mặt treo lên tươi cười, đi qua, cấp Ôn phu nhân hành lễ, hô, Ôn phu nhân hảo. Ôn phu nhân nhìn Lâm Hà, cũng không có nhiều lời nói, trên mặt cũng là treo nhàn nhạt tươi cười, nói, Lâm tiểu thư, hôm nay tới trấn trên. Hiên Nhi đi Thanh Hà huyện, có biết? Ân, nhị thiếu gia cùng ta nói rồi, tưởng là nhà xưởng bên kia có một số việc yêu cầu hắn xử lý đi. Lâm Hà cười trở lại. Nương, đây là tam ca cả ngày nói cái kia cái gì Hà Nhi sao, nhìn cũng bất quá như thế, không có gì đặc biệt, mệnh tam ca còn nói nàng cái này hảo cái kia tốt, không phải một cái người nhà quê sao. Thanh âm đến từ chính Ôn phu nhân bên cạnh một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, tiểu xảo tinh xảo cái mũi, như anh đào khinh bạc như cánh cái miệng nhỏ, chỉ là rõ ràng trường một trương tinh xảo không rành mặt, nhưng là trên mặt biểu tình lại làm người cực kỳ chán ghét. Lâm Hà nhìn cô nương này có vài phần cực giống Ôn phu nhân, phỏng đoán đây là Tử Ngọc trước kia nói qua Ôn gia thực được sủng ái vị kêu Thanh Mạch tiểu thư. Chương 429 đau lòng. Ôn phu nhân nghe xong Thanh Mạch nói, bắt đầu không có lên tiếng, hảo một trận, mới mở miệng như là trách cứ nói đến, đừng nói bậy, đây là ngươi tương lai nhị tẩu, không cần vô lễ. Lâm Hà nghe Ôn phu nhân kia dối trá trách cứ, đạm cười nói, Ôn phu nhân, không sao, tiểu thư nói cũng thật là thật. Ân. Nha đầu này bị nàng cha chiều hư, còn hướng Lâm tiểu thư không cần hướng trong lòng đi, Lâm tiểu thư, đây là phải về cửa hàng sao? Ôn phu nhân dịu dàng cười hỏi. Đúng vậy. Nói vậy Ôn phu nhân còn có chuyện quan trọng, ta đây liền không quấy rầy, đi trước một bước. Lâm Hà cười cấp Ôn phu nhân hành lễ liền mang theo Tử Ngọc đi rồi. Từ đầu tới đuôi, Lâm Hà đều vẫn luôn không có con mắt xem qua Thanh Mạch, cũng không có cùng nàng chính diện nói chuyện qua, nói thật, nàng cũng không tưởng trêu chọc Ôn gia người, nếu có thể. Nàng cũng không nghĩ ở đi dạo phố thời điểm đụng tới Ôn phu nhân, này Ôn phu nhân luôn mồm kêu chính mình Lâm tiểu thư, kỳ thật là tưởng nói cho chính mình, nàng đối việc hôn nhân này là không hài lòng, liền tính đính hôn thì lại thế nào, nàng vẫn là không có tiếp thu nàng là các nàng Ôn gia người. Mà cái này Thanh Mạch, liền càng thêm làm cản, đừng nói tốt xấu chính mình cũng là nàng tương lai nhị tẩu, tổng so nàng muốn đại chút, liền tính là cái không quen biết người, nàng cũng không nên nói này đó, khẩu khí còn mang theo khinh thường cùng khinh bỉ. Ôn phu nhân cũng bất quá là giả vờ giả vịt trách cứ hai câu. Nếu thật sẽ nghiêm khắc trách cứ nói, này Thanh Mạch căn bản là không dám nhận mặt nói ra, này có thể tưởng tượng được đến, Ôn phu nhân ngầm đối chính mình là có bao nhiêu không hài lòng, bất quá Lâm Hà cũng không nghĩ cùng nàng so đo. Lúc trước chính mình đáp ứng rồi Ôn Ninh Hiên cầu hôn, không phải sớm làm hảo tùy thời cùng Ôn gia người đánh giặc chuẩn bị sao. Lâm Hà xoay người trở về đi thời điểm, Thanh Mạch cùng Ôn phu nhân nói cố ý vô tình thổi qua tới, Thanh Mạch, nương. Đây là người nọ nhìn chúng người, một bộ nghèo kiết hủ lậu tướng, thật là cái gì nương sinh ra cái gì nhi tử. Nhìn chúng người đều là lên không được đại mặt bàn. Không cần nói bậy, làm cha ngươi nghe thấy, sẽ trách phạt ngươi, tốt xấu cũng coi như thượng là ngươi nhị ca. Cái gì nhị ca, ta nhưng không có như vậy nhị ca, một cái tiểu thiếp sinh nhi tử, bất qua ỷ vào cha đau hắn thôi, người khác sợ hắn, ta chính là không sợ, lại nói cha cũng liên tiếp phạt ta. Lâm Hà tức khắc trong lòng rất là sinh khí. Ước gì đem cái kia gọi là gì quỷ thanh mạch người trộm tới đánh một đốn, trở về thời điểm cũng không có ra tới khi tâm tình, chỉ là cùng Tử Ngọc một đường yên lặng trở về cửa hàng. Trở lại cửa hàng, Tử Ngọc nhìn Lâm Hà tâm tình không tốt, khuyên, tiểu thư, thanh mạch tiểu thư chính là như vậy, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi gả đi Ôn ra, là gả cho nhị thiếu gia, cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Lâm Hà xác thật tâm tình không tốt, nhưng không phải vì chính mình, mà là nghe được thanh mạch nói Ôn Ninh Hiên kia nói mấy câu. Nàng vẫn luôn cho rằng Ôn Ninh Hiên là Ôn gia thiếu gia, liền không coi là sủng, luôn là so các nàng người bình thường muốn hảo chút, ngày thường nhìn Tiểu Mạc cùng Ôn Ninh Hiên ở chung không tồi. Tiểu Mạc đối hắn cũng cực kỳ tôn trọng, thế cho nên Lâm Hà chưa từng có thâm nghĩ tới ở Ôn gia Ôn Ninh Hiên rốt cuộc quá ngày mấy. Tuy rằng Tử Ngọc cũng cùng nàng nói qua chút, nhưng cũng chỉ là nói Ôn phu nhân sẽ không đem Ôn Ninh Hiên đương thân sinh nhi tử thôi, nhưng là hôm nay thanh mạch nói mấy câu, Lâm Hà trong lòng thực không thoải mái. Tâm năm nắm, có chút đau. Vì Ôn Ninh Hiên. Nàng tưởng Ôn Ninh Hiên ngần ấy năm nhật tử khẳng định là không giống mặt ngoài như vậy phong cảnh, cái kia Ôn phu nhân mặt ngoài nhìn hiền lương thục đức, dịu dàng như lan, càng là người như vậy, một khi phải làm khởi sự tình tới, sợ là tâm cơ càng sâu, tâm địa cũng càng là ngon độc. Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên ở bên nhau lâu như vậy, nhìn đến đều là Ôn Ninh Hiên phong cảnh một mặt, ở bên ngoài nhân ra nhìn đến hắn đều phải tôn xưng một tiếng nhị thiếu gia. Ôn Ninh Hiên đối Lâm Hà, cũng luôn là cẩn thận ôn nhu, che chở đầy đủ. Chính mình muốn làm cái gì sự tình, Ôn Ninh Hiên luôn là không chút do dự duy trì nàng. Lâm Hà tới rồi hôm nay mới phát hiện chính mình nói ai Ôn Ninh Hiên nguyên lai là ái như thế ích kỷ, chỉ là yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn vì chính mình làm đủ loại sự tình. Chính mình không muốn làm sự tình cũng mặc kệ Ôn Ninh Hiên nghĩ như thế nào, cũng chỉ là tưởng dựa theo chính mình ý nguyện đi làm, thậm chí ở hắn không muốn sống đi vì chính mình chắn mũi tên. Lâm Hà tuy rằng cũng sốt ruột thương tâm, nhưng là nàng lại trước nay không có suy nghĩ sâu xa quá. Muốn bao sâu ái một người, mới bỏ được dùng chính mình tánh mạng đi đổi lấy đối phương tánh mạng. Như vậy một người, vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, nhưng là Lâm Hà lại đối chuyện của hắn lại cái gì cũng không biết, chỉ suy nghĩ chính mình về sau sinh hoạt vui vẻ không, có thể hay không khổ sở, lại một chút đều không có nghĩ tới đi tìm hiểu Ôn Ninh Hiên sinh hoạt, mặc kệ hư tốt, đều không có nghĩ tới cẩn thận đi tìm hiểu. Lâm Hà nghĩ hốc mắt có chút nóng lên, nước mắt không khỏi khống chế chảy xuống dưới. Đứng ở một bên Tử Ngọc chưa từng có xem qua nhà mình tiểu thư cái dạng này, có chút chân tay luôn cũng nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo khóc, có phải hay không bởi vì thanh mạch tiểu thư nói, ngươi đừng có gấp, chờ nhị thiếu gia trở về, làm nhị thiếu gia thu thập nàng đi. Xem liền Tử Ngọc đều là như thế này cho rằng, chính mình không vui, khiến cho Ôn Ninh Hiên tới giải quyết vấn đề, nếu thay đổi là Ôn Ninh Hiên không vui, lại có ai đi giúp hắn giải quyết đâu. Lâm Hà hướng về phía Tử Ngọc lắc lắc đầu, nói, sự tình hôm nay không cần cùng nhị thiếu gia nói, ta cũng không phải bởi vì thanh mạch nói không vui, ta chỉ là cảm thấy nhị thiếu gia mấy năm nay ở Ôn gia nhật tử quá khổ sở, thanh mạch bất quá là cái muội muội, cũng dám ngay trước mặt ta như vậy nói hắn. Những người khác cũng không biết như thế nào đối hắn. Tử Ngọc lúc này mới minh bạch tiểu thư khóc nguyên nhân, nguyên lai tiểu thư là đau lòng nhị thiếu gia, Tử Ngọc trong lòng là có chút cao hứng, lâu như vậy tới nay, tuy rằng tiểu thư cùng nhị thiếu gia ở bên nhau thời gian càng ngày càng nhiều. Này thân cũng đề ra, nhưng là Tử Ngọc luôn là cảm thấy tiểu thư thích nhị thiếu gia không đủ nhiều, chuẩn xác mà nói không giống nhị thiếu gia thích nàng như vậy nhiều. Ngày thường tiểu thư luôn là đem tâm tư đều đặt ở chính mình trong nhà, trừ phi cùng nhị thiếu gia ở bên nhau thời điểm, sẽ quan tâm nhiều chút, ngày thường rất ít nói đến nhị thiếu gia, Tử Ngọc chỉ là cảm thấy có chút không đúng, nhưng là nàng cũng không có thích hơn người, nàng cũng không biết đến tuột cùng thích một người nên là thế nào, hôm nay thấy tiểu thư cái dạng này. Tử Ngọc rốt cuộc có thể khẳng định chính mình tiểu thư cũng là thực thích nhị thiếu gia, chỉ là trước kia không có tiếp. Xúc qua Ôn gia người, cho nên xem nhẹ này đó, hiện tại rốt cuộc nghĩ vậy chút. Tử Ngọc vẫn luôn ở Lâm Hà trước mặt cũng không dám quá nhiều nhắc tới về Ôn gia sự tình. Một là nhị thiếu gia phân phó nàng không cần quá nhiều ở tiểu thư trước mặt nói chuyện của hắn, mà là nàng biết tiểu thư đối Ôn gia như vậy gia đình bản thân cũng là có chút sợ hãi, cho nên nàng trừ bỏ ở lần trước nhị thiếu gia sinh nhật phía trước nhắc tới quá, lúc sau liền rất ít nói. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà thương tâm bộ dáng, khuyên đủ, tiểu thư, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nếu ngươi muốn biết nhị thiếu gia sinh hoạt, ta có thể nói chút cho ngươi nghe, bất quá ngươi không thể làm nhị thiếu gia biết là ta nói, nhị thiếu gia phân phó qua, không cần lại ngươi trước mặt để Ôn gia sự tình. Chương 430 tuyệt không đổi ý. Hắn làm ngươi đừng nói, khi nào cùng ngươi nói? Lâm Hà nhìn Tử Ngọc hỏi. Nhị thiếu gia làm ta cùng tỷ tỷ tới hầu hạ ngươi thời điểm liền nói quá, nói là về sau chúng ta chính là ngươi nha hoàn, nếu muốn hảo hảo hầu hạ ngươi, chuyện khác không cần lắm miệng. Sau lại chính là năm trước hắn sinh nhật thời điểm, hắn lại cùng ta nói rồi một lần, nói là một ít không vui sự tình liền không cần cùng ngươi nói, không cho ngươi nghe xong cũng khổ sở. Từ Ngọc nghĩ nghĩ trở lại. Lâm Hà có thể tưởng tượng được đến Ôn Ninh Hiên nói những lời này bộ dáng, cười cười, nói, không có việc gì. Vậy ngươi cùng ta nói nói, rốt cuộc mấy năm nay nhị thiếu gia nhật tử quá thế nào, ta nhìn Ôn Thúc giống như rất đau hắn, như thế nào cái này kêu Thanh Mạch tiểu thư nói như vậy, Ôn Phu Nhân cũng giống như cũng là nhận đồng. Cụ thể sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng, ta cũng chỉ là ngây người mấy năm. Ta ở nơi đó thời điểm, nhị thiếu gia còn nhỏ, ta ngày thường cũng không phải bên người hầu hạ, ta chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở trong sân nhìn đến nhị thiếu gia là một người đơn độc trụ một cái sân, ngày thường hầu hạ người cũng không nhiều lắm, giống khác sân, hầu hạ nha hoàn hơn nữa hạ nhân đều không sai biệt lắm 20 mấy người, nhưng là nhị thiếu gia sân sau lại hơn nữa ta cùng tỷ tỷ cũng bất quá vài người. Hơn nữa những người đó phần lớn đều là Ôn Phu Nhân sai khiến tới, ngày thường cũng sẽ không thiệt tình chân ý đối nhị thiếu gia. Ta ở trong phòng bếp thời điểm, từng nghe một cái tuổi đại chút bà tử nói, nhị thiếu gia khi còn nhỏ thực đáng yêu, lại hoạt bát, thực thích nói chuyện, mỗi ngày đều ở trong sân chạy tới chạy lui, nhị thiếu gia từ nhỏ liền lớn lên hảo, hắn thân sinh nương cũng đem hắn giáo thực hảo, trong nhà người đều thích, hắn sau lại hắn nương đã chết, qua một đoạn thời gian, cũng không biết vì cái gì, nhị thiếu gia liền biến không thích nói chuyện. Tính tình cũng có chút táo bạo, sau lại trưởng thành. Nhưng thật ra rất ít thấy phát hắn phát giận. Liền thành như bây giờ. Ngươi tưởng, ai sẽ thích như vậy hải tử a? Sau lại, tam thiếu gia cùng Thanh Mạch tiểu thư xuất thế, tam thiếu gia thực hoạt bát, lại là phu nhân sinh, tự nhiên mọi người đều đem lực chú ý đều phóng tới tam thiếu gia các nàng trên người. Ai còn sẽ nhớ rõ nhị thiếu gia a? Ta cũng là sau lại bị phái đến nhị thiếu gia trong viện mới hiểu biết hắn chút. Này đó gia đình giàu có sự tình. Lâm Hà tuy rằng chưa từng tự mình trải qua quá, nhưng là kiếp trước TV. Trong sách đều là có như vậy tình hình, Lâm Hà cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí có thể nói là có chút cũ kỹ tình tiết. Bất quá nàng nhưng thật ra có chút kỳ quái, ấn như vậy tới lời nói, này Ôn Ninh Hiên ở nhà hẳn là sẽ không có cái gì địa vị a, nhưng là hiện tại xem giống như không phải như thế, làm người có chút vô pháp cân nhắc. Lâm Hà nghĩ nghĩ, lại ý bảo Tử Ngọc tiếp theo nói. Tử Ngọc còn nói thêm, Ôn lão gia ở nhà thời điểm. Ôn Phu Nhân liền sẽ đối nhị thiếu gia thực hảo, thậm chí sẽ làm ngươi cảm thấy nàng đối nhị thiếu gia so đối tam thiếu gia còn hảo, nhưng là lúc ấy, Lao gia ở bên ngoài kinh thương thời gian nhiều. Lao gia vừa đi, Phu Nhân liền lập tức đem nhị thiếu gia cấp đuổi tới chính hắn trong viện, ngày thường không có việc gì không chuẩn hắn đi ra ngoài. Nói vậy sau lại là nhị thiếu gia lớn, Ôn Phu Nhân cũng khống chế không được, mấy năm nay, nhị thiếu gia năng lực cũng là rõ như ban ngày sự tình, Lao gia mới bắt đầu coi trọng hắn đi lên đi. Ân. Kia Tử Ngọc ngươi cảm thấy Ôn Phu Nhân là cái thế nào người đâu? Ta nhìn nhưng thật ra Ôn Nhu hào phóng, không giống như là độc các người. Lâm Hà hỏi Tử Ngọc. Tiểu thư, cái này ta cũng không biết, dù sao Ôn Phu Nhân có thể trưởng quản Ôn gia lâu như vậy, mặt ngoài nhìn Ôn Phủ cũng là bị xử lý thực hảo, chắc là không đơn giản, ngươi về sau gả đi Ôn gia, ngươi phải chú ý chút. Ôn gia sợ là không có thiện tâm người, dù sao mỗi người vì chính mình ích lợi sự tình gì đều làm ra, đương nhiên. Này không bao gồm nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia a. Tử Ngọc nói xong còn bỏ thêm một câu. Lâm Hà cười cười, không mở miệng nữa hỏi, này Tử Ngọc ở Ôn gia bất quá cũng là ngây người mấy năm, sợ cũng chỉ có thể biết này đó. Tử Ngọc nhưng thật ra có câu nói đúng, này Ôn gia thật đúng là không có thiện tâm người, liền Tiểu Mặc cùng Ôn Ninh Hiên đều là như thế, chỉ là nói bọn họ vẫn là có hạ cối, bọn họ sẽ không vì chính mình ích lợi liền mặc kệ người khác chết sống, hơn nữa ngần ấy năm cũng không ai chạm vào hắn nghịch lân. Cho nên cho người ta cảm giác là thiện lương sạch sẽ, kỳ. Thật gia đình giàu có người từ nhỏ liền xem nhiều loại chuyện này, sợ là quá thiện tâm, cũng đã sớm không biết bị người hại đi nơi nào. Lâm Hà khẽ thở dài, vì Ôn Ninh Hiên cũng vì chính mình, Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên ở bên nhau nhật tử, luôn là quá vui vẻ, thực nhẹ nhàng, cứ thế nàng thường xuyên sẽ quên Ôn Ninh Hiên sau lưng gia đình, ngẫu nhiên nhớ tới, Lâm Hà cũng luôn là buộc chính mình không cần tưởng nhiều như vậy, trước kia có đôi khi ý thức được nhật tử gian nan. Cũng nghĩ tới rút lui có trật tự, nghĩ dứt khoát cự tuyệt Ôn Ninh Hiên, tìm cái phổ phổ thông thông nông gia tiểu tử gả cho tính, nhiều lắm trong nhà bất quá. Là chút mẹ chồng nàng dâu vấn đề, chị dâu em chồng chị em dâu chi gian mâu thuẫn thôi, nàng tự tin chính mình vẫn là có thể xử lý tốt này đó. Nhưng là tới rồi hôm nay, tạm thời không nói tình thế cũng không phải do nàng đổi ý, nàng cũng tuyệt không sẽ lại đổi ý, nàng nghĩ như vậy một gia đình, nàng luyến tiếc làm Ôn Ninh Hiên tiếp tục một người đi đối mặt, nàng cũng tuyệt không làm hắn một người đi đối mặt, nàng muốn bồi hắn, vĩnh viễn canh giữ ở hắn bên người, không thể nói là che mưa chắn gió, ít nhất có thể giúp hắn vượt mọi chông gai, sự tình gì hai người cùng nhau đối mặt, không hề làm hắn là cô đơn một người. Lâm Hà nghĩ đến đây từ bắt đầu sợ hãi gả đi Ôn gia biến thành hiện tại có chút gấp không chờ nổi, nàng nghĩ nếu sớm ngày gả đến Ôn gia đi, chính mình có thể mỗi ngày bồi ở hắn bên người. Lâm Hà nghĩ, trong đầu hiện ra Ôn Ninh Hiên ôn nhu nhìn chăm chú vào chính mình biểu tình, Lâm Hà trên mặt lộ ra tươi cười, Tử Ngọc ở một bên nhìn, cười nói, tiểu thư, ngươi tưởng nhị thiếu ra đi. Nếu dĩ vãng như vậy bị tím đùa giỡn, Lâm Hà khẳng định sẽ cùng Tử Ngọc làm ồn ào, nhưng là hôm nay Lâm Hà lại có chút nghiêm túc nhìn Tử Ngọc trở lại, ân, cũng không biết hắn bên kia sự tình xử lý thế nào, khi nào có thể trở về. Tử Ngọc cũng không có tiếp tục cùng Lâm Hà trêu đùa, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, nhị thiếu ra nói, lần này cần đi mấy tháng, ngươi hảo hảo ở nhà thêu của hồi môn, qua không bao lâu, chờ ngươi gả cho nhị thiếu ra, các ngươi liền có thể mỗi ngày ở bên nhau, đến lúc đó nhị thiếu ra cũng sẽ không giống như bây giờ cô đơn. Lâm Hà gật gật đầu, dùng tay chống đầu ở cái bàn bên ngồi, không ngồi bao lâu, đại bảo vào được, nói, Hà Nhi, các ngươi đã trở lại à, cửa hàng sự tình ta đều giao đãi rõ ràng, ngày mai chúng ta liền trở về đi, nếu không có gì đại sự, ta tháng này liền không cần lại đây. Lâm Hà nhìn đại bảo, nói, ân, kia ngày mai liền trở về đi, đại ca, ta hy vọng lần này ngươi là thật sự nghĩ thông suốt, không cần lại làm chúng ta lo lắng, về sau hảo hảo đối đại tẩu, có một số việc không phải tất nhiên. Đại bảo nhìn Lâm Hà, không có ra tiếng, yên lặng gật gật đầu. Chương 431 cuối năm ôm tôn tử. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hà cùng đại bảo liền ngồi xe ngựa về nhà, về đến nhà, còn chưa tới ăn cơm sáng thời điểm, Hoàng thị nhìn đến đại bảo bọn họ nhanh như vậy liền trở về. Đại bảo còn nói tháng này cửa hàng sự tình hắn đều giao đái hảo, liền ở nhà hảo hảo ngốc, Hoàng thị rất là vui vẻ, nói đây mới là nàng hiếu thuận nhi tử. Trong nhà cái khác người biết cũng thực vui vẻ, đại bảo mấy năm nay ở nhà thời gian không nhiều lắm, ngẫu nhiên trở về, cũng bị cha mẹ trộm tới hỏi cái này hỏi cái kia, thần nhi cùng tiểu bảo đã biết đặc biệt cao hứng, còn nói có đại ca bồi bọn họ chơi. Hoàng thị gõ thần nhi đầu nói, ngươi liền biết chơi, ngươi năm nay còn nghĩ chơi à? Ngươi phải biết rằng ngươi đại tỷ sang năm liền phải gả đi ra ngoài, chờ ngươi đại tỷ xuất giá, ta liền đi tìm người cho ngươi đính hôn. Ngươi năm nay muốn ở nhà hảo hảo đi theo đại tỷ học làm thêu, này thêu sống tuy rằng nói là có chút tiến bộ, nhưng vẫn là muốn nhiều học nhiều luyện, ngươi tổng phải có cái tay nghề thấy người a. Thần nhi sờ sờ đầu, nói, nương, ngươi đừng lao gõ ta đầu, ta xem ta không có đại tỷ như vậy thông minh, chính là mỗi ngày bị ngươi gõ đều buồn, ngươi lại gõ ta liền thành ngốc tử. Đến lúc đó gả không ra ta liền ở nhà, ngươi cùng cha muốn mỗi ngày dưỡng ta, càng thêm đừng nói làm cái gì theo sống. Thần nhi nói đậu đến trong viện người cười ha ha, Hoàng thị oán trách nói, ngươi xem này nha đầu chết tiệt kia, cái này đầu góc chuyển nhanh như vậy, ngươi nếu gả không ra, ngươi liền ở nhà làm nha đầu, sự tình gì đều phải làm, ngươi còn tưởng rằng làm ngươi đương đại tiểu thư a, này đại tiểu thư ai sẽ không đương a. Thần nhi phồng lên miệng nói, nương, ngươi quá bất công, ngươi liền thích đại tỷ, không thích ta. Lão nói ta buồn, ta mới không ngu ngốc đâu, ngươi hỏi một chút đại tỷ, ta làm túi tiền nhưng xinh đẹp, ta là cho đại tỷ làm của hồi môn. Ta hiện tại theo sống chính là thật nhiều người đều không đuổi kịp. Thần nhi một đốn tự biên tự diễn lại đem đại gia hỏa làm cho tức cười, tiểu bảo cười nói, đúng vậy, nhị tỷ liền sẽ làm túi tiền cùng khăn lụa, ta xem nàng về sau là tính toán chỉ dùng túi tiền cùng khăn lụa. Thần nhi ngó ngó tiểu bảo, ở tiểu bảo trên đầu gõ một chút, nói, đại gia nói ngươi cũng đi theo nói. Ngươi cái tiểu bối còn ở nơi này nói tỉ tỉ không phải, nếu về sau ta gả không ra, khiến cho ngươi dưỡng, ngươi cũng đáp ứng rồi. Tiểu bảo cũng xoay tay lại đánh thần nhi một chút. Hai người lại ở trong sân vòng nổi lên vòng. Lâm Hà cười đem thần nhi hô lại đây, nói, ân, thần nhi theo sống là tiến bộ không ít. Bất quá còn phải luyện, nương cũng nói rất đúng, khác ngươi đều sẽ không làm, ngươi tổng muốn sẽ một môn tinh tay nghề, này xem khác ngươi cũng luyện không ra. Liền đi theo ta làm thêu. Thần nhi gật gật đầu, đại tỷ lời nói, nàng vẫn luôn đều nghe. Hoàng thị cũng ở một bên cười nói, cơm sáng đều chuẩn bị tốt, mau chút ăn cơm, nếu không đồ ăn đều lạnh. Mọi người đều đứng dậy đi trong phòng ăn cơm, Lâm Hà đi ở mặt sau chút. Đại bảo cùng Vân Kỳ ở mặt sau cùng, Lâm Hà nhìn đến đại bảo đi đến Vân Kỳ bên người, nhẹ giọng hô, tới, đi ăn cơm. Vân Kỳ cũng là gật gật đầu, đứng lên. Người một nhà cơm nước xong, nhị nưu liền đi đứa ở bên kia, này quá xong tháng riêng. Đứa ở đều đã tới rồi. Nhị Nhu cũng qua đi phân phó đứa ở làm việc, đại bảo rất khó đến không có làm bất luận kẻ nào phân phó. Liền mang theo Vân Kỳ đi ra ngoài, nói hôm nay là hoa cá trấn bên kia họp chợ, nói mang theo Vân Kỳ đi ra ngoài đi dạo. Hoàng thị cười không khép miệng được, nói, ân, sớm chút đi, nhiều dạo chợ, Vân Kỳ thích cái gì, ngươi liền cho nàng mua. Lâm Hà mang theo Thần Nhi ở trong sân đáp cái đại theo lều tính toán theo bình phong, nhìn Hoàng thị cao hứng bộ dáng, Lâm Hà cười nói, nương, nước miếng muốn lưu lại. Hoàng thị lập tức không có phản ứng lại đây, xoa xoa miệng, mới biết được Lâm Hà là đang chê cười nàng, nàng giận cười nói, ngươi nha đầu này, liền nương cũng rêu cợt, đại bảo hôm nay trở về, khen ngược giống nghị thông suốt, nguyện ý lưu tại trong nhà không nói, đối Vân Kỳ đảo cũng là săn sóc chút, Hà Nhi, ngươi cùng đại bảo nói chút cái gì? Ta nói cái gì không phải quan trọng nhất, chủ yếu vẫn là dựa đại ca chính mình nghị thông suốt, cái này nương ngươi cũng không cần quá lo lắng, đại ca cùng đại tẩu cảm tình hảo, ngươi thực mau liền có thể ôm tôn tử. Lâm Hà đùa với Hoàng thị nói. Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói, ha hả nhạc lên nói, lời này ta thích nghe, trong nhà mỗi người đều ở thúc giục đâu, ngươi mãi mãi hôm kia còn nói năm nay cuối năm muốn bế lên đại bảo hài từ đâu, ngươi xem đại bảo so Thanh Sơn cũng tiểu không bao nhiêu, Thanh Sơn ra mau mau đều 4 tuổi. Lập tức lại muốn thêm hai đứa nhỏ, ta sớm ngóng trông làm nãi nãi. Lâm Hà cười lắc lắc đầu, này lao nhân đều là như thế này, mỗi người đều quá không bất lo, nhân gia mới thành thân mấy ngày à, cũng đã định ra mục tiêu đến cuối năm muốn ôm hài tử, giống như người này thành thân chính là vì sinh hài tử giống nhau, thật là cho người ta áp lực quá lớn, bất quá Lâm Hà nhưng thật ra đã quên, này cổ đại thành thân còn đại bộ phận chính là vì nối dõi tông đường. Hoàng thị lại tiếp theo nói, đúng rồi, ngươi mãi mãi hôm kia tới nói ngươi Thanh Sơn đại ca trong nhà Nguyệt Mai cùng Đông Vũ đã nhiều ngày sợ sẽ muốn sinh, như thế nào mấy ngày nay vẫn luôn còn không có động tĩnh a? Theo lý chính là đã nhiều ngày a, cũng không biết sinh không có, ta phải qua đi nhìn xem liền hảo. Này sinh hài tử sự tình ai nói chuẩn a? Sớm mấy ngày vãn mấy ngày không phải đều có khả năng sao? Sinh khẳng định sẽ có người tới thông chi ngươi. Lâm Hà biên theo bình phong biên nói, lời nói là như thế này nói, tốt xấu cũng là người trong nhà, vẫn là mau chân đến xem. Chờ buổi chiều ngươi đại cô cùng tiểu cô không xuống dưới, ta kêu bọn họ cùng đi nhìn xem, hiện tại ngươi đại nương cũng so với phía trước khá hơn nhiều, chúng ta cũng không thể mặc kệ, này sinh hải tử là cái đại sự tình. Ân, vậy ngươi đi xem đi. Hoàng thị nhìn Lâm Hà cầm cái đại theo lều ở theo, hỏi, ngươi muốn theo bình phong A? Tưởng hảo theo cái gì không có? Ngươi mau chút theo, ta nghĩ ngươi theo cái này, tốt nhất còn có thể nhiều theo chút vật như vậy, chờ tới rồi ôn ra có thể làm lễ gặp mặt tặng người. Ninh Hiên ra không phải còn có cái nãi nãi sao? Lễ gặp mặt mua còn không phải là, này theo sống đến chỗ đều có bán, làm gì muốn chính mình động thủ a? Này theo một cái bình phong sợ đều là vài tháng đâu, ta mỗi ngày không ăn không uống, sợ cũng muốn 2-3 tháng đâu. Nương, ngươi là thật tính toán làm ta làm đại môn không ra nhị môn không mại đại tiểu thư sao? Lâm Hà nhìn nhìn Hoàng thị cười hỏi. Ngươi đứa nhỏ này, ngày thường nói thần nhi nhưng thật ra đầu óc rất rõ ràng, tới rồi chính mình trên đầu lại không nhớ rõ. Chính mình theo cùng mua khẳng định không giống nhau, bọn họ là Ninh Hiên ra người, ngươi đi tổng muốn lấy lòng chút ta, người khác không nói, ôn lão phu nhân cùng ôn phu nhân ngươi vẫn là tốt nhất đưa chính mình thân thủ theo đồ vật, một là làm người biết ngươi có khả năng, nhị cũng là làm người biết ngươi có tâm a, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng vì Ninh Hiên ngẫm. Lại, làm người biết hắn tức phụ là cái có khả năng. Hoàng thị nhẹ giọng nói, chương 432 tức phụ tặng lễ vật. Lâm Hà tưởng nương cũng nói rất đúng. Mặc kệ bọn họ như thế nào đối ôn Ninh Hiên, rốt cuộc vẫn là ôn Ninh Hiên người nhà, chính mình gả qua đi chính là ôn Ninh Hiên thế tử, có chút bề mặt thượng công phu vẫn phải làm, bọn họ tiếp thu hay không là bọn họ sự tình, nhưng là chính mình nên làm phải làm đến, cũng không thể làm người chọn sai lầm. Lại nói, cũng thật không thể làm người xem thường ôn Ninh Hiên đi, Lâm Hà nghĩ liền hướng về phía Hoàng thị gật gật đầu, nói chính mình nhanh hơn tốc độ, theo xong cái này bình phong, lại theo cái khác. Hoàng thị cười sờ sờ Lâm Hà đầu. Nhìn chính mình nữ nhi vùi đầu ở theo này đó, trong lòng cũng là đau lòng, này đến sang năm bất quá là đã hơn một năm thời gian, muốn theo của hồi môn, phải làm quần áo, còn phải cho ôn Ninh Hiên làm quần áo, còn phải làm lễ gặp mặt, mấy thứ này rất nhiều đều không thể mượn tay với người, xác thật là thực vất vả, nhưng là cũng không có biện pháp, gia đình giàu có gia đình giàu có quý củ, như vậy cũng là vì chính mình nữ nhi gả qua đi không cho nhân vi kho a. Hoàng thị ở trong viện ngồi xem Lâm Hà hai tỷ muội làm một hồi theo, liền hướng trong phòng đi. Kỳ thật Lâm Hà làm theo thời gian là quá đặc biệt mau, nay không cảm giác liền theo một lát, liền nghe được Thần Nhi nói hai cái canh giờ tới rồi, nói là đã đói bụng, muốn nương đi tìm người nấu cơm ăn. Không nhiều sẽ, cửa bên kia cũng vang lên đại bảo thanh âm, Lâm Hà tưởng là đại bảo cùng Vân Kỳ từ trấn trên đã trở lại, Lâm Hà không có ngẩng đầu, nghe được cửa biên truyền đến đại bảo cùng Vân Kỳ nói chuyện thanh. Hôm nay đi trấn trên mệt mỏi đi, chờ hạ ngươi đi trong viện nghỉ ngơi trận, ta đem đồ vật làm nha đầu phóng hảo chính là. Ân, ngươi phóng tới trong phòng chính là, chờ hạ ta tới thu thập. Hảo. Lâm Hà cười cười, lúc này mới giống hai vợ chồng sinh hoạt sao, tuy rằng vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại là biết bọn họ quan hệ không giống phía trước như vậy lạnh băng. Không bao lâu, Vân Kỳ liền đã đi tới, ngồi ở Lâm Hà bên người. Nhìn lớn như vậy một khối thêu bố, thực kinh ngạc hỏi, Hà Nhi, ngươi muốn thêu lớn như vậy một bộ bình phong A, muốn thêu tới khi nào đi A, này đều phải chính ngươi thêu A. Lâm Hà ngẩng đầu lên, đem thêu bố kéo kéo, cười nói, chậm rãi thêu đi, cũng không nóng nảy, tả hưu ở nhà cũng không có gì sự tình, cũng buồn hoảng. Đại tẩu cùng đại ca hôm nay đi trấn trên. Chơi vui vẻ sao? Vân Kỳ có chút cao hứng nói, ân, vui vẻ, ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm rất ít đi trấn trên. Chính là đi cũng là đi theo cha ta mua chút dược liệu, ta còn không biết trấn trên có nhiều như vậy đồ vật bán đâu, hôm nay mua hảo vài thứ đâu. Nga! Đại ca cho ngươi mua cái gì a? Trên đầu châm là đại ca hôm nay cho ngươi mua đi, đại tẩu, đại ca đau quá ngươi a. Lâm Hà cười còn đối Vân Kỳ chớp chớp mắt. Vân Kỳ vẻ mặt thẹn thùng thấp đầu. Nói, ân, ta làm đại ca ngươi đừng mua, hắn nói cái này đẹp, một hai phải mua, đúng rồi, ta cho ngươi cùng thần nhi cũng mua. Ta đi đưa cho ngươi, bất quá ta ánh mắt không có ngươi hảo, ngươi đừng ghét bỏ. Vân Kỳ nói liền phải đứng dậy. Lâm Hà nhìn Vân Kỳ bộ dáng. Nợ nụ cười, nói, ân, không nổi, khi nào cho ta đều là, mới vừa đại ca nói ngươi mệt mỏi. Muốn ngươi nghỉ tạm, ngươi chạy tới chạy lui. Chờ hạ đại ca sẽ trách ta. Vân Kỳ bị Lâm Hà cười đầu cũng không dám ngẩng lên đi lên. Hoàng thị từ trong phòng đi ra, cười nói, Vân Kỳ, ngươi đừng lý nàng, nàng chính là như vậy nghịch ngợm tính tình. Ai nàng đều phải rêu cợt một phen, các ngươi hai vợ chồng ân ái, ta chính là vui vẻ thực, ta hôm nay thiên ngóng trong đâu. Hoàng thị nói là Lâm Hà cười Vân Kỳ, nàng lời này còn muốn lộ liêu chút, Vân Kỳ lúc này mặt đỏ đều phải lấy máu, đôi mắt cũng không dám hướng Lâm Hà bọn họ xem, vẫn là Lâm Hà kêu lên Hoàng thị nói, nương, ngươi đừng tam câu không rời này đó hảo đi, nhân ra mới thành thân mấy ngày a. Lâm Hà nói còn xem Vân Kỳ. Hoàng thị cười nói, ha ha, đúng vậy, Hà Nhi nói rất đúng. Không nóng nảy, nương không nóng nảy a, Vân Kỳ các ngươi từ từ tới. Lâm Hà bị nương một phen nói hết trô nói rồi, Vân Kỳ cũng xấu hổ ngốc không nổi nữa, lập tức đứng lên nói, nương, Hà Nhi, các ngươi ngồi sẽ a, ta đi trong phòng cho các ngươi lấy đồ vật đi. Nói xong liền mau chân đi rồi. Hoàng thị cùng Lâm Hà đều nở nụ cười, Hoàng thị nói, ai, ta cuối cùng là buông trong lòng sự. Lâm Hà nhìn nhìn nàng, tiếp tục làm thế. Chờ đến mau ăn cơm trưa thời điểm. Vân Kỳ cùng đại bảo mới từ trong phòng ra tới, Vân Kỳ nhìn đến Lâm Hà cùng Hoàng thị thời điểm, trên mặt còn nổi lên mặt đỏ ửng. Vân Kỳ trong tay cầm mấy cái hộp, đưa cho Lâm Hà cùng thần nhi bọn họ, nói là ở trên phố cùng nhau mua, nhìn này bạc thoát đẹp, liền một người cấp mua một chi, thần nhi lập tức cấp lấy ra tới, liền cắm ở trên tóc xú mi đi, Hà Nhi cũng cầm thoa cùng Vân Kỳ nói tạ. Qua đi, Vân Kỳ lại đệ cái hộp cấp Hoàng thị cười tủm tìm hỏi, ta cũng có a. Đúng vậy, nương. Ta thấy này tay ngọc vòng đẹp, liền cùng đại bảo thương lượng cấp mua, cũng không phải thực đăng giá, ngươi ngày thường mang theo chơi liền hảo. Vân Kỳ nhẹ giọng nói. Hoàng thị từ hộp đem vòng tay cấp đem ra, là cái bạch ngọc vòng tay, tuy rằng không thể nói có bao nhiêu quý báu, nhưng thật ra thực độc đáo, toàn thân trong suốt, mang ở Hoàng thị trên tay rất đẹp. Hoàng thị cười ha hả cùng nhị nhu nói, là tức phụ cho nàng mua. Lâm Hà nhìn người một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, trong lòng đối Vân Kỳ này phiên hành động thực vừa lòng, nhìn tính tình quặn cũng é. Nhưng thật ra cũng sẽ là người, mua một ít lễ vật, mọi người đều vui vẻ, kỳ thật mọi người xem trung đảo không phải phần lễ vật này, chỉ là này phân tâm ý làm người nhà vui vẻ, khó được cùng đại bảo đi trên đường một chuyến, còn nghĩ cấp người trong nhà mua đồ vật. Lâm Hà tưởng nếu đại bảo nguyện ý cùng Vân Kỳ hảo hảo sinh hoạt, Vân Kỳ cũng sẽ là cái hảo tức. Phu. Giữa trưa người một nhà vui tươi hớn hở ăn xong rồi cơm, buổi chiều không bao lâu, dạng mây đỏ cùng mây đỏ liền tới đây, buổi sáng Hoàng thị làm người đi nói. Dạng mây đỏ tiến vào liền ngồi ở Lâm Hà bên người, nhìn như vậy một đại trương theo bố, cười nói, cũng chính là Hà Nhi có như vậy kiên nhẫn, nếu là ta, muốn ta mấy tháng theo như vậy cái đồ vật, ta thật là phải bị nghẹn chết đi. Đúng vậy, cho nên ngươi đương không thành thiếu nãi nãi, Hà Nhi có thể à, mấy thứ này cũng chính là ăn mặc không lo nhân tài dùng, cho ngươi ngươi cũng không biết để chỗ nào, ai một cái người nhà quê mọi nhà phong cái gì bình phong a, phong ở mới nhiều khoan, như thế nào phóng hạ. Nhà có tiền dùng mấy thứ này là vì trương hiển thân phận. Mây đỏ cùng dạng mây đỏ nói cười. Lâm Hà nhìn hai cái tiểu cô đùa giỡn, cười nói, đại cô, tiểu cô, các ngươi đừng cười ta cũng là theo chơi, này theo tới khi nào cũng không biết đâu, lại nói ta theo sống nào có hai cái cô cô như vậy hảo a, nếu không các ngươi có rảnh thời điểm tới cấp ta theo vài thứ hảo. Ân, ngươi muốn cô cô cho ngươi làm cái gì, trực tiếp lấy tới là được, ta buổi tối có thể theo chút, chỉ là mấy thứ này sợ đại bộ phận đều là muốn chính ngươi theo đi, ta và ngươi đại cô cho ngươi giày theo túi tiền linh tinh đi, ta nghe ngươi nương nói, này túi tiền nhiều ít đều phải. Dạng Mây Đỏ cũng không chối từ nói thẳng nói. Chương 433 lại đã xảy ra chuyện. Ân, kia tốt nhất, ta cầu mà không được đâu, hai cái cô cô theo sống nhưng không bao nhiêu người so thượng. Lâm Hà ngọt ngào chụp xuống ngựa thí. Đứa nhỏ này, thật có thể nói. Dạng Mây Đỏ cười ha ha lên. Mấy người chính cười thời điểm, Hoàng thị từ trong phòng đi ra, Mây Đỏ thu hồi cười nói, nhị tẩu, ngươi làm người tìm chúng ta tới có gì sự tình a? An tết thời điểm đại tẩu không phải nói Nguyệt Mai cùng Đông Vũ bọn họ liền mấy ngày này muốn sinh hài tử sao, ta xem mấy ngày này cũng không động tĩnh, nghĩ đi Nguyệt Mai ra nhìn xem, kêu các ngươi cùng đi. Hoàng thị nói, ân, tốt, ta mấy ngày nay cũng nói mau chân đến xem đâu, vẫn luôn chịu không ra thời gian, kia buổi chiều liền cùng đi nhìn xem đi, bất quá chúng ta tổng không thể không tay đi à, này lấy chút cái gì qua đi thích hợp đâu. Mây Đỏ hỏi, cái này còn muốn hỏi sao, còn không phải là vài thứ kia sao? Còn có cái gì đặc biệt muốn bắt sao? Dạng Mây Đỏ có chút khó hiểu hỏi. Nhà người khác chính là như vậy, nhưng là này Nguyệt Mai cùng Đông Vũ không phải có chút đặc thù sao? Nếu lấy giống nhau quá khứ, Nguyệt Mai trong lòng khẳng định sẽ không cao hứng. Rốt cuộc này Nguyệt Mai vẫn là cái chính thức ta, tổng muốn khác nhau một chút, nhưng là quá rõ ràng nói, Đông Vũ trong lòng lại không cao hứng. Tuy rằng nói xem như cái thiếp, bất quá đại tẩu trong nhà cũng không có thực rõ ràng phân chia. Một người mang thai còn hảo chút, hiện tại cùng nhau, ta vẫn luôn ở cân nhắc. Chuyện này đâu? Đỏ ửng nói. Tỷ, muốn phân như vậy rõ ràng sao? Dù sao lấy cái gì đều là cho nhà bọn họ a, không cần như vậy chú ý đi. Dạng Mây Đỏ lời nói như vậy lại cũng là có chút không xác định nhìn một bên Hoàng thị. Hoàng thị ngược lại bắt đầu cũng không nghĩ tới này đó, cũng cảm thấy bọn họ đều là một nhà, này cùng đi nhìn xem, tùy tiện mang vài thứ đi là được. Hiện tại Mây Đỏ nói như vậy, nhưng thật ra làm Hoàng thị cũng có chút khó xử. Hoàng thị nghĩ. Nói. Nếu không chúng ta liền tùy tiện mang vài thứ qua đi, đi cũng không cần cụ thể nói là cho ai, tóm lại các nàng hẳn là cũng sẽ không hỏi đi, chúng ta này cũng không phải lần đầu tiên đi nhìn, bất quá tùy tiện đi hỏi một chút thôi. Hoàng thị lời nói vừa ra, Dạng Mây Đỏ lập tức tán thành nói, hảo, liền ấn nhị tẩu làm, ta nói như vậy tốt nhất, ta đi trong nhà lấy đồ vật, lập tức trở về a. Nói Dạng Mây Đỏ liền đứng lên. Mây Đỏ cũng đi theo đứng lên, hai người vừa muốn đi ra ngoài. Cửa biên liền có cái tiểu nha đầu vội vàng đi tới nói, phu nhân. Đại tiểu thư, không hảo, đại phu nhân ra giống như lại đã xảy ra chuyện. Ra gì sự? Hoàng thị có chút vội vàng hỏi nói. Không biết, ta mới vừa ở sân bên ngoài nghe người ta nói, giống như nói còn gọi lang trung qua đi. Trong thôn thật nhiều người đều qua đi xem náo nhiệt, hẳn là không phải việc nhỏ đi, ta nghĩ trở về cùng các ngươi nói liền không cẩn thận hỏi. Dạng Mây Đỏ, các ngươi cũng đừng nóng vội trở về lấy đồ vật, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nhìn đến đế lại là sự tình gì? Hoàng thị vội vàng hô Dạng Mây Đỏ cùng Mây Đỏ qua đi. Vài người vội vã đi rồi. Ở trên đường thời điểm, Dạng Mây Đỏ nói, không biết lại làm sao vậy, không phải là đại tẩu không vài thiên. Lại ra cái gì yêu thiêu thân đi, nay đại ca ra thật đúng là không có ngừng nghỉ thời điểm. Đừng nói như vậy nhiều, mau chút đi thôi. Mây Đỏ mở miệng thúc giục đến. Vài người đầu tiên là đến Hà thị trong nhà, bất quá Hà thị trong viện một người cũng không có, môn cũng không quan. Trong viện còn thả chút không có làm song sống, vài người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lại lập tức hướng thanh sơn trong viện đi qua, thật xa liền nhìn đến cửa vây quanh những người này, chỉ trỏ trỏ không biết đang nói chút cái gì. Hoàng thị mấy cái đẩy ra người đi vào, Hà thị ở trong sân nổi trận lôi đình mắng người, đại giang cùng thanh sơn sốt ruột ở một bên đứng, Tống Nguyệt Mai ôm Mao Mao ở sân một góc đứng, Hoàng thị đi vào, vội vàng hỏi nói, đại tẩu, sao hồi sự? Như thế nào lại nháo đi lên? Hà thị nhìn Hoàng thị mấy người tới, dừng lại tiếng mắng, nói, đều là cái này độc phụ làm chuyện tốt, Đông Vũ bị nàng làm hại liền mệnh đều phải đã không có, hiện tại đại phu cùng bà đỡ đang ở bên trong đâu, cũng không biết như thế nào, ta nói cho ngươi, Tống Nguyệt Mai, lần này nếu Đông Vũ trong bụng hải tử có chuyện gì, ta liền phải ngươi bồi mệnh, không ngừng là ngươi, còn có cái này tiểu nhân ta cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Hà thị nói còn chỉ mau mau. Hà thị nói đảo thật là đem Hoàng thị mấy cái cấp dọa tới rồi, như thế nào làm cho như vậy nghiêm trọng. Nói là muốn tới đền mạng nông nội a, hơn nữa ngày thường rất là bình tĩnh Tống Nguyệt Mai cũng chỉ là ôm Mao Mao vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hà thị, không có hồi một câu, đại giang cùng Thanh Sơn cũng không có nhiều lời nói, chỉ là mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau, Hoàng thị nhìn, lôi kéo Hà Thị, nói, đại tẩu, trước đừng nói những cái đó, này Đông Vũ rốt cuộc là sao hồi sự a? Ngươi hỏi Tống Nguyệt Mai tiện nhân này, ngươi hỏi nàng làm cái gì chuyện tốt, ta đều không nghĩ nói, ta vào xem Đông Vũ hải tử thế nào. Hà Thị nói xong hung hăng chừng mắt nhìn Tống Nguyệt Mai liếc mắt một cái liền vào nhà đi. Hoàng Thị mấy cái cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là nhìn Tống Nguyệt Mai hai mẹ con giống như thực sợ hai giống nhau xúc ở sân trong một góc. Hoàng Thị cùng Dạng Mây Đỏ mấy cái đi qua, đem Tống Nguyệt Mai kéo ra tới. Hoàng Thị nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Mai, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi bà như thế nào khí thành cái dạng này. Nhị nương, ta không biết, ta thật sự không có làm qua, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tống Nguyệt Mai có chút nghẹn ngào nói. Ngươi trước đừng khóc, ngươi chậm rãi nói cho ta nghe, nếu cùng ngươi không quan hệ, nhị nương cùng hai cái cô cho ngươi làm chủ, tới, ngươi chậm rãi nói cho ta nghe. Hoàng Thị nhẹ giọng hống Tống Nguyệt Mai. Tống Nguyệt Mai nhìn Hoàng Thị vài người, chậm rãi đem sự tình hôm nay cấp nói ra, nguyên lai kim thượng ngọ thời điểm, Hà Thị nói là Nguyệt Mai cùng Đông Vũ đều không sai biệt lắm muốn sinh hài tử, nói là phải cho các nàng bổ thân mình, đến lúc đó sinh sản cũng có sức lực, liền giết chỉ gà ngao canh cấp đưa tới. Hà Thị đem canh gà đưa lại đây ở trong phòng bếp dùng chén cấp thịnh, lúc ấy Đông Vũ ở phòng bếp, còn ngọt ngào nói chuyện lấy lòng Hà Thị, nói cái gì Hà Thị thật tốt ta. Hà Thị cũng bị nàng đậu cười ha ha, này nhìn Đông Vũ hôm nay giống như cũng không có muốn sinh hài tử bộ dáng, liền trở về chính mình trong viện làm sống. Tống Nguyệt Mai từ trong phòng ra tới thời điểm, cũng thấy được trong phòng bếp canh gà, lúc ấy từ trong phòng bếp bưng canh gà trở về phòng trải qua Đông Vũ nhà ở thời điểm, nhìn đến Đông Vũ trong phòng trên ghế phóng chăn bông rất đến mà lên rồi, liền đi vào đem canh đặt ở trên bàn, cho nàng đem chăn bông liền nhặt lên tới phóng hảo, đi thời điểm thuận tiện bưng chính mình canh gà. Bởi vì lúc ấy trên bàn có hai chén canh gà, Nguyệt Mai tùy tiện bưng một chén liền đi rồi, ra tới thời điểm, vừa lúc đụng tới Đông Vũ từ bên ngoài tiến vào, Nguyệt Mai cũng chỉ là nói tiến vào cho nàng nhặt đồ vật, Đông Vũ chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Chương 434 xuất huyết nhiều. Uống xong canh gà không bao lâu, Tống Nguyệt Mai liền đi nấu cơm, Đông Vũ cũng hảo hảo trong phòng đốc, mai cho đến cơm nước xong, Đông Vũ cũng không có gì sự tình, nhưng là cơm nước xong, này Đông Vũ đột nhiên liền hô to lên, nói là bụng đau. Tống Nguyệt Mai tưởng sợ là Đông Vũ muốn sinh, liền nghĩ nói muốn đi cách vách kêu Hà Thị lại đây, bất quá Đông Vũ bắt được tay nàng, Tống Nguyệt Mai chính mình thân mình cũng không nhanh nhẹn, bất quá vẫn là đỡ Đông Vũ tới rồi trên giường đi, bên này lại đuổi rồi mau mau qua đi kêu nại nại lại đây. Chờ đến Hà Thị đã đến thời điểm, này Đông Vũ thế nhưng hạ thân xuất huyết, nhìn không giống xuyên nước ối bộ dáng, lúc ấy Tống Nguyệt Mai liền doa ngông, Hà Thị cũng bị doa ngông, không ngừng hỏi Đông Vũ là chuyện như thế nào, Đông Vũ khóc một trận. Đột nhiên chỉ vào Tống Nguyệt Mai nói, ngươi thật tàn nhẫn à, bất quá chính là đấu kỵ ta trong bụng chính là đứa con trai sao, cứ như vậy hại ta, ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật ta. Đông Vũ nói còn chỉ vào trên bàn chén, Hà Thị theo Đông Vũ tay xem qua đi, trên bàn quả nhiên có cái không chén, Tống Nguyệt Mai cũng bị Đông Vũ chỉ trích sừng sốt, nói, Đông Vũ, ngươi nói cái gì đâu, ta như thế nào hại ngươi, ta hôm nay chính là chạm vào đều không có chạm qua ngươi. Ngươi là không có chạm qua ta, nhưng là ngươi tưởng độc chết ta. Hôm nay giữa trưa cơm đều là ngươi làm, đồ ăn cũng là ngươi mang sang tới, ta bắt đầu còn hảo hảo, ăn này đó đồ ăn liền có chuyện. Đông Vũ nói, đúng vậy, cơm là ta làm, nhưng là ta cùng Mao Mao cũng ăn à, như thế nào không có việc gì à, ngươi dựa vào cái gì nói ta độc hại ngươi à, hơn nữa ngươi như thế nào liền biết là này đó. Câm miệng, đều đừng nói nữa, hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm, Nguyệt Mai, ngươi đi ao cá bên kia kêu Thanh Sơn, muốn hắn đi thỉnh làng chung trở về. Nhìn xem rốt cuộc là sự tình gì lại nói. Hà Thị mở miệng nói. Đông Vũ còn ở lớn tiếng khóc đều, nhưng là dưới thân huyết lại là lưu càng ngày càng nhiều. Trên giường nơi nơi đều là, Hà Thị nhìn cái dạng này, trong lòng có chút buồn chồn, nghĩ này chảy nhiều như vậy huyết, đứa nhỏ này sợ là bảo vệ đi. Một bên Đông Vũ biên khóc biên nói, nương, ngươi tin ta, thật là Tống Nguyệt Mai làm hại ta, ta hôm nay nào cũng chưa đi, cũng không ăn bậy đổ vật. Chính là mới vừa ăn nàng làm cơm liền biến thành cái dạng này. Ngươi không tin, ngươi đi xem trên bàn chén. Này chén đều còn không có thu. Hảo, ngươi đừng động như vậy nhiều, chờ lang trung đến xem lại nói, đứa nhỏ này đều đủ thắng, hẳn là không có việc gì. Ngươi cũng đừng có gấp a. Hà Thị hống Đông Vũ nói. Đông Vũ không mở miệng nữa, bất quá tiếng la lại là một tiếng so một tiếng đại, khàn cả giọng. Đợi một hồi lâu, Thanh Sơn mang theo lang trung cùng bà đỡ vội vàng đuổi trở về, Tống Nguyệt Mai cũng đi theo phía sau, lang trung tới nhìn đến Đông Vũ cái dạng này. Lập tức cấp xem xét mạch, lắc lắc đầu, nói, bộ dáng này xuất huyết nhiều. Ta cũng không có thể ra sức, ta chỉ có thể trước cấp ngừng huyết, cái khác chỉ có mặc cho số phận, làm bà đỡ cấp chuẩn bị đỡ đẻ đi, xem có thể hay không sinh hạ hài tử. Thanh Sơn cùng Hà Thị nghe được Lang Trung nói. Chân không ngừng run, mang theo Lang Trung đi một cái khác phòng ở khai dược. Nói là vạn nhất chờ hạ hài tử sinh hạ tới, cũng vẫn là muốn Lang Trung nhìn xem, Hà Thị rốt cuộc vẫn là gặp qua chút việc đời, ngăn chặn trong lòng hoảng loạn, hỏi, đại phu, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy, con dâu của ta thai vẫn luôn thực ổn, này cũng không sai biệt lắm đủ tháng, theo lý sẽ không như vậy à. Cái này khó mà nói, bất quá xem ngươi con dâu như vậy, hẳn là va chạm mạnh đến nơi nào, hoặc là ăn sai rồi đổ vật. Lang Trung có chút không khẳng định nói, nếu không có va chạm khẳng định chính là ăn sai rồi thứ gì đúng không? Như vậy đại phu cảm thấy ăn cái gì sẽ như vậy đâu? Hà Thị tiếp tục hỏi. Cái này ta không dám khẳng định, chắc là một ít bất lợi với thai phụ ăn đồ vật đi, giống hoa hồng à, một ít trung dược đều là có khả năng. Lang Trung tiếp tục nói. Hà Thị nghĩ liền đem các nàng giữa trưa ăn cơm thời điểm đồ vật đều bưng tới, nói là làm Lang Trung nhìn xem. Lang Trung dùng chiếc đũa phiên phiên trong chén đồ vật, nói là đồ ăn nhìn không có vấn đề, mặt khác trên bàn còn có cái canh chén, bất quá bên trong canh cũng uống xong rồi. Cũng không biết rốt cuộc là ăn cái gì dẫn tới như vậy, bất quá như vậy đột nhiên, rất có thể ăn một ít rất lợi hại phá thai dược linh tinh, bất quá đại phu chỉ là nói khả năng, cũng không có khẳng định. Bất quá Hà Thị không hỏi lại đi xuống, nàng đem Đông Vũ lời nói liền lên suy nghĩ một lần, đối Đông Vũ nói đã tin chính thành, Đông Vũ khẳng định không có va chạm, Đông Vũ này một thai không chỉ là chính mình cẩn thận, người trong nhà đều thực chú ý, bởi vì Đông Vũ thượng một thai duyên cớ, cho nên mọi người đều là có chút khẩn trương. Đông Vũ chính mình cũng là khẩn trương. Hơn nữa mấy ngày hôm trước còn xem qua đại phu, nói là Đông Vũ này một thai hoài còn tính ăn ổn, này dư lại một cái khả năng chính là ăn sai rồi đồ vật, nhà này liền các nàng hai người, ngày thường các nàng ra đồ vật đều là Tống Nguyệt Mai làm, bởi vì Đông Vũ bụng so Nguyệt Mai muốn sớm chút, hơn nữa Tống Nguyệt Mai thân mình hảo chút, cho nên đều là Tống Nguyệt Mai cấp làm cơm canh, Đông Vũ không có việc gì liền ở trong sân đi một chút, giống nhau đều ngồi ở trong nhà thời gian nhiều, này. Đông Vũ khẳng định sẽ không làm chính mình ăn bậy đồ vật, Thanh Sơn càng thêm sẽ không hại chính mình hài tử, này duy nhất khả năng chính là Tống Nguyệt Mai. Hơn nữa đại phu nói là ăn phá thai dược tạo thành, thực rõ ràng là nhân vi, Hà Thị liền càng thêm xác định là Tống Nguyệt Mai ra tay, tưởng mới vừa Đông Vũ cũng nói, này đồ ăn đều là Tống Nguyệt Mai làm, Tống Nguyệt Mai lúc trước bất mãn Đông Vũ sự tình, cả nhà trên dưới đều biết đến, Hà Thị cũng là biết đến, tuy rằng nói từ sự tình lần trước lúc sau, Hà Thị là biến hảo chút, cũng không hề vô cớ gây rối. Nhưng là hiện tại có người hại nàng tôn tử, nàng khẳng định sẽ không như vậy buông tha. Nàng! Hà Thị nghĩ liền xông ra ngoài, đứng ở Tống Nguyệt Mai trước mặt, giơ tay liền cho Tống Nguyệt Mai một bạt thai. Bà đỡ còn ở bên trong cấp Đông Vũ dục sinh, lúc này Đại Giang cũng đã trở lại, Thanh Sơn cũng ở trong sân, nhìn đến Hà Thị đánh Tống Nguyệt Mai, đều có chút khó hiểu. Hà Thị đem đại phu lời nói cùng hai phụ tử lại nói một lần, Đại Giang nghe xong, tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới, một bên Thanh Sơn nhưng thật ra có chút không tin. Nhưng là nương nói ra dáng ra hình, Thanh Sơn chỉ là nhìn Tống Nguyệt Mai, sau đó cũng ngăn lại Hà Thị, nói là làm Hà Thị trước không nên động thủ, tốt xấu Tống Nguyệt Mai hiện tại cũng có mang, không cần chờ đến bên trong cái kia không có, đến lúc đó đem cái này cũng đánh không có. Hà Thị bình tĩnh ngẫm lại cũng là, cũng không hề động thủ, chỉ là ở trong sân nổi trận lôi đình mắng Tống Nguyệt Mai, nói cái gì đều mắng ra tới, Tống Nguyệt Mai ngày thường tuy rằng cường thế, nhưng là hôm nay chuyện này nàng thật đúng là khó lòng giải bày. Hà Thị lời nói cũng coi như là những câu có lý, nàng cũng không biết như thế nào phản bác, lại nói Đông Vũ ở bên trong sinh hài tử, Tống Nguyệt Mai cũng không nghĩ cùng Hà Thị xảo, nghĩ chờ thêm sau lại đến nói chuyện này, cho nên liền ôm. Mau mau ở sân trong một góc đốc, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Chương 435 thẩm vấn. Tống Nguyệt Mai nói ra toàn bộ sự tình, lôi kéo Hoàng Thị tay háo nói, nhị nương, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, thật không phải ta làm, nếu ta muốn làm như vậy, ta đã sớm làm. Ta sẽ không chờ tới bây giờ, lại nói, ta cũng không cần thiết làm như vậy có phải hay không, ta chính mình trong bụng cũng có cái đâu. Hoàng Thị vài người cũng có chút khó xử, kỳ thật việc này, thật đúng là khó mà nói, lần trước Đông Vũ sinh hải tử liền ra quá một lần sự tình, cũng là nói không rõ, lần này lại ra chuyện này, chẳng lẽ còn thực sự có như vậy xảo sao, nhưng là Tống Nguyệt Mai trong khoảng thời gian này xác thật cũng là thay đổi không ít, đối với các nàng mấy cái trưởng bối cũng là vẻ mặt ôn hòa. Ngày thường đối Đông Vũ cũng không có làm khó dễ quá, nhưng là người này tâm cách cái bụng, ai lại dám cam đoan này. Tống Nguyệt Mai có phải hay không thật sự thay đổi đâu. Hoàng Thị tưởng chính mình cũng không tiện mở miệng nói cái gì, đành phải vô vô Tống Nguyệt Mai tay, nói, không phải ngươi làm ngươi liền không cần lo lắng, Thanh Sơn cùng đại ca bọn họ sẽ điều tra rõ, ngươi hảo hảo nhìn mau mau, ta vào xem Đông Vũ. Hoàng thị cùng Dạng Mây Đỏ mấy cái đi đến Đông Vũ sinh hài tử trong phòng, liền nghe được Đông Vũ đang gọi, còn không dừng nói là Tống Nguyệt Mai làm hại nàng, lại khóc lại kêu, xem kia tư thế, hận không thể đem Tống Nguyệt Mai từng ngụm nuốt rớt, kêu một hồi, rốt cuộc cũng là thể lực chống đỡ hết nổi, bà đỡ cũng nỗ lực một trận, hài tử vẫn là không có cách nào sinh hạ tới, cuối cùng bà đỡ cũng không có biện pháp, nói, kéo lâu như vậy, hài tử sợ là sớm không khí, hiện tại chỉ có thể đem cái chết thai cấp dẫn ra tới, các ngươi phải có chuẩn bị. Hà thị nghe xong lúc ấy liền chân mềm nhũn, ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhưng là này cũng không có cách nào, chỉ phải gật gật đầu. Hoàng thị các nàng cũng không dám ra tiếng, chỉ là đứng ở Hà thị bên người bồi nàng, bà đỡ lại lăn lộn một hồi lâu, đem cái chết thai cấp dẫn xuống dưới. Hà thị vừa thấy là cái nam hoa, lúc ấy liền khóc hô lên, hận không thể trên mặt đất lăn lộn. Hoàng thị nhìn nàng kia thương tâm bộ dáng, cũng thở dài, làm Dạng Mây Đỏ cùng Mây Đỏ bồi nàng, chính mình giúp đỡ bà đỡ đem cái chết anh cấp rửa sạch sẽ, nói là tốt xấu cũng là Thanh Sơn hài tử, ôm đi ra ngoài làm Thanh Sơn nhìn xem. Hoàng thị đem hài tử ôm đi ra ngoài cấp Thanh Sơn thời điểm, Thanh Sơn cùng Đại Giang hai cái đại nam nhân cũng là nhịn không được, hai mắt đấm lệ ôm hài tử, một bên Tống Nguyệt Mai tưởng cũng là nghe được trong phòng Hà thị khóc tiếng la. Cũng có chút dọa tới rồi, ôm mau mau đứng lên, nhìn Thanh Sơn bộ dáng, lại là một bước cũng không dám tiến lên đây. Hoàng thị trong lòng thở dài, nghĩ Nguyệt Mai lần này sợ trốn bất quá đi, nếu hài tử không chết còn hảo chút, đứa nhỏ này đã chết vẫn là cái nam hài. Không phải nàng làm cũng sẽ quái đến nàng trên đầu. Quả nhiên một bên Đại Giang nhìn hài tử vài lần, liền đem ánh mắt bắn về phía Tống Nguyệt Mai, kia ánh mắt lánh làm người sợ hãi, giống như một đạo tên bắn lén, muốn ở Tống Nguyệt Mai trên người bắn ra mấy cái lỗ thủng tới, Tống Nguyệt Mai dọa chân đều đứng không yên. Từ gả cho Thanh Sơn tới nay, công công chưa từng có dùng như vậy ánh mắt xem qua nàng, đừng nói như vậy. Ngay cả một câu lời nói nặng đều không có nói qua, Đại Giang nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Mai một hồi, lại nhìn Tống Nguyệt Mai bụng, giật giật môi, vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Đem ánh mắt hướng một bên xoay. Đang lúc Hà thị ở trong phòng khóc kêu thời điểm, Triệu thị cùng Lâm láo cha tới. Triệu thị rất là vội vàng hỏi nói, sao, như thế nào khóc thành cái dạng này, là sự tình gì? Đại Giang cùng Thanh Sơn đều không có mở miệng nói chuyện, Triệu thị nhìn trong viện vài người, cũng không hỏi nhiều, vội vàng hướng trong phòng đi rồi đi. Không bao lâu, Triệu thị cũng khóc hô lên, thanh âm so Hà thị còn muốn lớn hơn vài phần, bên ngoài Lâm láo cha cũng biết là sự tình gì, ở trong sân trầm mặc hút thuốc lá sợi không có mở miệng nói chuyện, đảo cũng là ngó ngó Tống Nguyệt Mai bụng. Tống Nguyệt Mai biết, nếu lần này không phải chính mình cũng mang thai nói, hiện tại Lâm ra, người cũng không biết như thế nào đối phó nàng. Hà thị cùng Triệu thị khóc hảo một trận, mới có Hoàng thị cùng Dạng Mây Đỏ mấy cái nâng đi ra. Hà thị vừa ra tới, liền nhảy muốn cùng Tống Nguyệt Mai liều mạng, bị Hoàng thị cùng Dạng Mây Đỏ mấy cái kéo lại. Triệu thị rốt cuộc vẫn là lý trí chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Mai nói, lao đại tức phụ, trước không đổi, đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Triệu thị nói xong, liền hô trong nhà người hướng bên kia trong phòng đi rồi đi, chờ mọi người đều ngồi xong, Triệu thị liền bắt đầu thẩm vấn nổi lên Tống Nguyệt Mai, nói, Thanh Sơn tức phụ, hôm nay việc này nháo đến này bước, ngươi cũng là thấy được, ngươi rốt cuộc làm cái gì, nói thực ra tới, xem ở ngươi mang thai phân thượng, cũng sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng nếu ngươi không thành thật giao đãi, hôm nay ta liều mạng không cần ngươi trong bụng hải tử cũng muốn đem ngươi từ Lâm ra cấp đuổi ra ngoài. Triệu thị cố ý nói như vậy, chính là tưởng dọa dọa Tống Nguyệt Mai, làm nàng nói thật ra. Nương, khẳng định không được, liền tính nàng thừa nhận cũng không thể như vậy buông tha nàng, hiện tại là ta đã chết tôn tử, ta tuyệt không sẽ bỏ qua Tống Nguyệt Mai. Hà thị mang theo khóc cấm hô. Triệu thị cấp Hà thị đưa mắt ra hiệu, ý tứ muốn Hà thị không cần xen mồm, này không phải đang ở thẩm sao, cũng không biết phát sinh sự tình gì, như thế nào chỗ tốt trí người đâu. Tống Nguyệt Mai nhìn đến mọi người đều nhìn nàng, có chút hoảng hốt nói, không phải ta làm, ta chỉ là làm bữa cơm, cơm ta cũng ăn, ta không biết Đông Vũ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia vì cái gì Đông Vũ sẽ xảy ra chuyện, ngươi nương nói Đông Vũ buổi sáng còn hảo hảo, đại phu cũng nói là thức ăn xảy ra vấn đề, ngươi cũng thừa nhận cơm là ngươi làm, trừ bỏ ngươi, khẳng định không có người khác, ngươi nói thực ra, ngươi thả thứ gì ở bên trong. Triệu thị tiếp tục hỏi, không có, ta cái gì cũng chưa phóng, chính là giống nhau canh cá, cá vẫn là Thanh Sơn buổi sáng từ đường lấy về tới, ta liền ấn ngày thường làm như vậy, trước kia Đông Vũ cũng ăn qua. Kia hôm nay này canh, ngươi cùng Mao Mao ăn không? Ta không ăn, Mao Mao ở trong phòng bếp ăn một chén nhỏ, ta chuẩn bị cho tốt đồ ăn liền đem đồ ăn phóng tới trên bàn, sau đó đi uy Mao Mao, ta nghe thấy trong phòng có động tĩnh, lúc này mới tiến vào xem, nhìn đến Đông Vũ liền cái dạng này. Ta thật sự không biết là chuyện như thế nào, mãi mãi, Thanh Sơn, các ngươi tin tưởng ta. Tống Nguyệt Mai nói còn hướng Thanh Sơn nhìn lại. Tin tưởng ngươi. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn đáng giá làm người tin tưởng sao? Ta nói ngươi chính là cái đố phụ. Lần trước Đông Vũ Hải tử cũng là bị ngươi lộng rớt. Xem chúng ta không đem ngươi thế nào. Hôm nay lại tới này nhất chiêu đúng không? Loại người này chúng ta Lâm ra như thế nào có thể lưu a? Nương, làm Thanh Sơn đem nàng hưu. Ta Thanh Sơn còn trẻ, muốn trọng cưới cái tức phụ không khó. Hà Thị lớn tiếng khóc hô. Đúng vậy, Nguyệt Mai, ngươi làm chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi đâu. Lần trước xảy ra sự tình, ngươi ở hiện trường, lần này lại là chỉ có ngươi ở. Nếu thay đổi là ngươi, ngươi lại có thể hay không tin tưởng đâu. Ngươi hôm nay nếu thật không chịu thừa nhận, lại lấy không ra chứng cứ chứng minh ngươi là trong sạch, chỉ có hưu ngươi, ta tưởng Thanh Sơn cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Triệu Thị cũng có chút vô cùng đau đớn nói. Thứ 436 kiên cường nữ nhân. Thanh Sơn cũng không biết có nên hay không tin Tống Nguyệt Mai, từ lần này Tống Nguyệt Mai mang thai tới nay, cũng thay đổi rất nhiều, hai vợ chồng cảm tình so mới vừa thành thân thời điểm còn hảo, ngày thường đối Đông Vũ cũng hoàn toàn không khắc nghiệt, nên cấp một chút đều không ít, thậm chí cấp hải tử làm quần áo, có đôi khi còn nghĩ cấp Đông Vũ hải tử làm một kiện, nói là làm Thanh Sơn cấp lấy qua đi, Thanh Sơn còn xác thật có chút không tin như vậy Tống Nguyệt Mai sẽ làm ra như vậy độc ác. Sự tình. Nhưng là nương cũng nói rất đúng, này rõ ràng sự tình. Trừ bỏ Tống Nguyệt Mai còn có ai đâu, Đông Vũ khẳng định sẽ không hại chính mình, lại nói Đông Vũ đã rất dài một đoạn thời gian không có ra cửa, này dược từ đâu tới đây đâu. Đông Vũ trừ bỏ người nhà, nay cùng người khác cũng không quen thuộc, trong nhà gần nhất cũng không có người cho các nàng mua quá dược, nhưng là Tống Nguyệt Mai nhưng thật ra thường xuyên đi ra ngoài, thường xuyên về nhà mẹ đẻ, này không, hôm kia còn trở về tranh nhà mẹ đẻ, Hà Thị không cho nàng trở về, nàng lăng là phải đi về, nếu là nàng, này dược sự tình là có thể giải thích thông. Tống Nguyệt Mai nhìn Thanh Sơn vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, tức khắc tâm liền bắt đầu rẽ run, hàn khí một tầng tầng ra bên ngoài mạo, nguyên lai Thanh Sơn vẫn là không tin nàng, hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nguyên lai chính mình ở Thanh Sơn trong lòng thật là như vậy độc các người. Tống Nguyệt Mai gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Sơn, hy vọng lúc này Thanh Sơn có thể vì nàng ra tới nói một câu, nhưng là Thanh Sơn chỉ là nhắm mắt lại, liền hướng vừa đi, giống như một bộ tùy vào nàng bị người xử trí bộ dáng. Không biết sao lại thế này. Tống Nguyệt Mai nhìn Thanh Sơn cái dạng này, nguyên lai ở trong lòng hoảng loạn cùng sợ hãi đều biến mất, nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, nàng nghĩ việc này không phải chính mình làm, có cái gì sợ quá. Nghe Triệu Thị cùng Hà Thị nói, Tống Nguyệt Mai trong lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, mãi mãi, ra ra, hôm nay trong nhà trưởng bối đều ở, ta dám đối với ngọn đèn dầu thề chuyện này không phải ta Tống Nguyệt Mai làm. Nếu là ta làm, ta không chết tử tế được, hợp với ta mau mau cùng trong bụng hải tử đều là... Ta lấy không ra chứng cứ chứng minh không phải ta làm, nhưng là ta xác thật chưa làm qua, các ngươi Lâm gia muốn làm như thế nào, tùy vào các ngươi đi. Mấy năm nay, ta ở các ngươi Lâm gia cũng chưa từng có quá cái gì ngày lành, cha mẹ chồng bất quá chính là đem ta trở thành cái sinh hài tử công cụ, bởi vì đệ nhất thai sinh cái nữ hoa. Cũng không có thiếu chịu bà khí, công công tuy rằng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là không cao hứng. Mau mau lớn như vậy, các ngươi cũng vẫn luôn không có coi trọng quá, này đó ta có mắt xem. Sinh hải tử thời điểm cũng là cựu tử nhất sinh, lại là đổi lấy các ngươi Lâm ra một câu muốn đại không cần tiểu, sinh hải tử không bao lâu, ta vội vàng nơi nơi vay tiền cái phòng tử. Đào ao cá, ta nam nhân đi gấp không chờ nổi thông đồng Đông Vũ. Đông Vũ sinh hải tử xảy ra sự tình, các ngươi một lần lại một lần tính đến ta trên đầu, các ngươi nói ta lấy không ra chứng cứ chứng minh chính mình là trong sạch, nhưng là các ngươi không phải làm theo lấy không ra chứng cứ chứng minh là ta làm, bất quá chính là bằng Đông Vũ nói mấy câu mà thôi. Ta cũng không nghĩ cái cỏ, các ngươi cho rằng là ta làm coi như là ta làm đi, cùng lắm thì liền đem ta hưu. Cũng không có khác năng lực, chính là báo quan cũng là yêu cầu chứng cứ. Tống Nguyệt Mai nói xong lại đem đầu chuyển hướng về phía một bên Thanh Sơn nói, Thanh Sơn, ta lại nói cuối cùng một lần, Đông Vũ hai lần xảy ra chuyện đều cùng ta không quan hệ, rốt cuộc là thế nào. Ta cũng không biết, tóm lại ta không có làm qua. Tin hay không tùy vào ngươi. Ta nguyên bản là nghĩ vô luận thế nào cũng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Nghĩ nhà các ngươi liền ngươi một cái nhi tử, thế nào ngươi cũng muốn đứa con trai, nếu ta sinh không được nhi tử, Đông Vũ có thể sinh cũng là giống nhau, chỉ cần ngươi cao hứng, Đông Vũ nhi tử ta cũng giống nhau đau, ta cũng không biết như thế nào tới rồi tình trạng này, hiện tại ta cũng không muốn nhiều lời, nếu nhà các ngươi người đều đồng ý, ngươi liền hưu ta đi, ta cũng nhận. Ta đi thu thập đồ vật, ngươi đi tộc trưởng nơi đó thảo muốn hưu thư đi, viết xong, ta mang theo Mao Mao đi, Mao Mao là cái nữ hoa. Các ngươi nhà họ Lâm vốn dĩ cũng là sẽ không muốn đúng hay không, đến nỗi ta bụng cái này, sợ là nhà các ngươi cũng sẽ không đái thấy, mặc kệ là nam hay nữ ta đều chính mình dưỡng, về sau ta cùng các ngươi Lâm ra, cùng ngươi Thanh Sơn cái gì quan hệ đều không có. Tống Nguyệt Mai nói xong đứng lên, thẳng thắn sống lưng liền đi ra nhà ở. Tống Nguyệt Mai một phen lời nói không thể không làm mọi người suy nghĩ sâu xa, giống Hoàng Thị cùng Dạng Mây Đỏ. Mây Đỏ vài người là người ngoài cuộc, bọn họ cảm thấy Tống Nguyệt Mai nói cũng đúng vậy, kỳ thật chuyện này nói là Tống Nguyệt Mai làm cũng xác thật là không có chứng cứ, cứ như vậy đem sở hữu sự tình đều đẩy ở trên người nàng, có phải hay không có chút quá mức qua loa. Giống Hà Thị liền suy nghĩ, hiện tại còn không thể hưu nàng à, này Đông Vũ có thể hay không còn sống không nhất định, Tống Nguyệt Mai trong bụng còn có cái đâu, nói không chừng là con trai đâu. Nếu liền như vậy hưu, về sau vạn nhất sinh nhi tử liền không phải Lâm gia. Triệu thị cùng Lâm lão cha xác lại cảm thấy cái này Tống Nguyệt Mai nhưng thật ra cái có cốt khí, gặp được chuyện như vậy, lại còn có thể như vậy trật tự rõ ràng nói những lời này, hơn nữa nhìn đối Thanh Sơn cảm tình cũng không phải giả, người như vậy thật sẽ đi tàn hại Thanh Sơn hải tử sao. Đến nỗi Thanh Sơn, nghe xong Tống Nguyệt Mai một phen lời nói lúc sau, hắn càng thêm mâu thuẫn, nếu có thể, hắn tình nguyện chuyện này có thể bóc qua đi. Liền lần trước Đông Vũ mang thai giống nhau, làm như chuyện này không có phát sinh quá, hắn tuy rằng không dám khẳng định Tống Nguyệt Mai có hay không làm chuyện này, nhưng là hắn không nghĩ mất đi Tống Nguyệt Mai. Một đại nhà ở người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lâm lão cha lên tiếng nói, như vậy, chuyện này chúng ta cũng không có biết rõ ràng, như vậy liền nói khẳng định là Nguyệt Mai làm, không khỏi đối Nguyệt Mai không quá công bằng, làm Đông Vũ tính dưỡng mấy ngày, đến lúc đó làm Đông Vũ cùng Nguyệt Mai tới rằng co, nhìn xem chuyện này ngọn nguồn rốt cuộc là thế nào. Nếu thực sự có chứng cứ chứng minh là Nguyệt Mai làm, đến lúc đó lại cụ thể thương lượng này hưu thư một chuyện. Trong phòng người đều gật gật đầu, dù sao mặc kệ từ nào một phương tới nói, cũng chưa người nguyện ý lập tức hưu Tống Nguyệt Mai, muốn hưu cũng muốn chờ đến nàng trong bụng hải tử rơi xuống đất lại nói. Ân, cha ngươi nói như vậy cứ như vậy làm đi, thời gian cũng không còn sớm, đều tan đi, Đông Vũ bên này, lão đại tức phụ cùng Thanh Sơn các ngươi hảo hảo chăm sóc, chờ nàng tỉnh lại, biết hải tử không có, khẳng định có một phen làm ở Mỹ. Các ngươi hông chút, chờ thêm chút tiên, này Đồng Vũ dưỡng hảo thân mình, chúng ta lại đến nói chuyện này. Triệu thị đứng lên cùng mọi người nói. Hoàng thị mấy cái lại đi Đồng Vũ trong phòng nhìn nhìn Đồng Vũ còn không có tỉnh, mọi người đều phải đi về. Thanh Sơn cùng Hà thị bên này trong phòng nhìn, bên kia Tống Nguyệt Mai tuy rằng nói là ở kia trong phòng thời điểm nói rõ ràng hùng hồn, nhưng là tới rồi chính mình trong phòng, vẫn là không thể tự chế khóc lên. Nàng khóc chính mình mệnh, vì cái gì lúc trước gả cho như vậy một người nam nhân. Năm lần bảy lượt vứt bỏ chính mình, không tin chính mình. Này mấy tháng qua, hai người cảm tình như vậy hảo, lại vẫn là không thể làm hắn tín nhiệm, lần lượt làm chính mình thất vọng buồn lòng. Vì cái gì chính mình không thể giống nhà người khác như vậy tốt tốt đẹp đẹp cùng chính mình nam nhân quá nhật từ đâu, luôn là nháo ra nhiều thế này sự tình đâu. Chương 437 bao dược giấy. Nhiều năm như vậy, bắt đầu là cùng bà khắc khẩu không ngừng, sau lại là cùng nam nhân bất đồng tâm, thật vất vả mấy vấn đề này giải quyết, Đông Vũ lại bắt đầu làm. Khó được cùng Đông Vũ quan hệ cải thiện chút, trong khoảng thời gian này bà cũng thay đổi chút, cũng không tìm cha, cũng coi như là qua một đoạn thời gian hạnh phúc nhật tử, như thế nào lại đến tình trạng này đâu. Hạnh phúc thật là quá ngắn ngủi, nàng cũng thật là mệt mỏi, người mệnh tâm cũng mệt mỏi, cùng với như vậy, không bằng tách gia tính, chính mình mang theo hải tử thanh thản ổn định sinh hoạt, về nhà mẹ đẻ, tuy rằng nhật tử không hảo quá, nhưng là cha mẹ tổng cũng không đến mức sẽ mặc kệ nàng, tóm lại nàng thật không muốn lại quá như vậy nhật tử. Nguyệt Mai càng khóc càng thương tâm, đau lòng giống bị người dùng đao ở một đao xẻo, bên cạnh Mao Mao nhìn nương khóc, ôm nương, nói, nương, không khóc, nương nơi nào đau, Mao Mao cho ngươi hô hô. Nguyệt Mai đem nữ nhi ôm vào trong ngực, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lên. Cách vách Thanh Sơn nghe xong Tống Nguyệt Mai tiếng khóc, cũng là tim như bị đau cắt, hắn nhìn nằm ở trên giường Đông Vũ, sắc mặt trắng bệnh, trong phòng còn có cổ thực dày đặc mới vừa sinh xong hải tử mùi máu tươi. Hắn cũng không biết vì cái gì nhà bọn họ liền có nhiều như vậy sự tình, rốt cuộc vấn đề là ra ở nơi nào, Thanh Sơn phiền não một chút nắm chính mình đầu tóc, như vậy nhật tử hắn cũng quá rất mệt, thật sự mệt mỏi. Ngồi ở một bên Hà Thị nhìn nhi tử thương tâm bộ dáng, trong lòng cũng xác thật không hảo quá, do dự nói, Thanh Sơn, nếu không liền như vậy thôi bỏ đi, Nguyệt Mai cũng đồng ý, ngươi đi tộc trưởng nơi đó muốn phong hưu thư, Tống Nguyệt Mai trong bụng hải tử nàng nguyện ý cho chúng ta liền dưỡng, không muốn khiến cho nàng mang đi. Chúng ta Lâm gia không cần cái như vậy con dâu. Nương, ngươi là nói muốn ta đem Nguyệt Mai hưu. Nhưng là việc này còn không có biết rõ ràng à, vạn nhất không phải Nguyệt Mai làm đâu. Hơn nữa Nguyệt Mai trong bụng còn có hài từ đâu. Ta Thanh Sơn nói liền nói không nổi nữa. Thanh Sơn, ngươi không cần bởi vì chính mình vừa ý Nguyệt Mai liền thiên vị nàng. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, việc này không phải nàng làm chính là ai làm à. Trong nhà liền như vậy vài người, ta là ngươi nương, là hài tử nãi nãi. ta như thế nào cũng sẽ không làm loại chuyện này, Mao Mao còn như vậy tiểu, cha ngươi một ngày căn bản không ở nhà, Đông Vũ chính mình sẽ hại chính mình hài tử sao? Nay không phải Tống Nguyệt Mai làm, là ai làm đâu? Hà Thị bình tĩnh cùng Thanh Sơn phân tích đến. Nương, ngươi tuy rằng nói chính là có lý, nhưng là ta còn là cảm thấy không phải Nguyệt Mai làm, nàng muốn xuống tay đã sớm có thể xuống tay, nào phải chờ tới hôm nay à, ngày thường như vậy nhiều cơ hội. Ngày thường nàng chính là không có cơ hội, ta nghĩ sự tình lần trước. Ngày thường không có việc gì cũng xem đến khẩn, ngày thường đồ ăn cũng là ta làm, một chút việc đều không có, hôm nay liền như vậy một lát, nói vậy Tống Nguyệt Mai là tìm được cơ hội xuống tay, lúc này mới làm. Ngươi chớ quên, lần trước Đông Vũ sự tình. Này Đông Vũ này một thai mỗi người đều nói là con trai, Nguyệt Mai này một thai khả năng lại là cái nữ nhi. Ngươi tưởng Đông Vũ nếu sinh nhi tử, Nguyệt Mai ở cái này ra còn có thể đương ra làm chủ sao, nàng không động thủ mới là lạ. Hà Thị càng nói càng cảm thấy là Tống Nguyệt Mai làm. Hơn nữa nàng vừa mới chính mình cũng thừa nhận, ta vốn dĩ tưởng là chờ nàng sinh hài tử xuống dưới lại nói, nhưng là ta càng nghĩ càng cảm thấy như vậy ác độc con dâu. Chúng ta Lâm ra là không cần, một lần lại một lần như vậy độc hại chính mình người trong nhà. Ta sợ nàng liền tính có thể sinh hạ nhi tử, này nhi tử cũng không phải cái gì thứ tốt, cho nên ta nói vẫn là hạ quyết tâm hưu đi, ngươi còn trẻ, nhà ta thiếu ngươi nhị thúc ra tiền cũng không sai biệt lắm còn, về sau trong nhà cũng hảo, đến lúc đó muốn một lần nữa cưới cái hảo tức phụ, khẳng định không khó khăn. Hà Thị tiếp tục khuyên nhủ. Nương, ta Thanh Sơn bị Hà Thị nói cũng có chút do dự, Hà Thị không có cùng Thanh Sơn đại xảo đại nháo, mà là vẻ mặt ôn hòa nói, này phân đến cũng xác thật đầu đầu có nói, Thanh Sơn cảm thấy nương lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, tức khác cũng có chút dao động. Vốn dĩ Thanh Sơn tuy rằng dao động, nhưng vẫn luôn cũng không có lấy định chủ ý, chờ đến sáng sớm hôm sau Đông Vũ đã tỉnh, Đông Vũ không ngừng ở Thanh Sơn trước mặt khóc lóc kể lể, còn đem giữa trưa ăn cơm sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, thế nhưng nói nàng ở trong viện thời điểm chính là thấy Tống Nguyệt Mai thả cái gì ở canh cá, lúc ấy nàng cũng không lưu ý. Nghĩ trong khoảng thời gian này Nguyệt Mai đối nàng thực hảo, hẳn là sẽ không hại nàng. Hà Thị nghe xong vội vàng hướng trong phòng bếp đi rồi đi, Hà Thị ở trong phòng bếp nơi nơi xem, không biết sao lại thế này, thật đúng là làm nàng tìm được rồi một chương bao rực giấy, kia giấy nho nhỏ một chương. Hà Thị nghe nghe, cũng không biết nàng có phải hay không nghe ra cái gì, dù sao nàng nhận định đây là phá thai dược, nói chính là Tống Nguyệt Mai bao rực giấy. Đông Vũ nhìn Hà Thị trong tay cầm kia tờ giấy, sắc mặt đổi đổi, nghe xong bà nói như vậy. Cũng chạy nhanh phụ họa bà nói, vì thế hai nữ nhân càng nói càng giống, cuối cùng Đông Vũ khẳng định liền nói nhìn Tống Nguyệt Mai lúc ấy lấy chính là này giấy bao dược ở trong nồi phóng. Hà Thị vốn dĩ liền tán thành Thanh Sơn hưu Tống Nguyệt Mai, nghe xong Đông Vũ nói như vậy, còn nhìn nhìn này tờ giấy, càng thêm kiên định muốn hưu Tống Nguyệt Mai, ngay cả vẫn luôn không nói chuyện đại giang đều tỏ vẻ đồng ý hưu rất Tống Nguyệt Mai, Thanh Sơn không minh xác tỏ thái độ, trong lòng vẫn là có chút không tha, chỉ là nói chờ hắn ngẫm lại. Nghĩ Thanh Sơn liền trở về Tống Nguyệt Mai phòng ở, đến trong phòng vừa thấy, Tống Nguyệt Mai cũng dậy sớm giường, mang theo Mao Mao ngồi ở mép giường, bên người còn có hai cái đại tay mải, thấy Thanh Sơn trở về, lạnh lùng hỏi một câu, ngươi đã tính toán hảo đúng không, bất quá ta vừa định rõ ràng, hưu ta sẽ không đồng ý, nhưng là ta nguyện ý hợp ly, nếu ta bị hưu, về sau ta hải tử cũng sẽ bị người khinh thường, ta chính mình không sao cả, nhưng là ta không thể làm ta hải tử chịu khổ. Nhìn đến Tống Nguyệt Mai cái dạng này, Thanh Sơn cũng nổi giận lên, nói, như thế nào, là trột dạ đâu, sợ chúng ta tìm ngươi tính toán sổ sách đúng không, như vậy vội vã muốn hợp ly. Ta nên nói đều nói, các ngươi một nhà tối hôm qua lời nói, ta đều nghe được, ta Tống Nguyệt Mai tuy rằng không hiểu cái gì đạo lý lớn, bất quá ta cũng tuyệt không sẽ an vạ các ngươi Lâm ra, an vạ ngươi Thanh Sơn, ta cùng lắm thì một người quá cả đời, ta có tay có chân, sẽ không đói chết. Tống Nguyệt Mai nhìn Thanh Sơn thực bình tĩnh nói, Nguyệt Mai, ta hỏi lại ngươi một lần. Chuyện này là ngươi làm sao? Thanh Sơn hỏi. Các ngươi không phải đều đã hạ quyết định sao? Ta nói không phải ta làm ngươi cũng không tin à. Nếu bởi vì phải vì hưu ta tìm lý do, ngươi liền đem cái này đương lý do hảo. Tống Nguyệt Mai nhìn Thanh Sơn sâu kín mở miệng. Đó chính là thừa nhận việc này là ngươi làm. Hảo, ngươi muốn hợp ly, ta hiện tại liền đi tộc trưởng trong nhà lấy hợp ly thư. Thanh Sơn nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Thanh Sơn đi ra ngoài một trận. Trở về thời điểm nói là tộc trưởng không ở nhà, hợp ly thư tạm thời không bắt được, nhưng thật ra cho một chương chính mình che lại dấu tay giấy cấp Tống Nguyệt Mai xem, nói là chờ tộc trưởng trở về ấn thượng thủ ấn là được, nói còn đem hợp ly thư đưa cho Tống Nguyệt Mai. Tống Nguyệt Mai tiếp nhận kia tờ giấy, hướng tới Thanh Sơn lạnh lùng cười, nói, này cũng coi như là hợp ly thư, ta rốt cuộc thoát khỏi các ngươi Lâm ra, về sau ta cùng các ngươi Lâm ra. Không chút nào tương quan, cả đời không qua lại với nhau, ta hài tử cũng về ta, tả hữu ngươi nương cũng là không tính toán muốn, không có hài tử, ngươi về sau muốn một lần nữa cưới vợ cũng sẽ không có người phòng ngại ngươi. Tống Nguyệt Mai nói xong, liền mang theo Mao Mao, để ra trên giường mấy cái tay nải hướng cửa đi rồi, trải qua sân thời điểm, Đại Giang cùng Hà Thị cũng ở trong viện, Hà Thị nhìn Tống Nguyệt Mai không có mở miệng nói chuyện, vẫn là Đại Giang nói thanh, Nguyệt Mai, nếu ngươi không muốn mang Mao Mao qua đi, Mao Mao chúng ta nguyện ý lưu lại, chúng ta hai lão nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, ngươi cũng không cần lo lắng. Tống Nguyệt Mai nhìn Đại Giang, bình tĩnh nói thanh, cha, ta cuối cùng một lần kêu cha ngươi, từ ta đi vào các ngươi lâm ra, ngươi chưa từng có cửa trách quá ta, ở cái này trong nhà, ngươi cũng là duy nhất không có xin lỗi ta người, ta vẫn luôn thực tôn kính ngươi, Mao Mao ta chính mình mang đi, nếu các ngươi muốn nhìn nàng, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nói xong Tống Nguyệt Mai còn cấp Đại Giang cúi mình vái chào liền cũng không quay đầu lại mang theo Mao Mao đi rồi. Đại Giang nhìn Tống Nguyệt Mai cái dạng này, trong lòng cũng thật không dễ chịu, nói thật, lúc này, hắn lại cảm thấy trong nhà quá vô tình, có lẽ thật không nên như vậy liền hưu Nguyệt Mai, nhưng là hiện tại tưởng cái này cũng đã trưởng. Đại Giang ở trong viện ngây người một hồi, có chút phiền lòng, cùng Hà Thị nói câu, lại đi tiểu đỉnh núi bên kia làm việc. Chương 438 cha con tranh chấp. Đến nỗi Hoàng Thị cùng Mây Đỏ bọn họ đoàn người về đến nhà thời điểm, đã khuya, vài người cũng chỉ là tới rồi cửa liền tan, Hoàng Thị đi vào trong phòng. Người một nhà đều còn chờ nàng ăn cơm chiều, nhìn Hoàng Thị sắc mặt không tốt, Lâm Hà liền hỏi nói, nương, xảy ra chuyện gì, ta hôm nay tống cổ cái nha đầu đi hỏi, nói là chỉ nghe được trong viện tiếng khóc, rốt cuộc làm sao vậy? Ai, Đông Vũ hải tử không có. Hoàng Thị ngồi ở ghế trên hữu khí vô lực nói, hải tử không có. Sao? Sao hồi sự, không phải mấy ngày này liền phải sinh sao? Nhị Nhu từ ghế trên đứng lên sốt ruột hỏi, cũng không biết sao lại thế này. Bất quá Đông Vũ nói là Nguyệt Mai làm hại nàng, Nguyệt Mai cũng vẫn luôn không có thừa nhận, chúng ta mới vừa nhìn bầu trời cũng không còn sớm liền đã trở lại, cụ thể xem Đông Vũ tỉnh lại nói như thế nào. Hoàng Thị nhìn Nhị Nhu nói, Nguyệt Mai, lại là Nguyệt Mai, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhị Nhu đổi theo hỏi, cụ thể không biết, chỉ là Đông Vũ nói như vậy, Đại Tẩu cũng nói khẳng định là Nguyệt Mai, cha mẹ cũng tin tưởng, Đại Ca cùng Thanh Sơn nói vậy cũng là tin tưởng. Kia hiện tại làm sao bây giờ đâu? Đại Tẩu không có đem Nguyệt Mai thế nào sao? Đại Tẩu nói là muốn hưu Nguyệt Mai, cha mẹ bọn họ cũng đồng ý, bất quá nhưng thật ra nói phải đợi Đông Vũ tính dưỡng một thời gian, đem chuyện này biết rõ ràng lại nói. Muốn hưu rất Nguyệt Mai lớn như vậy sự kiện. Như thế nào cũng không có người trở về nói một tiếng đâu. Cùng ngươi nói có ích lợi gì, ngươi có thể nói rõ ràng sao? Đông Vũ trong bụng cái là cái nam loa, hôm nay nương cùng Đại Tẩu ở trong phòng khóc đã lâu, xem như vậy, liền tính không thôi Nguyệt Mai. Này Nguyệt Mai về sau cũng là không có ngày lành quá. Lâm Hà nghe xong Hoàng Thị cùng Nhị Nhu đối thoại, đã có chút minh bạch là chuyện như thế nào, chính là Đông Vũ hải tử đã không có, Đông Vũ lại nói là Tống Nguyệt Mai làm hại, nhưng là Đông Vũ lấy không ra thực tế chứng cứ. Bất quá Lâm gia người lại đều là tin Đông Vũ nói, mặc kệ có phải hay không, tổng muốn tìm cá nhân tới bối chuyện này, Tống Nguyệt Mai hại Đông Vũ khả năng tính lớn nhất, như vậy tự nhiên này một bút chướng đều tính tới rồi Nguyệt Mai trên người. Lâm Hà nhìn Hoàng Thị hỏi, nương, trừ bỏ nghe Đông Vũ tẩu tử nói, còn có người khác có thể chứng minh chuyện này là Nguyệt Mai tẩu tử làm sao? Nguyệt Mai tẩu tử chính mình nói như thế nào? Ta ở thời điểm, nhưng thật ra không có chứng cứ, cho nên đại gia tuy rằng tin tưởng, cũng không có mở miệng nói nhất định phải hưu. Tiếp theo Hoàng Thị đem Nguyệt Mai ở trong phòng nói một phen lời nói cùng người nhà nói một lần. Lâm Hà đã biết sự tình toàn bộ trải qua. Kỳ thật ở Đông Vũ cùng Nguyệt Mai hai người tới nói, Lâm Hà cảm thấy Nguyệt Mai nhân phẩm muốn hảo chút. Tuy rằng Nguyệt Mai làm việc cũng không phúc hậu, người cũng lợi hại khôn khéo, nhưng là Lâm Hà lại cảm thấy Nguyệt Mai không phải cái gì độc các người. Lâu như vậy tới nay, cũng không có đã làm cái gì quá chuyện các người, tuy rằng đối bà Hà Thị là có một số việc quá mức chút, nhưng là cũng là bị Hà Thị bức không có cách nào. Hơn nữa từ Nguyệt Mai lúc này đây mang thai, Lâm Hà cảm thấy Nguyệt Mai có thực lộ rõ biến hóa, người so với phía trước hảo rất nhiều, làm việc cũng luôn là sẽ nhớ thân tình. Lâm Hà cảm thấy Tống Nguyệt Mai không quá khả năng sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng là rốt cuộc Lâm Hà cũng không dám khẳng định liền không phải Tống Nguyệt Mai làm. Bất quá việc nào ra việc đó, liền chuyện này tới nói, này chứng cứ xác thật là không đủ. Một bên Nhị Nhu rốt cuộc là Lâm gia người. Tâm tư hoàn toàn ngã xuống Lâm gia người bên này, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, lại là cái này Tống Nguyệt Mai, lần trước cũng là nàng, loại này độc các phụ nhân là nên hưu, lúc trước như thế nào liền cưới như vậy cái nữ nhân vào cửa. Lâm Hà nhíu nhíu mày. Nói, cha, ngươi đều không có làm rõ ràng toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Không cần nhanh như vậy hạ quyết định, còn có chuyện này không cần bị ra ra mãi.